Chương 1105, điểm tích lũy tăng vọt. Chương 1105, điểm tích lũy tăng vọt. Vu Phục cùng Giản Võ một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới, hùng hồn mênh mông linh lực ba động từ trong cơ thể hai người gào thét mà ra, hai người sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt băng lãnh bên trong tràn ngập sát ý đối mặt Hứa Thần. Vu Phục cùng Giản Võ không dám có chút lòng kinh thường, nhất là tại nhìn thấy Hứa Thần một cái đối mặt đánh bay đoàn thiên thạch về sau, hai người càng là xem Hứa Thần vì sinh tử đại địch. Giờ phút này xuất thủ hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, vừa ra tay chính là thi triển vô cùng tàn nhẫn nhất tay tuyệt chiêu, linh lực gào thét ở giữa, một quyền một trưởng mang theo kinh người vô cùng thanh thế, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn sát mà đến. Hứa Thần, đi chết đi cho ta! Vu Phục cùng Giản Võ đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hai người trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, thật không thể đem Hứa Thần xé nát thành vô số khối. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia gào thét lên chấn sát mà đến hai đạo thế công, trên mặt thần sắc đúng là không có chút nào biến hóa, phản phất tại chấn sát mà đến thế công, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành mảy may uy hiếp đồng dạng. Sự thật cũng lại là như thế. Vu Phục cùng Giản Võ mặc dù giết vào bảng điểm số trước 10, có thể là luận chân thật chiến lược lời nói, vẫn là cùng những cái kia dựa vào tự thân bản lĩnh giết vào trước 10 cường giả có một chút chênh lệch, giờ phút này cho dù Vu Phục đám người liên thủ, Hứa Thần cũng là không có đem bọn họ coi là uy hiếp. Nhìn xem cái kia đứng ở giữa không trung thờ ơ Hứa Thần, Vu Phục cùng Giản Võ đồng thời cười lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết, không biết sống chết. Tại Vu Phục đám người xem ra, Hứa Thần sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ. Liên tại một quyền kia một trưởng càn quét khủng bố thanh thế giết tới Hứa Thần phụ cận thời điểm, Hứa Thần trước người không khí bỗng nhiên nổ tung, một đạo khổng lồ màu vàng trưởng ấn mang theo lực lượng vô cùng bá đạo, gào thét lên nghiền ép mà ra, cùng cái kia chấn sắt mà đến một quyền một trưởng đánh vào nhau. Ầm ầm, vô cùng bạo liệt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng tùy ý phát tiết, quanh mình đại địa cùng hư không tại dư âm tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành phế tích. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vu Phục cùng Giản Võ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy bọn họ thi triển ra thế công lại tại cái kia kim sắt trưởng ấn nghiền ép phía dưới, bắt đầu dần dần sụp đổ tan rã. Lấy một đến hai, vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bành. Theo hai đạo trầm thấp tiếng nổ vang vọng, Vu Phục cùng Giản Võ thế công triệt để sụp đổ, không còn tồn tại. Mà cái kia kim sắc trưởng ấn dư uy không giảm, cuốn theo bá đạo đến cực điểm khí tức, hướng về Vu Phục cùng Giản Võ chấn sát tới. Bành. Vu Phục cùng Giản Võ đồng thời bay ngược ra ngoài. Hai người đầy mặt vẻ kinh hãi. Hứa Thần thế công khó tránh quá bá đạo đi. Hai người dù chưa thụ thương, thế nhưng tâm thần bên trên nhưng là nhận lấy cực lớn xung kích. Bành. Tiếng xe gió lên, Đoàn Thiên Thạch xuất hiện ở Vu Phục cùng Giản Võ bên cạnh, ba người sóng vai mà đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối diện Hứa Thần. Không hổ là bảng điểm số thứ hai yêu nghiệt, thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Giản Võ cùng Vu Phục cùng Đoàn Thiên Thạch trong bóng tối trao đổi một cái ánh mắt, chợt đối với Hứa Thần nói ra: "Hứa Thần, truy sát bằng hữu của ngươi một chuyện, chúng ta không hề biết, cũng không phải là chúng ta bày mưu đặt kế, hiện tại Liệp Thần hội trừ ba người chúng ta bên ngoài, những người khác chết thì chết thương thì thương, Liệp Thần hội xem như là chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi khí cũng nên tiêu tan, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, đại gia kết giao bằng hữu. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào?" Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Hứa Thần, nghe nói như thế ngược lại là hơi sững sờ, có chút không dám tin, hắn lẻ loi một mình hủy diệt Liệp Thần hội, phá hủy Giản Võ ba người thành lập thế lực, bây giờ đối phương vậy mà chủ động đưa ra muốn bắt tay giảng hòa. Bỏ qua. Hứa Thần gật đầu nói, có thể, bất quá, các ngươi cần giao ra trên thân điểm tích lũy. Nghe đến trên Hứa Thần nửa câu Giản Võ trong lòng ba người không khỏi thở dài một hơi, nhận thức Hứa Thần cái kia đáng sợ thực lực về sau, nói thật, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bọn họ không muốn cùng Hứa Thần phát sinh liều chết, như vậy kết thúc, bắt tay giảng hòa, ngược lại là cái không sai kết quả. Vào lúc này chủ động đưa ra bắt tay giảng hòa, đối với bọn họ đến nói đúng là cái tương đối khuất nhục sự tình, nhưng vì về sau, bọn họ lựa chọn tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Có thể là, làm bọn họ nghe đến Hứa Thần nửa câu nói sau thời điểm, trên mặt cái kia tia nụ cười hoàn toàn biến mất, tiếp theo ngập trời phẫn nộ bỏ đầy khuôn mặt. Giản Võ trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần, cắn răng nói, "Hứa Thần, ta không nghe rõ, ngươi mới vừa nói cái gì? Bắt tay giảng hòa có thể, giao ra các ngươi trên thân tất cả điểm tích lũy." Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh lại nói một lần. Lần này, Giản Võ ba người đều nghe rõ. Hiện trường trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, trừ tiếng gió, chỉ có thể nghe đến ba người cái kia tiếng thở hổn hển. Không biết trôi qua bao lâu, Giản Võ ba người bỗng nhiên cười lên ha hả. Ba người thần sắc mắt trần có thể thấy biến thành dữ tợn âm tàn. Vũ Phục nheo mắt lại, lạnh lùng nói ra, "Hứa Thần, như vậy ngươi cũng dám nói, náo vào nước đi." Đoàn Tiên Thạch thần sắc âm tàn nói, "Để chúng ta giao ra trên thân tất cả điểm tích lũy." "Ha ha ha, Hứa Thần, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta? Chúng ta sợ dĩ đưa ra bắt tay giảng hòa, không phải sợ ngươi, mà là không muốn cùng ngươi vào lúc này liều cái lưỡng bại câu thương, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Điều kiện như vậy ngươi cũng dám nói ra, Hứa Thần, ngươi thật đúng là quá cuồng vọng." Giản Võ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Giản Võ ba người đối Hứa Thần mặc dù sinh ra lòng kiêng kỵ, không muốn tại lúc này cùng Hứa Thần liều chết, bắt tay giảng hòa đã là bọn họ có khả năng làm ra nhượng bộ cực hạn, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần sẽ vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới bọn họ lấy đại cục làm trọng, đổi lấy nhưng là Hứa Thần được một tấc lại muốn tiến một thước. Giao ra điểm tích lũy, tuyệt đối không thể. Nói như vậy các ngươi là cự tuyệt. Ha ha, vậy liền không có gì để nói được, chiến đi. Hứa Thần chẳng hề để ý nói. Giản Võ ba người nghe đến Hứa Thần cái này chẳng hề để ý lời nói, tức giận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng là triệt để biến thành dữ tợn, có thể là còn không đợi bọn họ nén giận xuất thủ, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, mang theo bén nhọn tiếng rít, khí thế hung hăng chủ động hướng về ba người giết tới. Giết! Một tiếng gầm nhẹ từ Giản Võ trong miệng phát ra, chỉ thấy hắn chân phải hung hăng đập mạnh, hư không nổ tung ở giữa, mang theo khí thế bá đạo vô cùng, hướng về Hứa Thần đánh tới. Đoàn Thiên Thạch cùng Vu Phục theo sát sau lưng Giản Võ, hai người quanh thân khí tức cũng là mười phần khủng bố, hiển nhiên dưới sự phẫn nộ, thực lực không có một tơ một hào giữ lại. Vâng. Hứa Thần cùng Giản Võ hung hăng va chạm ở cùng nhau, hai cỗ năng lượng tàn phá bừa bãi xung kích, từng lớp cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Ầm. Một đạo bóng người bay ra ngoài, cái kia bay ra ngoài thân ảnh rõ ràng là Giản Võ. Vâng. Vâng. Đúng bay Giản Võ Hứa Thần căn bản không kịp thở dốc, liền cùng Đoàn Thiên Thạch cùng Vu Phục chém giết ở cùng nhau. Ba đạo bóng người không ngừng va chạm, bộc phát ra từng lớp kinh khủng thanh thế, rất nhanh, Giản Võ gia nhập chiến trường. Bốn đạo bóng người giao thoa, va chạm, thế công không ngừng, chiêu chiêu chí mạng. Hứa Thần lấy 1-3, lại không rơi mảy may hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng, khí huyết trùng thiên, trái lại Giản Võ ba người, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng chống cùng bố, ba người thế công lại dần dần bị Hứa Thần áp chế. Nếu như Hứa Thần không thi triển chiến thiên quyết lời nói, muốn đánh bại Giản Võ ba người, ít nhất phải tại ngàn nhận về sau, có thể là, song phương tại đối đầu 300 cái hiệp tả hữu về sau, Hứa Thần dứt khoát mà nhưng sử dụng chiến thiên quyết, lập tức thực lực tăng nhiều, nháy mắt triệt để áp chế ba người thế công. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này cũng không duy trì liên tục quá lâu, tại Hứa Thần cái kia bá đạo tuyệt luân thế công phía dưới, cái kia Giản Võ ba người cuối cùng dần dần chống đỡ hết nổi, bị Hứa Thần bắt lấy một sơ hở, một quyền đánh bay Đoàn Thiên Thạch, sau đó lại liên tiếp trọng thương Giản Võ cùng Vũ Phụ. Ba đạo bóng người thổ huyết đến phi, trung điệp rơi đập trên mặt đất, cường đại lực trùng kích trực tiếp là tại đại địa bên trên xô ra to lớn cái hố nhỏ. Hứa Thần một thân khí thế trùng thiên, trên cao nhìn xuống cái kia bị hắn cường thế đánh bại Giản Võ ba người, giờ phút này Giản Võ ba người máu me khắp người nằm tại hố to bên trong, khóe miệng còn tại không bị khống chế chảy xuôi máu tươi, ba người khí tức càng là không còn đỉnh phong, biến thành dị thường mệt mỏi. Mà giờ khắc này ba người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt tràn đầy e ngại. Hứa Thần, một trận chiến này ngươi thắng, ba người chúng ta thua tâm phục khẩu phục, điểm tích lũy chúng ta cho ngươi chính là. Giản Võ từ trong hố lớn chật vật bò lên, ngẩng đầu nhìn khí thế kia ngập trời Hứa Thần, há to miệng, chật vật nói. Hứa Thần nhưng là lắc đầu. Giản Võ ba người thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Hứa Thần đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Làm người lưu một đường, Hứa Thần, không cần thiết đối ta ba người đuổi tận giết tuyệt đi. Giản Võ trầm giọng nói. Hứa Thần nói ra, chết tại các ngươi Liệp Thần hội trong tay người cũng không biết, cũng không thấy các ngươi làm người lưu một đường à? Giản Võ ba người nghẹn lời. Tổ bọn họ xây Liệp Thần hội, hấp thu đại lượng có ý gia nhập Liệp Thần hội võ giả, nhưng gia nhập người gần như ai đến cũng không có cự tuyệt, kể từ đó, trong hội người tố chất cũng liền tốt xấu không đồng nhất, xuất hiện đuổi tận giết tuyệt sự tình cũng không phải số ít, bọn họ phía trước cũng là đối với cái này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới cuối cùng sẽ cho bọn họ đưa tới tai họa ngập đầu. Liên tại Giản Võ ba người cho rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại nghe Hứa Thần tiếng nói nhất chuyện, nói ra, không muốn chết cũng được, giao ra các ngươi trên thân điểm tích lũy cùng tất cả bảo vật. Nếu là đổi lại phía trước, Giản Võ ba người khẳng định không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nhưng là bây giờ, ba người nhưng là hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Sau một lát, Giản Võ ba người bảo vật cùng điểm tích lũy tất cả đều rơi vào Hứa Thần chi thủ, phất tay đổi rơi Giản Võ ba người, Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường. Liệp Thần hội hang ổ, trừ Giản Võ ba người bên ngoài, những người khác tất cả đều bỏ mình, mà những người khác trên thân điểm tích lũy mặc dù không nhiều, nhưng mấy trăm người điểm tích lũy cộng lại vẫn như cũng là cái cực kỳ khủng bố chữ số. Làm quét dọn xong chiến trường cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần điểm tích lũy cũng đình chỉ tăng gọn, cuối cùng như ngừng lại 529810. Hủy diệt Liệp Thần hội, trực tiếp để hắn điểm tích lũy tăng vọt 23 vạn tả hữu, gần như tăng lên gấp đôi. Mà bây giờ xếp hạng thứ nhất Lý Trích Tiên, điểm tích lũy là 735800. Hứa Thần cùng Lý Trích Tiên ở giữa khoảng cách tại rung ngắn. Chương 1106, Tiên hồn quả, phần 1/2, chương 1106, Tiên hồn quả, phần 1/2, từ đánh giết bảng truy nã đệ nhất cấp huyết lao tổ về sau, Lý Trích Tiên gần như ngồi vững điểm tích lũy xếp hạng bảng đệ nhất bảo tọa, những người khác cũng nhất trí cho rằng không người có khả năng khiêu chiến Lý Trích Tiên đệ nhất bảo tọa, có thể là làm Hứa Thần điểm tích lũy trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đạt tới kinh người 529810 điểm tích lũy về sau, Lý Trích Tiên lại lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Những cái kia thời khắc quan tâm bảng điểm số biến hóa mọi người, cũng là ý thức được một điểm, Lý Trích Tiên đệ nhất cũng còn không ổn định. Xếp hạng thứ 3 võ vô địch, nhìn xem bảng điểm số bên trên cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, Lý Trích Tiên cùng Hứa Thần, trầm mặc không nói xoay người rời đi. Hắn tâm tính cao ngạo, chưa từng nhận thua, mục tiêu lần này chính là thứ nhất, có thể là hiện tại hắn điểm tích lũy xếp hạng vậy mà chỉ có thứ 3, mà còn cùng thứ 2 cùng đệ nhất chênh lệch càng lúc càng lớn, đây là hắn không thể chịu được. Trừ võ vô địch bên ngoài, bảng điểm số bên trên thiên tài phảng phất toàn bộ nhận lấy kích thích, từng cái liều mạng cướp đoạt điểm tích lũy, chém giết bảng truy nã bên trên tội phạm. Mà tại hủy diệt Liệp Thần hội về sau, Hứa Thần không có tiếp tục cướp trắng trận điểm tích lũy, mà là tiến đến cùng Kiếm Hoàng đám người tụ lại. Đi thôi, ta đưa các ngươi tiến vào thánh viện. Vì phòng ngừa Kiếm Hoàng đám người lại lần nữa gặp phải nguy hiểm, Hứa Thần trực tiếp đề nghị hộ tống Kiếm Hoàng đám người tiến vào thánh viện. Lời này vừa nói ra, Kiếm Hoàng đám người hơi biến sắc mặt. Hứa Thần vội vàng nói, yên tâm, bây giờ cách thánh viện quy định khảo hạch kết thúc ngày tháng còn có tiếp cận 2 tháng thời gian, ta cũng sẽ không trước thời hạn tiến vào thánh viện. Lần này ta hộ tống các ngươi đến thánh viện, nhưng ta sẽ không cùng nhau tiến vào. Kiếm Hoàng đám người nghe vậy, sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. Bọn họ cũng không muốn bởi vì bọn họ từ đó liên lụy Hứa Thần. nguyên bản Hứa Thần là có thể tranh đoạt bảng điểm số đệ nhất, nếu như bởi vì bọn họ, từ đó cùng đệ nhất bỏ lỡ cơ hội, hơn nữa liền hiện tại thứ hai cũng không bảo vệ, vậy bọn hắn sẽ mười phần tự trách. Kiếm Hoàng nói ra, Hứa Thần, không cần, chúng ta khoảng cách Thánh Viện cũng liền không đến một ngày lộ trình, tin tưởng lấy thực lực của chúng ta, là có thể bình an đến Thánh Viện. Đoàn Cửu U mấy người cũng là liên tục gật đầu, bọn họ không nghĩ liên lụy Hứa Thần. Hứa Thần thái độ kiên quyết nói, ý ta đã quyết, đại gia không cần nhiều lời, hiện tại lập tức lên đường đi. Nói xong, Hứa Thần vọt thẳng đi ra, Hứa Không cùng Hứa Tinh theo sát phía sau, Kiếm Hoàng đám người lẫn nhau cũng đều đi theo. Có Hứa Thần hộ tống, đến tiếp sau lộ trình ngược lại là vô kinh vô hiểm, cho dù gặp phải cản đường ăn cướp cũng bị Hứa Thần tiện tay giải quyết. Hứa Thần đứng xa xa nhìn phía trước tòa kia cao vút trong mây sơn môn, trong mắt bên trong không khỏi toát ra một vẻ vẻ chấn động. Riêng là sơn môn liền cao vút trong mây, khí phái phi phàm, tại cái kia sơn môn về sau, linh sơn lơ lửng giữa không trung bên trong, linh hy lượn lờ, tiên khí mờ mịt, thỉnh thoảng có thần quang phóng lên tận trời. Kiếm Hoàng đám người trên mặt cũng là toát ra vẻ chấn động. Kiếm Hoàng, Linh Lung tiên tử, Đoàn Cửu Đu, Huyết Y Lệ Tu La, bọn họ đều là chân võ đại lục đứng đầu thế lực tử đệ, cảnh tượng hoành tráng gặp nhiều, có thể là giờ phút này vẫn như cũ không khỏi xa vào đến ngốc trệ bên trong. Hứa Thần dẫn đầu phản ứng lại, tăng hắng một cái, nói, phía trước chính là vạn cổ thánh viện, các ngươi tranh thủ thời gian nhập viện đi. Kiếm Hoàng đám người kịp phản ứng, sau đó nhộn nhịp gật đầu. Đi thôi. Hứa Thần lần thứ hai thúc giục nói. Kiếm Hoàng đám người liếc nhau, sau đó đồng thời lướt đi, hướng về thánh viện lao đi. Cùng lúc đó, thánh viện trước sân môn, một lão giả đột nhiên mở mắt, ánh mắt rơi vào cái kia ngay tại phi tốc tới gần sáu đạo thân ảnh bên trên, nói, lại tới sáu cái tiểu gia hỏa. Hứa Thần nhìn chăm chú lên Kiếm Hoàng đám người tiến vào thánh viện, mới quay người rời đi. Khoảng cách thời hạn nửa năm còn có 1 tháng 25 ngày, vận khí tốt, đoạt được đệ nhất không phải là không có thể. Bá Hứa Thần hóa thành một đạo lôi quang, thoáng qua ở giữa biến mất tại phía trước tòa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hưu Hứa Thần xuyên qua tại rừng rậm bên trong, hồn lực phóng thích mà ra, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm. Đột nhiên, Hứa Thần khẽ ồ lên một tiếng, thấp giọng nói, phía trước 3,000 dặm bên ngoài, có ngọn núi cốc, trong sơn cốc vậy mà tụ tập hơn trăm người, đi, đi qua nhìn một chút. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước tòa sơn cốc kia bay lượn mà đi. Bạch, bóng người lóe lên. Hứa Thần xuất hiện ở ngoài cốc một cái ngọn núi bên trên cao nhìn xuống, có thể dễ dàng thấy rõ trong cốc tất cả. Hơn trăm tên võ giả vậy mà tụ tập ở đây, mà còn, những người này thoạt nhìn cũng không phải là cùng nhau, mà là thuộc về nhiều chi đội ngũ, bọn họ cùng tụ tập ở đây, là vì. Hứa Thần âm thanh đột nhiên biến mất. Hắn ánh mắt rơi vào trong sơn cốc gương, một khỏa toàn thân óng ánh cây nhỏ bên trên, cây kia cây nhỏ chỉ có một người cao, cành lá thưa thớt, trên ngọn cây rủ xuống từng khỏa to bằng lòng nhãn trái cây, những cái kia trái cây cũng là toàn thân óng ánh, như mộng như ảo. Hứa Thần ánh mắt dừng lại tại cây kia cây nhỏ bên trên thật lâu, sau một lát, Hứa Thần hoàn hồn, liếm liếm môi, thấp giọng nói, nguyên lai là tiên hồn quả, khó trách có thể hấp dẫn như thế nhiều người, vận khí của ta thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tiên hồn quả, chuẩn đế cấp trung cấp linh quả. Hứa Thần hai mắt bên trong nở rộ tinh quang. Ta hồn lực đình chỉ tăng lên đã lâu, nếu là uống vào tiên hồn quả, chắc chắn sẽ bởi vậy tiến thêm một bước, nếu là có thể mượn nhờ tiên hồn quả dự lực, khiến cựu kiếp đoán thần quyết đột phá đến đệ lục trọng trung kỳ, thậm chí cả lục trọng hậu kỳ, như vậy ta thực lực sẽ có thể bạo tăng, đến lúc đó cho dù tiến vào thánh viện bên trong, ngày hôm đó mới san sát chi địa, cũng đem có một chỗ của ta. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm khép lại thành quyền, đối cái kia tiên hồn quả nhất định phải được. Sơn cốc bên trong, hơn trăm tên võ giả toàn bộ là bị tiên hồn quả hấp dẫn mà đến, giờ phút này, bọn họ chờ đợi tiên hồn quả thành thục đồng thời, lại lẫn nhau đề phòng. Ngay lúc này, ngoài cốc truyền đến một trận tiếng bước chân, trong cốc mọi người đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy lại một chi đội ngũ đi vào sơn cốc bên trong. Trong cốc võ giả càng ngày càng nhiều. Võ giả tuy nhiều, nhưng bởi vì tiên hồn quả còn chưa thành thục duyên cớ, ngược lại là cũng không bộc phát kịch liệt chém giết. Có thể là, loại này yếu ớt bình tĩnh cũng không duy trì quá lâu. Các ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Một đạo kinh sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn trong cốc chú ý của mọi người. Chỉ thấy một chi ba người tiểu đội lại trên mặt kinh sợ nhìn hướng một cái khác chi năm người tiểu đội, mà chi kia năm người tiểu đội giờ phút này đẩy mặt tham lam chính chậm rãi hướng về kia chi ba người tiểu đội bước tới. Hiển nhiên, cái này chi năm người tiểu đội chờ không nổi nữa, sinh ra ý đồ thủ. Phải biết, hấp dẫn bọn họ không chỉ là tiên hồn quả, còn có những người khác trên thân điểm tích lũy, mọi người ở đây điểm tích lũy không có kiếm đủ 1000 có khối người, những người này đối điểm tích lũy coi trọng còn muốn tại tiên hồn quả bên trên, cho nên, cho dù tiên hồn quả còn chưa thành thục, cũng đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Hắc hắc, muốn làm gì? Ngây thơ như vậy vấn đề vậy mà đều có thể hỏi đi ra, ngoan ngoãn đem điểm tích lũy giao ra đi. Chi kia năm người tiểu đội dẫn đầu võ giả rút ra chiến đao, cười gần nói. Nói xong, chỉ thấy trên người hắn thả ra nồng đậm sát ý, vàng bạc linh lực cũng là từ trong cơ thể gào thét mà ra, cường đại linh lực uy áp khiến đối diện ba người sắc mặt đại biến. Để chúng ta giao ra điểm tích lũy, nằm mơ. Ba người kia tiểu đội dẫn đầu võ giả cắn răng nói, các ngươi cần phải biết, không giao điểm tích lũy, có thể là sẽ chết người đấy. Năm người tiểu đội dẫn đầu võ giả mặt âm trầm uy nghiêm nói, các ngươi chẳng lẽ không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? Tự tìm cái chết. Năm người tiểu đội dẫn đầu võ giả ý thức được mục đích của đối phương, sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu, khí thế hung hăng thẳng hướng đối diện ba người. Cái này chi năm người tiểu đội dẫn đầu võ giả chính là chuẩn đế ngũ trọng tu vi, tại trong sơn cốc một đám võ giả bên trong cũng đủ để đứng vào trước năm, giờ phút này toàn lực xuất thủ, khí tức cường đại làm cho mọi người tâm thần đều là chấn động, sau đó trên mặt tất cả mọi người toàn bộ không hẹn mà cùng hiện ra vẻ tham lam. Sau một khắc, trong cốc bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ, trên trăm đạo linh lực đột nhiên bộc phát. Hơn trăm tên chuẩn đế cường giả không chút nào thu liễm bộc phát, động tinh lớn, làm cho cả tòa sơn cốc đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Giết, giết bọn hắn, giao ra điểm tích lũy không giết. Chết, ha ha, đều cho lão tử đi chết. Giết bọn hắn. Các minh đệ, động thủ. Một đạo nói tiếng gào to vang vọng mà lên. Hỗn loạn như vậy bộc phát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần nhìn xem trong sơn cốc bộc phát hỗn chiến, khẽ cho mày, hắn cũng không muốn hiện tại liền dính líu đến trong cốc hỗn chiến bên trong, có thể là trong sơn cốc bộc phát hỗn chiến, dư âm năng lượng tàn phá bừa bãi, một cái sơ sẩy liền sẽ tai họa đến tiên hồn quả cây, một khi tiên hồn quả cây bị hủy, vậy hắn tổn thất liền lớn. Bạch. Chương 1106, tiên hồn quả, phần 2, 2, chương 1106, tiên hồn quả, phần 2, 2, Hứa Thần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới tiên hồn quả bên cây, đưa tay vung lên, một tầng linh lực lồng ánh sáng che lại tiên hồn quả cây khiến cho không nhận dư âm tai họa. Đưa tay bảo vệ tiên hồn quả cây, Hứa Thần vẫn không có dính líu đến hỗn chiến bên trong. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Hôm nay có hắn tại, trong cốc người một cái cũng trốn không thoát. Hiện tại tùy ý mọi người chém giết, mà hắn chỉ cần tại cuối cùng thu lấy thắng lợi trái cây là đủ. Chiến đấu kéo dài không bao lâu, liền có một nửa người hoặc chết hoặc bị thương, mà Hứa Thần cái này đặt mình vào ngoài suy xét người, cũng cuối cùng đưa tới những người khác chú ý. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một tên chuẩn đế tứ trọng võ giả phát hiện Hứa Thần về sau, nhếch răng cười một tiếng, tay cầm nhuốm máu chiến đao, khí thế hung hăng hướng về Hứa Thần giết tới đây. Hưu chiến đao vạch qua hư không, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn cái kia vung đao bổ tới võ giả một cái, đưa tay vung lên, bình một tiếng, tên kia chuẩn đế tứ trọng võ giả như gặp phải trọng kích, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài, sau đó lại là bịch một tiếng, rơi lập trên mặt đất về sau liền không rõ sống chết. Hứa Thần tiện tay giải quyết một người, ánh mắt lạnh như băng giống như thợ săn dò xét thú săn đồng dạng, từng cái đảo qua trong sơn cốc những cái kia vẫn có sức đánh một trận võ giả. Cùng lúc đó, trong sơn cốc ngay tại chém giết võ giả, từng cái hậu chi hậu giác phát giác nguy hiểm, lại ăn ý ngừng lại, sau đó một đạo đạo ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng dò xét đánh giá Hứa Thần. Hứa Thần nhìn về phía những cái kia đình chỉ chiến đấu, đang đánh giá hắn mọi người, từ tốn nói, xem ra các ngươi náo kịch đã kết thúc. Náo kịch? Mọi người ánh mắt đều là biến đổi. Bọn họ mãnh liệt chém giết, ở trong mắt người nọ, cũng chỉ là một tràng náo kịch. Người này là ai? Náo kịch? Tiểu tử, ngươi đang nói chúng ta chém giết chỉ là một tràng náo kịch sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Một đạo nói tràn đầy lanh ý âm thanh vang vọng mà lên. Giờ khắc này, Hứa Thần không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng hấp dẫn tất cả mọi người cứu hận. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, nếu như các ngươi dạy vò xong lời nói, vậy liền giao ra điểm tích lũy, sau đó lăn ra sơn cốc, đúng, lăn càng xa càng tốt. Hứa Thần từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Tự tìm cái chết. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mọi người nổi giận, một đạo nói tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà lên. Mọi người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. Đúng thế. Người chết. Đắc tội như thế nhiều người, cho dù Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, ta gọi Hứa Thần. Đối mặt mọi người lửa giận cùng sát ý, Hứa Thần mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh nói. Trong tràng tiếng hét phẫn nộ đột nhiên biến mất. Cái kia từng trương nguyên bản tràn đầy sát ý, tức giận không thôi trên mặt, giờ phút này đúng là bị kinh ngạc cùng không dám tin thay thế. Ừ ngực phía trước còn kêu gào giết chết Hứa Thần một tên chuẩn đế ngũ trọng cường giả, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn chằm chằm Hứa Thần, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tên là gì?" Hắn hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Không chỉ là hắn, những người khác cũng hoài nghi mình nghe lầm, giờ phút này ánh mắt mọi người toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, vẻn hai, lắng nghe Hứa Thần lời kế tiếp. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nói lần nữa, "Ta gọi Hứa Thần." Đám người lại lần nữa sa vào đến quỷ dị trầm mặc bên trong. "Hứa Thần?" Bọn họ không nghe lầm, trước mặt cái này cực kỳ phách lối thanh niên, xác thực tự xưng là Hứa Thần. "Cái nào Hứa Thần?" Phía trước tên kia chuẩn đế ngũ trọng cường giả hỏi lần nữa. "Chẳng lẽ còn có cái thứ hai Hứa Thần sao?" Hứa Thần cười hỏi ngược lại. Trong mọi người tâm không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Người trước mặt vậy mà là bảng điểm số xếp hạng thứ hai Hứa Thần. Phải biết, Hứa Thần có thể là liền chuẩn đế thất trọng tuyết yêu đều thành công săn giết, thực lực mạnh, nhóm này tân nhân bên trong có khả năng ổn ép Hứa Thần một đầu tuyệt đối không cao hơn ba người. Có thể giao ra điểm tích lũy đi. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên. Mọi người hoàn hồn, trong bóng tối lẫn nhau, lập tức mấy tên dẫn đầu võ giả đồng thời ứng dậy, quát lệnh nói, "Hứa Thần, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn một người cướp bóc chúng ta như thế nhiều người, khó tránh cũng quá xem trọng chính mình. Đừng tưởng rằng ngươi là Hứa Thần, tại bảng điểm số xếp hạng thứ hai, chúng ta liền sợ ngươi, muốn một người độc chiếm tiên hồn quả, muốn chúng ta điểm tích lũy, ha ha." Không có dễ dàng như vậy. Hứa Thần, hai quyền khó địch bốn tay, thực lực của ngươi mạnh hơn, dù sao chỉ là một người, chúng ta như thế nhiều người, liên thủ lại cho dù là cái kia đệ nhất Lý Trích Tiên cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Thật đem chúng ta ép, liên thủ săn giết ngươi cũng không phải có chút ít có thể. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, nếu không cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Cái kia mấy tên dẫn đầu võ giả trong mắt hàn ý phun trào, bọn họ bên trong mặc dù không người là Hứa Thần đối thủ, có thể là như thế nhiều người một khi liên thủ lại, Hứa Thần cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Bọn họ bên trong thậm chí có người mặt lộ vẻ điên cuồng, trong lòng dâng lên có ý đồ với Hứa Thần, nếu là liên thủ giết Hứa Thần, chia cắt điểm tích lũy, cho dù là chia đều, mọi người ở đây đều có thể chia lại đến một bút khả quan điểm tích lũy. Theo thời gian trôi qua, dâng lên cái này ý niệm điên của người dần dần nhiều hơn, từng cái nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên càng bất thiện. Ngay lúc này, một chút người lại chậm rãi hướng về Hứa Thần xuống lại mà đến. Hứa Thần thấy thế, đông nhiên lắc đầu cười cười, nói, thật đúng là hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ a, lúc đầu nghĩ tha các ngươi một mạng, nhưng đã như vậy, vậy ta liền không cần lưu thủ, thành toán các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần vừa xài bước ra, bá một tiếng, thân ảnh biến mất, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Vâng, cực kỳ cuồng bạo năng lượng tại đám người bên trong bộc phát, khoảng cách Hứa Thần gần nhất mấy tên võ giả, trực tiếp là bị cỗ này lực lượng cuồng bạo chấn miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Những người khác thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà nói động thủ liền động thủ, mà còn vừa ra tay vậy mà liền giải quyết mấy người. Không đợi mọi người từ trong kinh hãi kịp phản ứng, Hứa Thần đưa tay vỗ một cái màu vàng trường ấn đột nhiên nghiền ép mà ra. Bành bành bành bành bành, trầm thấp tiếng va chạm vang vọng mà lên. 7-8 tên võ giả tại màu vàng trường ấn oanh kích phía dưới, không chết cũng bị thương. Hứa Thần đã cho những người này sống sót cơ hội, đáng tiếc, những người này không có bắt lấy, giờ phút này, Hứa Thần xuất thủ, căn bản không có chút nào lưu thủ. Tại Hứa Thần bá đạo thế công phía dưới, từng người võ giả lần lượt đổ máu bay ngược. Chiến đấu bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng nhanh. Trước sau bất quá trong chốc lát mà thôi, sơn cốc bên trong còn có thể bảo trì đứng thẳng cũng chỉ còn lại có Hứa Thần một người, những người khác tất cả đều ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chương 1107, Khưu Bắc Hải, liên thủ chương 1107, Khưu Bắc Hải, liên thủ sơn cốc bên trong. Lặng ngắt như tờ. Một đám trọng thương ngã xuống đất không đứng dậy nổi võ giả, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn họ như thế nhiều người liên thủ, vậy mà không phải là đối thủ của Hứa Thần. Cái này sao có thể? Cái này Hứa Thần thực lực làm sao sẽ như thế cường? Đồng dạng là tân nhân, Hứa Thần thực lực khó tránh cũng quá mạnh, vượt qua bọn họ rất rất nhiều, làm bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Hứa Thần lưng tựa tiên hồn quả cây, ánh mắt lạnh như băng từng cái đảo qua những cái kia tổn thương mà chưa chết người, nói, ta thật không muốn động thủ, có thể là, không động thủ các ngươi lại không cách nào nhận rõ hiện thực, hiện tại, có thể giao ra điểm tích lũy đi. Mọi người nghe vậy, đồng thời thở dài một hơi, sau đó cắn răng, lật bàn tay một cái, tia sáng phun trào, lệnh bài chính là xuất hiện ở trong tay bọn họ. Hứa Thần vung tay lên, trực tiếp là đem những lệnh bài kia hút tới trong tay, ánh mắt quét qua, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tiểu ý, những người này trên thân điểm tích lũy có nhiều có ít, nhiều có 1-2 ngàn, ít cũng có 2-3 trăm. Hứa Thần tâm niệm vừa động, lấy ra lệnh bài, không chút do dự đảo qua, lập tức, trong tay hắn lệnh bài điểm tích lũy bắt đầu phi tốc tăng vọt. Trong mấy mắt, điểm tích lũy bắt đầu từ 529.810 tăng vọt đến 574.800. Cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì hắn chỉ thu lấy những cái kia tổn thương mà chưa chết võ giả điểm tích lũy, mà những cái kia trong chiến đấu bỏ mình người, Hứa Thần còn chưa bắt đầu từng cái vơ vét. Tiện tay đem mọi người điểm tích lũy trả lại về sau, Hứa Thần không nhịn được phất phất tay, nói, không muốn chết tranh thủ thời gian cút đi. Mọi người như được đại xá, từng cái kéo lấy trọng thương chi thể, không chút do dự xoay người liền đi. Chờ mọi người rời đi về sau, Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường, bảo vật, điểm tích lũy, toàn bộ vơ vét không còn gì, mà hắn điểm tích lũy lần thứ 2 tăng vọt. Cuối cùng, Hứa Thần điểm tích lũy như ngừng lại 612.890, cùng thứ nhất trên lệch càng ngày càng nhỏ. Hứa Thần thu hồi lệnh bài, ngược lại nhìn hướng gốc kia tiên hồn quả cây. Tiên hồn quả cây không hề cao, cành lá thưa thớt, trên ngọn cây rủ xuống từng quả giống như cây vải kích cỡ tương đương trái cây. Tổng cộng có 11 viên linh quả. Tiên hồn quả sắp thành thục rồi, bất quá, có thể cần nửa tháng, cũng có thể cần một tháng, ta không thể tại cái này lãng phí thời gian lâu như vậy. Nói xong, Hứa Thần tay khẽ vẫy, một tiếng ầm vang, tiên hồn quả cây lấy xung quanh đất này, trực tiếp là bị một cái bàn tay vô hình rút, sau đó thu vào đến tiên đế điện bên trong. Làm xong những này, Hứa Thần chậm rãi quay người, nhìn hướng cửa vào sơn cốc phương hướng, nói, nhìn thời gian dài như vậy, là thời điểm hiện thân a. Âm thanh truyền đi không lâu, cửa vào sơn cốc chỗ không khí tạo nên một tầng gợn sóng, ngay sau đó, một đạo bóng người chậm rãi hiện lên. Người này một thân áo lam, tướng mạo thường thường, khí tức quanh người nội liễm, thoạt nhìn như cùng một tên võ giả bình thường đồng dạng, không hề làm cho người ta chú ý có thể là. Hứa Thần tại nhìn đến thanh niên mặc áo lam cái kia một cái chớp mắt, lông mày chính là hơi nhíu lại, từ thanh niên mặc áo lam trên thân, cảm nhận được một cỗ có chút áp lực cường đại. Ngươi là người phương nào? Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đang lúc nói chuyện, trong cơ thể linh lực lặng yên vận chuyển, làm tốt tùy thời tùy khắc xuất thủ chuẩn bị. Thanh niên mặc áo lam chậm rãi hướng về Hứa Thần đi tới, cuối cùng tại cùng Hứa Thần cách nhau một đoạn tương đối an toàn khoảng cách dừng lại, nói, ta gọi Khưu Bắc Hải. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Khưu Bắc Hải, bảng điểm số xếp hạng thứ 4. Hứa Thần lập tức đề cao cảnh giác, nói, tiên hồn quả đã rơi vào trong tay của ta, muốn ta đem ăn phun ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiên hồn quả đúng là cái thứ tốt, bất quá, ta không phải hồn tu, đối với tiên hồn quả khát vọng không hề mãnh liệt, nhưng tất nhiên gặp, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Khưu Bắc Hải đột nhiên tiến lên trước một bước, như núi như biển khí tức, đột nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, khí tức cường đại trực tiếp là khiến quanh mình không gian bắt đầu vặn mèo. Cảm nhận được Khưu Bắc Hải trên thân tán phát đáng sợ khí tức, Hứa Thần trong mắt hơi híp, thần sắc biến thành càng thêm nghiêm túc. Chuẩn đế thất trọng. Khưu Bắc Hải bất ngờ chính là chuẩn đế thất trọng tu vi, không hổ là bảng điểm số xếp hạng thứ 4 thiên tài. Bất quá, Khưu Bắc Hải khí tức không hề vững chắc, tựa hồ mới vừa đột phá đến chuẩn đế thất trọng không lâu. Hứa Thần, nghe nói ngươi lấy sức một mình săn giết Tuyết Yêu, chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Khưu Bắc Hải nhìn thẳng Hứa Thần con mắt, trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng. Hứa Thần thân thể hơi rung, bàng bạc khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, bên ngoài thân bên trên hiện lên một đạo nói giống như linh xà đồng dạng bí văn. Thật kinh người khí huyết lực lượng, Hứa Thần không nghĩ tới ngươi tại đục thân bên trên tạo nghệ vậy mà như thế mạnh. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát nồng đậm khí huyết lực lượng, Phiêu Bắc Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liếm liếm môi, hai mắt bên trong dũng động chiến ý sôi sục. Cẩn thận. Phiêu Bắc Hải rất tỉnh một câu. Sau đó tay phải năm ngón tay mở ra, đột nhiên nắm chặt, bàng bạc linh lực từ trong cơ thể bộc phát, sau đó tuôn hướng tay phải bên trong, trực tiếp là ngưng tụ ra một thanh chiến đao bên trên tỏa ra cực kỳ lăng lệ ba động, phản phất nhẹ nhàng vung lên có thể đem thương khung vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Phiêu Bắc Hải trong tay trôi này chiến đao bên trên, sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng lên. Khó giải quyết. Phiêu Bắc Hải mặc dù là mới vào chuẩn đế thất trọng không lâu, thậm chí là tại trước đó không lâu mới vừa đột phá đến chuẩn đế thất trọng, nhưng hắn thực lực sợ rằng đã không tại Tuyết Yêu phía dưới. Ngay lúc này, Phiêu Bắc Hải thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần phía trước, sau đó trong tay chiến đao bỗng nhiên vung lên, một đạo bàng bạc mà lăng lệ vô cùng đạo khí, chính là xé ra tầng tầng không khí, hướng về Hứa Thần giận bộ tới. Phiêu Bắc Hải vừa lên đến cũng không vận dụng toàn lực, cái này một đao, chỉ là Phiêu Bắc Hải thăm dò tính một đao, thế nhưng uy lực của nó đã vượt qua tuyệt đại bộ phận chuẩn đế lục trọng đỉnh phong cường giả sát chiêu. Đối mặt Phiêu Bắc Hải cái này thăm dò tính một đao, Hứa Thần không dám có bất kỳ chủ quan, tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền, bàng bạc khí huyết lực lượng tập hợp bên phải quyền bên trên, theo hắn đấm ra một quyền, nương luyện vô cùng quyền ấn chính là như núi lớn nghiền ép mà ra. Oanh! Quyền ấn cùng đao khí rắn rắn chắc chắc va chạm vào nhau, kinh khủng dư âm trực tiếp làm cho quanh mình đại địa trải rộng vô số đạo vết rách, lớn như vậy sơn cốc cũng bởi vậy hóa thành một vùng phế tích. Phiêu Bắc Hải nhìn thấy Hứa Thần ngăn lại hắn thăm dò tính một đao, không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nếu như Hứa Thần liền chút thực lực ấy đều không có, vậy cái này bảng điểm số thứ 2 trình độ liền khó tránh khỏi có chút quá lớn. Phiêu Bắc Hải bước ra một bước, trong tay chiến đao chấn động mạnh một cái, mấy chục đạo đao khí bắn mạnh mà ra, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần giận chém mà đi. Hứa Thần thấy thế, trong lòng khẽ quát một tiếng. Chiến tiên quyết đệ nhất trọng. Oanh! Thực lực tăng vọt đồng thời, Hứa Thần tay phải phi tốc kết ấn, kim quang phun trào, theo cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, một đạo tản ra bá đạo đến cực điểm màu vàng trưởng ấn chính là hoành sát đi ra. Bành bành bành bành bành. Màu vàng trưởng ấn trực tiếp là lấy quét ngang tư thái, đánh tan một đạo lại một đạo đao khí. Hứa Thần trở tay lại là một trưởng. Bành! Một đạo màu vàng trưởng ấn trực tiếp đánh nổ không khí, mang theo thế tồi khô là hủ, xuất hiện ở Khưu Bắc Hải trước mặt, hướng về Khưu Bắc Hải trấn sát mà xuống. Ha ha, Hứa Thần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Khưu Bắc Hải thấy thế, đúng là hưng phấn cười lớn một tiếng, sau đó chủ động tản đi linh lực chiến đao, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền, lập tức ngập trời linh lực tại nắm tay phải bên trên phi tốc ngưng tụ, cuối cùng mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức, hung hăng đánh vào cái kia trấn sát mà đến màu vàng trưởng ấn bên trên. Đông. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng, cái kia kim sắc trưởng ấn lại bị Khưu Bắc Hải một quyền đánh bại. Một cú cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba độ lan ra, phá hủy quanh mình tất cả. Bất quá, Khưu Bắc Hải cũng không thoải mái. Quanh bạo màu vàng trưởng ấn sát na, Khưu Bắc Hải kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng là không nhịn được lui về sau một bước. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, chợt tâm niệm vừa động, khí tức quanh người lần thứ hai bạo tăng. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân khí tức biến hóa, dù là lòng tin 10 phần Khưu Bắc Hải, vào giờ phút này cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Oanh! Hư không hung hăng chấn động. Giữa thiên địa lại xuất hiện một đạo màu vàng trưởng ấn. Chỉ là đạo này màu vàng trưởng ấn, tán phát uy lực mạnh hơn. Màu vàng trưởng ấn đối với Khưu Bắc Hải chấn áp mà xuống, còn chưa rơi xuống, đáng sợ lực lượng đã nếu như Khưu Bắc Hải không khí quanh thân thành mảnh nổ tung lên, phía dưới đại địa bên trên nứt toát ra một đạo nói giống như mạng nhện vết rách. Đối mặt với màu vàng trưởng ấn công kích, Khưu Bắc Hải không lui trở lại bảo, lại chủ động nên đón tiếp lấy, sau đó song quyền không ngừng vung ra, một đạo nói quyền ấn đánh xuống tại màu vàng trưởng ấn bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Màu vàng trưởng ấn tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Khưu Bắc Hải lần một lần công kích, tại một đạo trong tiếng nổ, cuối cùng nổ tung chia năm xẻ bảy. Liên tại màu vàng trưởng ấn nổ tung cái kia một cái trước mắt, hai đạo thân ảnh mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người không ngừng đối oanh, vừa đánh vừa lui. Sơn cốc sớm đã biến thành phế tích. Hai người từ sơn cốc giết vào đến dãy núi bên trong, có thể tại hai người giao thủ dư âm phía dưới, đám kia núi một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Hai người những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Bất chi bất giác, hai người đối đầu hơn ngàn nhận, có thể là vẫn như cũ không phân thắng bại. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại. Khưu Bắc Hải ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc linh lực lần thứ hai hướng về tay phải bên trong tập hợp mà đi, thoáng qua ở giữa, một thanh cao vài trượng khổng lồ chiến đao chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Khưu Bắc Hải đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ vô cùng ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến đao đột nhiên bổ ra, trong chốc lát, một đạo khổng lồ đao khí gào thét mà ra, phía trước không khí tại đao khí cắt chém phía dưới cấp tốc biến mất, hóa thành một mảnh chân không khu vực. Khưu Bắc Hải cái này một đao ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhìn thẳng vào một đao này Hứa Thần, mí mắt không bị khống chế nhảy một cái, chợt hít sâu một hơi, kim quang tại lòng bàn tay bao phủ. Oanh! Tinh Hà ấn. Tinh Hà ấn uy lực tuyệt luân, nhanh như thiểm điện lướt qua bầu trời, sau đó lấy thế tồi khô là hủ, trung điệp đánh vào đạo kia khổng lồ đao khí bên trên. Đông lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng, ngay sau đó, một cú cực đoan cuồng bạo năng lượng tại cái kia giữa không trung bộc phát ra. Năng lượng vô tình xung kích càn quét ra, Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải đúng là bị chấn đồng thời lui lại. Khưu Bắc Hải ổn định thân hình, đưa tay lau khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, sau đó nhìn thấy cái kia gần như đồng thời tán loạn màu vàng trường ấn cùng đạo khí, ha ha cười nói, ha ha, thoải mái, Hứa Thần, hôm nay đánh với ngươi một trận, là ta tiến vào vạn cổ đế giới đến nay chiến nhất tận hứng lần một, ta còn có tuyệt chiêu chưa từng thi triển, nếu là thi triển đi ra, hôm nay ngươi thất bại. Hứa Thần nuốt xuống bọt tới trong cổ nghịch huyết, nói, đúng dịp, ta cũng có tuyệt chiêu chưa từng thi triển, ta tin tưởng, cuối cùng bại nhất định là ngươi. Ngươi còn có tuyệt chiêu? Khưu Bắc Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt ngưng trọng nhìn hướng Hứa Thần, gặp Hứa Thần không giống nói dối, xua tay, nói, mà thôi, hôm nay ngươi ta một trận chiến liền dừng ở đây, tiên hồn quả về ngươi, làm sao? Hứa Thần chuẩn bị lưu lại Khưu Bắc Hải, lại không tốt cũng muốn để Khưu Bắc Hải đem điểm tích lũy lưu lại, bất quá, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Hứa Thần, thực lực của ngươi không tệ, bảng điểm số thứ 2 thực chí danh quy, ngươi được đến ta tán thành, có thể nguyện cùng ta cùng nhau liên thủ. Khưu Bắc Hải đột nhiên hỏi, liên thủ? Hứa Thần lắc đầu, nói, không hứng thú. Chớ vội tự tuyệt, là như vậy, ta biết bảng truy nã xếp hạng thứ 2 Hắc Ma Đao Đế chỗ ẩn thân, Hắc Ma Đao Đế chính là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, lấy ta lực lượng một người căn bản không phải đối thủ của hắn. Hứa Thần trong lòng hơi động, nói ra, ngươi là muốn mời ta tổ đội cùng nhau săn giết Hắc Ma Đao Đế. Khưu Bắc Hải gật đầu nói, không sai, người ta liên thủ, chí ít có 5 thành 5 chắc đánh giết cái kia Hắc Ma Đao Đế, cho dù đánh giết không được Hắc Ma Đao Đế, người ta toàn thân trở ra hẳn không phải là vấn đề, nếu là thành công săn giết Hắc Ma Đao Đế, điểm tích lũy hai người chúng ta chia đều, ngươi thấy thế nào? Hứa Thần không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận nói ra, Hắc Ma Đao Đế chính là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, mà ngươi mới vào chuẩn đế thất trọng, cảnh giới còn chưa vững chắc, mà tay ta đoạn tuy nhiều, cũng liền so sánh đồng dạng chuẩn đế thất trọng võ giả mà thôi, người ta liên thủ săn giết Hắc Ma Đao Đế, sợ rằng liền một thành phần thắng đều không có đi. Hắc hắc, quên nói cho ngươi, Hắc Ma Đao Đế thụ thường, mà còn thương thế còn không nhẹ, nếu không ta cũng không dám ngấp nghé Hắc Ma Đao Đế. Khưu Bắc Hải nói. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, hỏi, thông tin có hay không đáng tin? Khưu Bắc Hải khẳng định nhẹ gật đầu, đáng tin. Nói xong, Khưu Bắc Hải nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi, Hứa Thần, có nguyện ý hay không cùng ta liên thủ săn giết Hắc Ma Đao Đế? Ta thời gian có hạn, ngươi sảng khoái một điểm, đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi liên thủ đi gặp một hồi cái kia Hắc Ma Đao Đế. Hứa Thần gật đầu nói. Ha ha, tốt. Khưu Bắc Hải đại hỉ, chợt nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Hứa Thần lắc đầu, nói, không gấp, ngươi ta mới vừa đại chiến một trận, tiêu hao không nhỏ, trước khôi phục lại đỉnh phong, sau đó lại xuất phát cũng không muộn. Nghe ngươi. Khưu Bắc Hải gật đầu nói. Hiu. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hắc Ma Đao Đế chỗ ẩn thân liền tại phía trước. Khưu Bắc Hải chỉ một ngón tay phía trước, nói. Hứa Thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước chính là một cái to lớn hồ nước. Hồ nước rất lớn, một cái không nhìn thấy phần cuối, muốn tại cái này trong hồ nước tìm tới Hắc Ma Đao Đế, có thể cũng không dễ dàng a. Hứa Thần quay đầu nhìn hướng Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải nói ra, trung tâm hồ nước có một tòa đảo, Hắc Ma Đao Đế chính là giấu ở hòn đảo kia bên trên. Nói xong, hai người tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh, giữa hồ hòn đảo chính là tiến vào ánh mắt bên trong. Có chút không đúng. Hứa Thần không có đông nhiên nhíu một cái. Chương 1108, Hắc Ma Đao Đế hiện thân, không thích hợp. Chương 1108, Hắc Ma Đao Đế hiện thân, không thích hợp. Hai người tăng thêm tốc độ, không ngừng tiếp cận giữa hồ hòn đảo kia. Đông nhiên, Hứa Thần hơi nhíu mày, tốc độ cũng là không nhịn được chậm lại xuống. Làm sao vậy? Phát giác được Hứa Thần biến hóa, Khưu Bắc Hải cũng là chậm dần tốc độ, quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, hỏi. Hứa Thần thấp giọng nói, có chút không đúng. Khưu Bắc Hải ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Hứa Thần không có che giấu, đem chính mình phát hiện đúng sự thực nói, trên đảo có không ít có chút khí tức cường đại. Khưu Bắc Hải lông mày cũng là nhíu lại. Theo lý tới nói, Hắc Ma Đao Đế chỗ ẩn thân không có khả năng có nhiều như vậy khí tức mới đúng, chẳng lẽ thông tin tiết lộ? Hẳn là, đi qua nhìn một chút. Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến hòn đảo bên trên. Theo leo lên hòn đảo, Khưu Bắc Hải cũng là phát hiện hòn đảo bên trên cái kia một đạo nói có chút khí tức cường đại, xem ra thông tin thật tiết lộ ra ngoài, đánh Hắc Ma Đao Đế chủ ý không chỉ chúng ta, xem ra tiếp xuống đối thủ của chúng ta không chỉ Hắc Ma Đao Đế, còn có những này cùng chúng ta đồng nhất mục đích người. Hứa Thần nhẹ gật đầu, chợt nói ra, những người này tựa hồ cũng tại hướng về giữa đảo mà đi, chắc hẳn cái kia Hắc Ma Đao Đế giờ phút này liền tại hòn đảo vị trí trung tâm. Khưu Bắc Hải mừng rỡ, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tới. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến, ba đạo bóng người đang hướng về Hứa Thần hai người vị trí cấp đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn ba người kia một cái, không quen biết, bất quá ba người này quanh thân tán phát khí tức đều là có chút cường hành, hiển nhiên ba người này thực lực đều có chút không sai, nếu không cũng không dám trước đến săn giết Hắc Ma Đao Đế. Khưu Bắc Hải nhìn thấy cướp đến ba người, lông mày nhưng là hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó khóe miệng chính là nổi lên một vệt ý lạnh. Khưu Minh, ngươi biết ba người bọn họ? Hứa Thần hỏi. Khưu Bắc Hải nói ra, chỉ nhận thức cái kia người cầm đầu, còn lại hai người cũng không nhận ra. Không đợi Hứa Thần tiếp tục mở miệng hỏi thăm, Khưu Bắc Hải liền chủ động nói ra, cái kia người cầm đầu chính là Khổng Đình Long. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Khổng Đình Long, bảng điểm số xếp hạng thứ 10 cường giả. Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái kia Khổng Đình Long trên thân, do xét một cái về sau, liền nhìn về phía cùng Khổng Đình Long cùng nhau mà đến hai người khác trên thân. Hai người này mặc dù không biết tính danh, thế nhưng trên thân tán phát khí tức cũng là khá không tệ, thực lực cho dù không bằng Khổng Đình Long, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. ngươi cùng cái kia Khổng Đình Long có thù. Hứa Thần quay đầu nhìn hướng Khưu Bắc Hải, hỏi. Khưu Bắc Hải nói ra, miễn cưỡng xem như là có chút khúc mắc đi. Khưu Bắc Hải, cuối cùng để ta lại lần nữa gặp phải ngươi. Băng lanh âm thanh xa xa truyền tới. Sau một khắc, Khổng Đình Long ba người chính là xuất hiện ở Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải trước mặt. Khổng Đình Long chỉ là nhàn nhạt quét Hứa Thần một cái, liền trực tiếp đem Hứa Thần không nhìn, sau đó ánh mắt lạnh như băng trừng lên nhìn chằm chằm Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải không sợ Khổng Đình Long ánh mắt, tới đối mặt, lạnh lùng nói ra, "Khổng Đình Long, chắc hẳn ngươi cũng là vì Hắc Ma Đao Đế mà đến, giờ phút này, trên đảo không chỉ hai chúng ta chi đội ngũ, ngươi ta song phương nếu như ở chỗ này bộc phát xung đột, chẳng lẽ không sợ bị người nhanh chân đến trước sao?" Khưu Bắc Hải căn bản không sợ Khổng Đình Long, chỉ là không nghĩ ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Hắc Ma Đao Đế mặc dù người bị thương nặng, nhưng hắn dù sao chính là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong cường giả, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Hắc Ma Đao Đế há lại dễ dàng như vậy chém giết, huống chi, không có ta, đảo này bên trên còn có ai có thể giết Hắc Ma Đao Đế? Khổng Đình Long cho thấy cực kỳ tự tin một mặt. Dứt lời, thanh âm hắn nhất chuyển, nói, tại đối phó Hắc Ma Đao Đế phía trước, người ta ở giữa ân oán trước kết một cái. Khưu Bắc Hải híp híp mắt, nói, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ à? Thưa Khổng Đình Long hừ lạnh một tiếng, trên mặt lướt qua một vẻ tức giận, nói, lần trước là ta chủ quan, chưa đem hết toàn lực, cho nên mới để ngươi chiếm một ít tiện nghi, hôm nay sẽ làm cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại trở về. Thật đúng là sẽ cho chính mình kiếm cớ, lần trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi càng thêm không phải. Khổng Đình Long, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi à, nếu không để tránh lại lần nữa bị ta đánh mặt. Khưu Bắc Hải nói. Khổng Đình Long biến sắc lại thay đổi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn gần từng chữ một, tốt tốt, vậy hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào đánh mặt ta. Nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Hứa Thần trên thân, trên dưới dò xét một cái, nói, tiểu tử không muốn chết, có bao xa cút cho ta bao xa. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình, Khổng Đình Long làm sao đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn? Bất quá, tất nhiên Khổng Đình Long đã chủ động khiêu khích, nếu như hắn liền một điểm bày tỏ nếu cũng không có, vậy hắn liền không phải là Hứa Thần. Lan, ta sẽ không, nếu không, ngươi cút cho ta một cái nhìn xem. Hứa Thần lạnh giọng nói. Khổng Đình Long đang chuẩn bị từ trên thân Hứa Thần rời đi ánh mắt, nghe đến Hứa Thần lời nói, con mắt không khỏi híp lại, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn trên người lan ra. Khổng Đình Long giật giật khóe miệng nói ra, ha ha, Khưu Bắc Hải, ngươi điên cuồng thì cũng thôi đi, dù sao ngươi có điên cuồng tư bản, có thể bên cạnh ngươi tiểu tử này, vậy mà cũng như vậy cuồng vọng, người ta chi chiến trước thả một chút, chờ thu thập bên cạnh ngươi tiểu tử này lại nói. Khưu Bắc Hải nghe vậy, đông nhiên mặt lộ vẻ cổ quái, cái này Khổng Đình Long thật đúng là có thể a, gây chuyện bản lĩnh liền hắn đều mặc cảm, giam ba câu ở giữa, vậy mà lại cho chính mình trêu chọc một cái không cách nào chống lại đại địch. Khổng Đình Long mặc dù là bảng điểm số thứ 10 cường giả, nhưng bây giờ Khưu Bắc Hải căn bản không có đem hắn coi là đối thủ. Đột phá phía trước, Khổng Đình Long liền không phải là đối thủ của hắn, hiện tại, hắn đột phá, thực lực tiến thêm một bước, Khổng Đình Long tự nhiên càng không phải là đối thủ của hắn. Mà Hứa Thần thực lực không kém hắn, Khổng Đình Long tự nhiên cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Nghĩ tới đây, Khưu Bắc Hải hướng về phía Khổng Đình Long lộ ra một cái thương hại biểu lộ. Cùng lúc đó, Hứa Thần cũng biết trận chiến ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi, mà còn, hắn cũng không nghĩ bị khúc cầu toàn. Tất nhiên Khổng Đình Long muốn tìm rút, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Hứa Thần hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, Khổng Đình Long, miệng của ngươi tất nhiên như thế không sạch sẽ, như vậy dứt khoát cũng đừng muốn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hứa Thần lời nói hiển nhiên là chọc giận Khổng Đình Long, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, quanh thân sát khí sôi trào, chợt quay đầu nhìn hướng bên cạnh hai người, nói, Tiêu Huyền, Diệp Thiên Xuyên, hai người các ngươi người nào có hứng thú xuất thủ, thay ta làm thịt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Dưới cơn thịnh nộ Khổng Đình Long vậy mà không có đích thân ra tay với Hứa Thần, mà là để bên cạnh người xuất thủ đối phó Hứa Thần. Có lẽ Khổng Đình Long chưa hề nghĩ qua muốn đích thân xuất thủ đối phó Hứa Thần. Tiêu Huyền, Diệp Thiên Xuyên đều là bảng điểm số bên trên cường giả, một cái là bảng điểm số 55, một cái là bảng điểm số 64. Ta đi thôi. Khổng Đình Long vừa mới nói xong bên dưới, liền có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện chính là bảng điểm số 64 tên Diệp Thiên Xuyên. Và anh. Diệp Thiên Xuyên liền xông ra ngoài, cường đại linh lực ba động, đột nhiên từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Tiểu tử, đi ra chịu chết đi. Diệp Thiên Xuyên ánh mắt bén nhọn vạch qua hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân, tiếng quát khẽ tùy theo vang vọng mà lên. Khổng Đình Long, ngươi không đích thân xuất thủ, vậy mà phái một cái phế vật trước đến chịu chết, cũng được, trước giải quyết tên phế vật này, lại thu thập ngươi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, sau đó bước ra một bước, tự tìm cái chết. Diệp Thiên Xuyên nghe Hứa Thần cuồng vọng lời nói tức giận đến giận tím mặt, gầm nhẹ một tiếng, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, trong chốc lát, một cái hỏa diệm ô nha chính là ngưng tụ mà thành, sau đó hỏa nha vỗ cánh, chính là đối với Hứa Thần đánh giết tới. Diệp Thiên Xuyên dù sao cũng là bảng điểm số bên trên cường giả, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, giờ phút này nén giận xuất thủ, uy lực tất nhiên là cực mạnh, hỏa nha gào thét lướt qua, liền không khí đều bị cái kia cực nóng năng lượng đốt cháy ra một đạo chân không khu vực. Nhưng mà đối mặt Diệp Thiên Xuyên nén giận một kích, Hứa Thần nhưng là tại Khổng Đình Long ánh mắt lạnh như băng bên trong đứng tại chỗ không nhúc đích, mãi đến cái kia hỏa nha đập vào mặt thời điểm mới nâng lên tay phải hướng về phía trước đống nhiên một chảo. Một màn này không nhịn được để Khổng Đình Long đám người cười lạnh không thôi, cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổng Đình Long đám người trên mặt cười lạnh còn chưa tràn ra thời điểm, một màn kế tiếp nhưng là làm bọn hắn trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ, thay vào đó là không dám tin. Chỉ thấy Hứa Thần tay không vậy mà bắt lấy cái kia tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao hỏa nha. hỏa nha vũ cánh, năng lượng kinh khủng bộc phát, đúng là chưa thể đối Hứa Thần bàn tay tạo thành tổn thương chút nào. Hứa Thần năm ngón tay dùng sức nắm chặt, phước hỏa nha trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời ánh lửa tiêu tán. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Điều đó không có khả năng. Khổng Đình Long ba người cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô, ba người mặt lộ vẻ rung động, chỉ bằng vào nhục thân, tay không chặn lại Diệp Thiên Xuyên nén giận một kích, thực lực thế này, khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Người này đến cùng là ai? Khổng Đình Long ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hứa Thần trên thân. Lần này, hắn cuối cùng muốn biết Hứa Thần chân thực thân phận. Diệp Thiên Xuyên, tiểu tử này nhục thân có chút cường hành, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Khổng Đình Long lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thiên Xuyên sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, quanh thân tràn ngập hỏa diễm cực nóng linh lực. Có thể là, còn không đợi Diệp Thiên Xuyên lại lần nữa ra tay, Hứa Thần đã động. Diệp Thiên Xuyên mặc dù chính là bảng điểm số bên trên cường giả, có thể là ở trong mắt Hứa Thần chỉ là cái tiểu lâu la, hắn lười tại trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Anh, bước ra một bước, bàng bạc khí huyết lực lượng từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, không khí quanh thân tại cái này cố khí máu chen ép phía dưới, đột nhiên nổ tung, mà Hứa Thần xuất hiện tại trước mặt Diệp Thiên Xuyên, một quyền thẳng tắp đánh ra. Quyền ra cái kia một cái chớp mắt, giống như lôi đình nổ vang đồng dạng, thiên địa đều đang lay động. Diệp Thiên Xuyên sắc mặt đại biến, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới, hắn không chút suy nghĩ, khẽ quát một tiếng, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, sau đó tại trước người ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm cự thuẫn. Đông, hỏa diễm cự thuẫn ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nắm đấm đã vung đến, bá đạo đến cực điểm lực lượng, tại trong khoảnh khắc bộc phát, ầm ầm tại hỏa diễm cự thuẫn bên trên. Ầm, hư không chấn động, Diệp Thiên Xuyên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được Hứa Thần một quyền này bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cố lực lượng kia mạnh, làm hắn đối với chính mình ngưng tụ ra hỏa diễm cự thuẫn không có chút nào lòng tin. Bành, hỏa diễm cự thuẫn liền một cái hô hấp cũng không kiên trì, liền tại Hứa Thần dưới nắm tay triệt để nổ tung, lực lượng cuồng bạo vành bạo hỏa diễm cự thuẫn về sau, chính là giống như thư sướng áp hồng thủy, ầm ầm hướng Diệp Thiên Xuyên. Diệp Thiên Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể tại cố kia lực lượng cuồng bạo phía dưới, không bị khống chế bay ra ngoài. Khổng Đình Long thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một quyền, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một quyền, Diệp Thiên Xuyên liền bị cái kia không biết tính danh tiểu tử đánh bại. Rơi vào khiếp sợ còn có Khổng Đình Long bên người Tiêu Huyền. Cưu Bắc Hải ngược lại là lộ ra quả là thế biểu lộ, hiển nhiên là đối một màn này sớm có dự liệu. Hứa Thần có thể cùng hắn cái này chuẩn đế thất trọng cường giả chiến đến ngang tay, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, một quyền đánh bại chuẩn đế lục trọng đỉnh phong Diệp Thiên Xuyên cũng lưu tâm liệu bên trong sự tình, cũng không cần quá giật mình. Bành! Bay ngược bên trong Diệp Thiên Xuyên trùng điệp rơi đập trên mặt đất, rơi xuống đất tiếng vang khiến rơi vào trong kinh hãi Khổng Đình Long cùng Tiêu Huyền hồi thần lại. Khổng Đình Long, tới phiên ngươi. Hứa Thần không có tiếp tục ra tay với Diệp Thiên Xuyên, mà là ngược lại nhìn hướng Khổng Đình Long, lạnh lùng nói. Khổng Đình Long chau mày, từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn cũng không có mạo muội xuất thủ, mà là hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là đến lượt ngươi tiến lên nhận lấy cái chết. Hứa Thần thần sắc đạm mạc nói. Khổng Đình Long hai mắt bên trong lướt qua một vẻ tàn khốc, Hứa Thần lời nói làm hắn giận không nhịn nổi. Tốt, tốt, tốt, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gặp từ Hứa Thần trong miệng hỏi không ra muốn đáp án, Khổng Đình Long cũng lười tiếp tục hỏi thăm, mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Vâng. Khổng Đình Long tiến lên trước một bước, bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Biết Hứa Thần lợi hại về sau, Khổng Đình Long tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, căn bản không dám có chút lưu thủ, cho nên giờ phút này chiến lực toàn bộ triển khai. Liên tại Khổng Đình Long cùng Hứa Thần ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, vang một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, đột nhiên từ hòn đảo khu vực trung tâm truyền tới. Ngay sau đó, cả hòn đảo nhỏ vậy mà chấn động kịch liệt. Hứa Thần, Khổng Đình Long đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồng bạo năng lượng phóng lên tận trời. Tại cái kia năng lượng tàn phá bừa bãi khu vực bên trong, một cái vóc người cao lớn, tay cầm một thanh toàn thân đen nhanh chiến đao nam tử, lại lấy sức một mình độc chiến nhiều tên cường giả vây công. Hắc Ma Đao Đế, cái kia bị vây công nam tử, bất ngờ chính là Hắc Ma Đao Đế. Hắc Ma Đao Đế vậy mà thật ẩn thân tại cái này tòa đảo bên trên. Mà còn, nhìn bộ dáng, thương thế trên người không nhẹ. Theo Hắc Ma Đao Đế hiện thân, phân tán ở trên đảo các nơi võ giả, lập tức không chút do dự hướng về hòn đảo trung tâm giết tới. Khổng Đình Long thấy thế, một chút do dự, đúng là từ bỏ Hứa Thần, ngược lại hướng về Hắc Ma Đao Đế giết tới. Hứa Minh, Hắc Ma Đao Đế hiện thân, chúng ta cũng mau tới thôi. Cưu Bác Hải nói. Hắc Ma Đao Đế thủ cấp có thể là giá trị 45 vạn điểm tích lũy, một khi bị người nhanh chân đến trước, hối hận cũng không kịp. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện mà tới. Từ Hắc Ma Đao Đế hiện thân cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần hồn lực chính là lặng yên khóa chặt Hắc Ma Đao Đế, mà theo giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Thần lông mày nhưng là dần dần nhíu lại. Cưu Minh, không thích hợp. Chương 1109, tình thế nguy hiểm. Chương 1109, tình thế nguy hiểm. Cưu Minh, không thích hợp. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cưu Bắc Hải tốc độ dừng một chút, quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, đầy mặt nghi ngờ hỏi, "Hứa Minh, ngươi lại có phát hiện gì? Ta cảm giác cái kia Hắc Ma Đao Đế có chút cổ quái." Hứa Thần trầm ngâm một cái, nói, "Cổ quái?" Cưu Bắc Hải hỏi tới, "Chỗ nào cổ quái?" Nói không ra, nhưng ta trực giác nói cho ta, phía trước rất nguy hiểm. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cưu Bắc Hải cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói ra, "Hắc Ma Đao Đế đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này lại bị mọi người vây công, cuối cùng liều chết phản kháng phía dưới, chắc chắn sẽ bộc phát ra đỉnh phong lúc chiến lực, nguy hiểm khẳng định là có." Bất quá, chúng ta cẩn thận một chút, tránh né mũi nhọn, đợi đến Hắc Ma Đao Đế dầu hết đèn tắt về sau, giết dễ như trở bàn tay. Hứa Thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không giảm, trái lại còn tăng. Cưu Bắc Hải nhìn thoáng qua chiến đấu phía trước, thúc giục nói: "Hứa Minh, vây giết Hắc Ma Đao Đế cường giả càng ngày càng nhiều, Hắc Ma Đao Đế mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, chúng ta lại không ra tay lời nói, sợ rằng sẽ cùng Hắc Ma Đao Đế thủ cấp bỏ lỡ cơ hội." Hứa Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người tốc độ đột nhiên bạo tăng. Theo càng ngày càng tiếp cận hòn đảo trung tâm chôn chiến trường kia, Hứa Thần lòng cảnh giác càng ngày càng cao, một khi có biến cố, hắn cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng. Làm Hứa Thần hai người bay tới biên giới chiến trường khu vực thời điểm, vây công Hắc Ma Đao Đế võ giả đã tăng vọt đến hơn 100 người, trong những người này, tu vi thấp nhất đều là chuẩn đế ngũ trọng tu vi. Tại mọi người vây công phía dưới, Hắc Ma Đao Đế thương thế trên người càng ngày càng nặng, một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết đao vết kiếm trải rộng toàn thân, có thể là Hứa Thần nhạy cảm chú ý tới, Hắc Ma Đao Đế cặp kia đen nhánh hai mắt bên trong, nhưng là băng lãnh bình tĩnh đáng sợ, không có chút nào vốn có bối rối cùng hoảng sợ, loại này phản ứng không hề bình thường. Hứa Thần trong lòng bất an càng mãnh liệt, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Khưu Bắc Hải, chỉ thấy Khưu Bắc Hải một mặt kích động chi sắc, phản phất kìm nén không được muốn xuất thủ đồng dạng. Bọn gia hỏa này thông tin thật đúng là linh thông a, từng cái tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Khưu Bắc Hải ánh mắt tại những cái kia vây công Hắc Ma Đao Đế võ giả trên thân từng cái đảo qua, liếm liếm môi, tiếp tục nói: "Long Phương Vũ, Tần Phiếu Thiên, Khổng Đình Long, chất trưởng, nếu như lại thêm chúng ta, bảng điểm số trước 10 liền lập tức tới 5 người, Hứa Minh, chúng ta cũng nên gia nhập chiến trường, nếu không Hắc Ma Đao Đế thủ cấp liền muốn rơi vào Đông Phương Vũ đám người trong tay, đến lúc đó lại nghĩ cướp đoạt nhưng là khó khăn." "Chờ một chút." Hứa Thần chau mày. "Còn chờ cái gì?" Khưu Bắc Hải không hiểu nhìn hướng Hứa Thần. Ngay lúc này, Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to: "Không tốt, bất quá, đã muộn." Ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Bốn phương tám hướng, tổng cộng 81 đạo cổ sáng, mỗi một đạo cổ sáng đều thô như trụ trời, phóng lên tận trời, xé rách hư không, thanh thế lớn, khiến người lộ vẻ xúc động. Biến hóa này làm cho ngay tại vây công Hắc Ma Đao Đế một đám võ giả đều là sửng sợ, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. 81 đạo cổ sáng phóng lên tận trời về sau, lại hội tụ thành một điểm, lấy cái kia một điểm làm trung tâm, một cái lưới lớn cấp tốc bao phủ xuống. Thoáng qua ở giữa, một tấm cực kỳ khổng lồ lưới lớn liền đem mọi người bao phủ ở bên trong. Mà cái kia lưới lớn bất ngờ chính là trận pháp màn sáng. Cái này máy động như đến biến hóa, khiến cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mọi người ở đây không có đồ đần, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức phát giác nguy hiểm. Cùng lúc đó, ha ha ha càn rỡ đắc ý tiếng cười to bỗng nhiên vang vọng mà lên. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy tiếng cười to chính là từ cái kia Hắc Ma Đao Đế trong miệng phát ra. Mà khiến cho mọi người hơi biến sắc mặt chính là, vào giờ phút này Hắc Ma Đao Đế, đâu còn có một bộ người bị thương nặng răng rắc, thân thể khôi ngô bên trên, tản ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động mạnh khiến mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, Hắc Ma Đao Đế người bị thương nặng là giả dối, trên chúng ta làm, tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là Hắc Ma Đao Đế âm mưu? Một đạo nói kinh nghi bất định âm thanh vang vọng mà lên. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người toàn bộ lộ ra vẻ bất an. Hắc Ma Đao Đế tay cầm chiến đao, cuốn bá khí thế ép mọi người liên tiếp lui về phía sau, tràn đầy ngang ngược cùng vô tận sát ý ánh mắt đảo qua mọi người, ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát, đều muốn đi chết, ha ha ha." "Hắc Ma Đao Đế, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cho dù ngươi ở vào đỉnh phong thời kỳ, chúng ta như thế nhiều người cùng nhau tiến lên, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói chuyện chính là bảng điểm số thứ 7 Đông Phương Bưu. So với những người khác, Đông Phương Bưu vẫn còn tính toán trấn định, ít nhất tại trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ mặt kinh hoàng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sợ xanh mặt lại mọi người, lập tức trong lòng một an. Đúng a, Hắc Ma Đao Đế cho dù cũng không thụ thường, chiến lực ở vào đỉnh phong thời kỳ, có thể là bọn họ như thế nhiều người liên thủ, Hắc Ma Đao Đế cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Khưu Bắc Hải cũng là thở dài một hơi. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng. Hứa Thần lại tại giờ phút này mở miệng nói ra, Hắc Ma Đao Đế phí hết tâm tư bày ra trận này tất sát chi cục, không có khả năng đơn giản như vậy, mà còn, vây khốn ta bọn họ trận pháp này cũng không phải người bình thường có khả năng bày ra, mà Hắc Ma Đao Đế lại không giỏi trận pháp, cho nên, bày ra trận này tuyệt đối không phải Hắc Ma Đao Đế, có lẽ một người khác hoàn toàn, mà Hắc Ma Đao Đế chuẩn bị ở sau sợ rằng không chỉ một người đơn giản như vậy. Nguyên bản thở dài một hơi Khưu Bắc Hải, nghe Hứa Thần lời này, trong lòng đột nhiên giật mình. Quả nhiên, chính như Hứa Thần nói tới như vậy, ai nói bản đế chỉ có một người? Hắc Ma Đao Đế đảo qua mọi người, ánh mắt kia giống như thợ săn dò xét thu săn mở dạng, bản đế phí hết tâm tư, không tiếc lấy thân làm mồi, đem các ngươi dụ dỗ đến đây, chẳng lẽ không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại các ngươi sao? Mọi người sắc mặt nhộn nhịp biến đổi. Ha ha, đều đi ra a, để đám tiểu tử này triệt để tuyệt vọng. Hắc Ma Đao Đế âm thanh lần thứ hai vang vọng mà lên. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh cấp đến. Nhìn thấy những người kia, mọi người sắc mặt không nhịn được biến rồi lại biến, cuối cùng biến thành ảm đạm vô cùng, vẻ hoảng sợ khó mà ngăn chặn. Áo trắng tóc trắng, cầm trong tay bạch cốt ba tòng, người này chẳng lẽ là bảng truy nã thứ 3 bạch cốt thượng nhân? Đó là bảng truy nã hạng 7 huyền âm lão ma. Còn có, đó là bảng truy nã thứ 5 ma thủ lão tổ. Đó là Ô Nha đạo nhân. Khưu Bắc Hải sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, toàn thân căng cứng, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, khổ sở nói: "Hứa Minh, lần này là ta liên lụy ngươi. Nguyên bản cho là bọn họ mới là thợ săn, không nghĩ tới, thân phận biến hóa nhanh như vậy, bọn họ biến thành thú săn. chưa nói tới liền không liên lụy, nếu như là ta chiếm được thông tin, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này săn giết Hắc Ma Đao Đế cơ hội. Trước lúc này dù ai cũng không cách nào xác định đây là một chàng nhằm vào chúng ta âm mưu. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm không phải xin lỗi, mà là như thế nào tại chàng nguy cơ này bên trong sống sót. Hứa Thần chậm rãi nói. Giờ phút này xuất hiện cơ hội là bảng truy nã bên trên ngon nhân, bảng truy nã trước 10 tội phạm, trừ xếp hạng thứ 2 Hắc Ma Đao Đế bên ngoài, còn có xếp hạng thứ 3 Bạch Cốt Thượng Nhân, xếp hạng thứ 5 Ma Thủ Lão Tổ, xếp hạng thứ 7 Huyền Âm Lão Ma, cùng với xếp hạng thứ 10 Ô Nha Đạo Nhân. Bảng truy nã trước 10 tội phạm tổng cộng tới 5 người. Ngoại trừ, còn có mặt khác hung danh ngập trời tội phạm. Cộng lại vậy mà nhiều đến 70, 80 người. Mà những người này vẫn giấu kín tại hòn đảo bên trong, vậy mà còn che giấu mọi người, hơn phân nửa là cùng tên kia am hiểu trận pháp Kim Lam có quan hệ. Kim Lam, bảng truy nã xếp hạng 19, am hiểu trận pháp, vây khốn mọi người lại trận, cũng hơn nửa là tác phẩm của người nọ. Nếu như chỉ có Hắc Ma Đao Đế, lấy thực lực của chúng ta, ngược lại là có thể liên thủ chém giết hắn, thế nhưng, bây giờ đối phương cũng không chỉ Hắc Ma Đao Đế, còn có Bạch Cốt Thượng Nhân, Ma Thủ Lão Tổ, Huyền Âm Lão Ma, Ô Nha Đạo Nhân. Những này tội phạm bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Khưu Bắc Hải trong giọng nói tràn đầy bi quan. Không chỉ Khưu Bắc Hải, những người khác trên mặt cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực sai biệt quá lớn, mà còn lại bị nhốt tại đây, trốn không thể trốn, đây cũng không phải là đối thủ. Khưu Minh, hiện tại còn không phải đến lúc tuyệt vọng, đợi chút nữa đại chiến, ngươi lại đi theo bên cạnh ta. Hứa Thần thanh âm bình tĩnh tại lúc này vang lên. Khưu Bắc Hải ngạc nhiên nhìn hướng Hứa Thần, hắn có chút không rõ, đều lúc này, Hứa Thần làm sao còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy? Hứa Thần biết không nói thật, Khưu Bắc Hải là sẽ không an tâm, cười cười nói ra, ta cũng đúng lúc hiểu được một chút trận pháp, tòa đại trận này có khả năng vây được những người khác, nhưng là giữ không nổi ta. Lời nói bên trong tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Cố tự tin này phảng phất lây nhiễm đến Khưu Bắc Hải, Khưu Bắc Hải trên mặt bị quan chi sắc, mắt trần có thể thấy tối lui, ngược lại bị kinh hỉ thay thế. Hắc Ma, ngươi biện pháp quả nhiên hữu dụng, không hưởng công chúng ta trong bóng tối truyền bá thông tin, hôm nay giết cái này hơn 100 tên võ giả, thánh viện những lao gia hỏa kia sau khi biết được, khẳng định sẽ đau lòng không thôi, mà những cái kia bằng vào chúng ta làm mục tiêu tiểu tử, cũng sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, ha ha ha ha. Bạch Cốt Thượng Nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Trầm thì phát sinh biến cố, đưa đám tiểu tử này lên đường đi. Ma Thủ Lão Tổ nói. Hắc Ma Đao Đế nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cỗ lăng liệt sát ý từ Hắc Ma Đao Đế trong cơ thể càn quét mà ra. Bạch Hắc Ma Đao Đế vừa xài bước ra, trong tay chiến đao nở rộ khủng bố đến cực điểm khí tức. Sau đó một đao đột nhiên đánh xuống, trong chốc lát phía trước không khí tầng tầng lớp lớp nổ tung lên. Nhìn thẳng vào một đao này khổng đình long đáng người, sắc mặt đại biến, hô hấp cũng không khỏi dừng lại một chút. Cường, thật là quá mạnh. Toàn lực bộc phát Hắc Ma Đao Đế, thực lực sát thực quá kinh khủng. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Thượng Nhân, Ma Thủ Lão Tổ mấy người cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Trong chốc lát, một đạo nói uy lực tuyệt luân khủng bố công kích hướng về mọi người bao phủ đi qua. Cái này một đợt thế công chủ yếu mục tiêu công kích là trước kia vây công Hắc Ma Đao Đế một đám võ giả. Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải bởi vì khoảng cách hạch tâm chiến trường còn cách một đoạn, ngược lại là cũng không trở thành Hắc Ma Đao Đế đám người mục tiêu công kích. Chương 1110, phá trận. Chương 1110, phá trận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói kinh khủng công kích đánh xuống mà xuống, như sấm nổ tiếng nổ tùy theo vang vọng mà lên, trời đất quay cuồng, lớn như vậy hòn đảo phảng phất đều muốn bị đánh nổ đồng dạng. Từng lớp năng lượng không chút kiêng kỵ xung kích tại trận pháp màn sáng bên trên, nhưng đều bị trận pháp màn sáng ngăn cản xuống. Phốc phốc phốc phốc. Cái kia bị công kích bao phủ khổng đình long đám người, lập tức tử thương thảm trọng, hơn 100 tên võ giả trực tiếp tử thương hơn phân nửa, còn lại người, vào giờ phút này cũng đều là vô tâm một trận chiến, từng cái liều lĩnh, phát điên tản đi khắp nơi đảo vòng. Cho ta phá. Khổng đình long khệ miệng chảy máu, liều lĩnh điên cuồng chạy trốn. Thoáng qua ở giữa chính là trốn đến trận pháp màn sáng phụ cận, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một kích toàn lực đánh vào trận pháp màn sáng bên trên. Ầm. Tiếp nhận Khổng Đình Long một kích toàn lực trận pháp màn sáng, chỉ là tạo nên một trận gợn sóng, khoảng cách bị đánh tan còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Khổng Đình Long thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Đông Phương Bưu mấy người cũng đều là trốn đến trận pháp màn sáng phụ cận, toàn lực đánh kích, kết quả cuối cùng cùng Khổng Đình Long đồng dạng. Trái lại Hắc Ma Đao Đế đám người, nhưng là cũng không ngăn cản, từng cái dùng tràn đầy ánh mắt đùa cợt đánh giá Khổng Đình Long đám người, giống như tại nhìn dãy rùa cầu sinh thú săn đồng dạng. Ha ha, lão phu tốn thời gian nhiều ngày bày ra Kim Long tỏa thiên trận, cho dù là chuẩn đế bắt trọng cường giả, cũng vô pháp tại một chốc đem phá bỡ, đến mức các người, cho dù là liên thủ, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng phá bỡ. Bày ra trận này Kim Lam, đắc ý cười to nói. Hắc Ma Đao Đế tại Kim Lam tiếng nói vừa ra thời khắc, thân hình khẽ động, đúng là xuất hiện ở một tên chuẩn đế lục trọng võ giả sau lưng, nhe răng cười một tiếng, vung đao một bổ. Thổi phun một tiếng. Tên kia chuẩn đế lục trọng võ giả đầu bay ra ngoài. Giết. Toàn bộ giết, một cái cũng đừng buông tha. Ha ha ha. Giết. Giết. Giết. Một đám tội phạm cười lớn lần thứ hai thẳng hướng Khổng Đình Long đám người. Lần này, Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phóng tới hai người bọn họ chính là hai tên chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tội phạm, hai người này tại bảng truy nã bên trên xếp hạng mặc dù không cao, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Không muốn ham chiến, đi. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu cướp đi ra. Khưu Bắc Hải theo sát sau lưng Hứa Thần. Thoáng qua ở giữa, Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải đã là xuất hiện ở trận pháp màn sáng phụ cận. Cản bọn họ lại. Hứa Thần tại trận pháp màn sáng phụ cận dừng lại, đầu cũng không quay đối với Khưu Bắc Hải nói. Khưu Bắc Hải không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó chân khẽ động, thẳng hướng cái kia hai tên truy sát mà đến tội phạm. Hai tên truy sát mà đến tội phạm chỉ là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, thực lực tuy mạnh, nhưng nơi nào sẽ là Khưu Bắc Hải đối thủ. Bất quá, Khưu Bắc Hải lo lắng dẫn tới Hắc Ma Đao Đế đám người, căn bản không dám bại lộ chân thật thực lực, chỉ là kiềm chế cái kia hai tên tội phạm, trong lúc nhất thời, ngược lại là cùng cái kia hai tên tội phạm đánh sinh động. Lại nhìn Hứa Thần, mi tâm linh hồn chi nhãn đã mở ra, thông qua linh hồn chi nhãn, hắn rất nhanh liền tìm tới trận này mấy chỗ sơ hở, bất quá, muốn phá mất trận này, còn cần một chút thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khưu Bắc Hải áp chế thực lực, lấy sức một mình chặn lại cái kia hai tên tội phạm, bất quá, theo thánh viện một phương võ giả vẫn lạc càng ngày càng nhiều, tội phạm khác cũng không khỏi đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải trên thân. Lúc này, liền lại có một người hướng về Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải bên này giết tới đây. Khưu Bắc Hải cảm giác được đánh tới người kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì cái kia ngay tại hướng về bên này đánh tới bất ngờ chính là bảng truy nã xếp hạng thứ 10 Ô Nha đạo nhân. Không tốt, Ô Nha đạo nhân đánh tới, Hứa Thần, còn cần bao lâu thời gian? Khưu Bắc Hải sốt ruột hô. Hứa Thần trong mắt bắn ra tinh quang, nói, tốt. Theo thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một đạo đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa bắn ra. Tổng cộng 19 đạo kiếm quang. 19 đạo kiếm quang đồng thời bay ra, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó đâm vào trận pháp màn sáng khác biệt địa phương. Cái này 19 đạo kiếm quang trừ tốc độ nhanh bên ngoài, uy lực chỉ có thể nói là đồng dạng, có thể là 19 đạo kiếm quang đâm trúng trận pháp màn sáng cái kia một cái chớp mắt, trận pháp màn sáng chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, một đạo đạo liệt ngân hiện lên. Quanh tại mọi người kinh ngạc không thôi ánh mắt bên trong, trận pháp màn sáng đột nhiên nổ tung, dư âm năng lượng tàn phá bừa bãi càn quét. Đi. Liên tại mọi người rơi vào trong kinh ngạc lúc, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, trước mọi người một bước liền xông ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại đoạt mệnh trốn như điên. So với những người khác, Khưu Bắc Hải sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn mặc dù cũng giật mình tại trận pháp màn sáng vỡ vụn, nhưng so những người khác trước một bước kịp phản ứng, cơ hồ là tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hắn liền theo sát Hứa Thần bước chân liền xông ra ngoài. Mãi đến Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải trước sau bay ra ngoài một khoảng cách về sau, những người còn lại mới từ trận pháp vỡ vụn giật mình bên trong kịp phản ứng, Khổng Đình Long đám người mừng như điên không thôi, từng cái không tiếp tất cả đoạt mệnh trốn như điên. Không có trận pháp, Khổng Đình Long đám người mặc dù vẫn như cũ không phải Hắc Ma Đao Đế đám người đối thủ, nhưng không phải đợi làm thịt cừu non, đánh không lại còn có thể chạy trốn, a chỉ là không biết cuối cùng có khả năng thành công chạy thoát lại có mấy người. Sao, làm sao sẽ dạng này? Lão phu hao hết nửa đời tâm huyết sáng lập ra Kim Long tỏa thiên trận, vậy mà lại bị một cái tiểu tử dễ dàng phá hết. Phúc. Trận pháp bị ép, Kim Làm nhận đến đả kích lớn nhất, lửa giận công tâm phía dưới, Kim Làm một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra. Cùng lúc đó, Ô Nha đạo nhân theo sát tại Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải sau lưng, đã lao ra hòn đảo, xuất hiện ở cái kia mênh mông bát ngát trên mặt hồ. Ô Nha đạo nhân tốc độ cực nhanh, toàn lực phi hành thuật bên dưới, tốc độ kia vậy mà còn muốn tại Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải bên trên. Cảm giác được Ô Nha đạo nhân dần dần tới gần, Hứa Thần hơi nhíu mày, linh lực truyền âm cho Khưu Bắc Hải, "Khưu huynh, Ô Nha đạo nhân am hiểu tốc độ, người ta cho dù không giữ lại chút nào, nhưng tại phương diện tốc độ, chỉ sợ cũng muốn hơi kém hắn một bậc, không bao lâu liền sẽ bị hắn đuổi kịp." "Hứa huynh, ngươi muốn làm gì?" Khưu Bắc Hải hiện tại theo bản năng đã bắt đầu nghe theo Hứa Thần lời nói. Hứa Thần nói ra, "Ô Nha đạo nhân chính là bảng truy na thứ 10 tội phạm, chuẩn đế thất trọng sơ kỳ tu vi, thực lực bất phàm, bất quá, người ta liên thủ giết hắn ngược lại là không khó. Khó liền khó tại làm sao miểu sát hắn, bởi vì một khi chiến đấu kéo dài quá lâu, liền sẽ dẫn tới Hắc Ma Đao Đế, Bạch Cốt thượng nhân nhóm cứng giả." Khưu Bắc Hải nhận đồng nhẹ gật đầu. Hứa Thần gặp Khưu Bắc Hải gật đầu, lập tức nói, "Dạng này, chờ một lúc ngươi chính diện ngăn chặn hắn một lát, ta tới giết hắn." Khưu Bắc Hải rất muốn hỏi Hứa Thần làm sao miểu sát Ô Nha đạo nhân, bất quá lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt xuống trở về, hiện tại hắn chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng Hứa Thần. "Tốt." Khưu Bắc Hải gật đầu nói. "Động thủ." Hứa Thần quát khẽ nói. Âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, Khưu Bắc Hải bỗng nhiên quay người, hướng về Ô Nha đạo nhân giết tới. Một màn này ngược lại là khiến Ô Nha đạo nhân hơi sức sở, bất quá, ngay sau đó, Ô Nha đạo nhân trên mặt chính là hiện lên cười lạnh. Chương 1111, biểu sát Ô Nha đạo nhân, phần 1/2, chương 1111, biểu sát Ô Nha đạo nhân, phần 1/2, gặp Khưu Bắc Hải quay người đánh tới, Ô Nha đạo nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, hắn thấy, Khưu Bắc Hải cử động lần này hoàn toàn là đang chịu chết. "Tiểu tử, biết rõ chạy trốn vô vọng, đi tìm cái chết sao?" Ô Nha đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bút qua, trong cơ thể bàng bạc linh lực vận chuyển, linh lực màu đen từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Trong chốc lát, bàng bạc linh lực ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn Ô Nha, sau đó cái kia Ô Nha đột nhiên vỗ cánh, một cỗ cuồng bạo tà ác khí tức lập tức tỏa ra. Khiu khổng lồ Ô Nha phá không mà ra, thẳng hướng Khiu Bắc Hải. "Oanh!" Khiu Bắc Hải chiến lực toàn bộ triển khai, vung đầu nắm đấm, một quyền hung hăng đánh vào cái kia đánh giết mà đến Ô Nha bên trên. Bành Ô Nha nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Ô Nha đạo nhân thấy thế, trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm Khưu Bắc Hải, đầy mặt vẻ không dám tin, chuẩn đế thất trọng tu vi, tiểu tử, ngươi là ai? Giờ khắc này, Ô Nha đạo nhân mới hậu chi hậu giác xem thấu Khưu Bắc Hải chân thực tu vi. Lao tử chính là Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải cười lạnh một tiếng, một bước đạp không mà ra, nháy mắt giết tới Ô Nha đạo nhân trước mặt, tại trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một thanh linh lực chiến đao, cái kia chiến đao bên trên tản ra quá cường đại sắc bén khí tức, có thể so với thần binh lợi khí. Đao quang lóe lên, chỉ thấy một đạo lăng lệ vô cùng đao khí chính là nhanh như thiểm điện chém về phía Ô Nha đạo nhân. Ô Nha đạo nhân trong lòng giật mình, vào giờ phút này, hắn cũng không dám lại đối Khưu Bắc Hải có chút lòng khinh thường, đao khí phi tốc chém tới, vội vàng nâng tay phải lên, nắm chắc thành quyền, một quyền đánh vào đao khí bên trên. Vành như sấm sét tiếng nổ vang vọng mà lên, dư âm tàn phá bờ bãi. Ô Nha đạo nhân cùng Khưu Bắc Hải đồng thời lui về sau một bước. Lần này, hai người lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Có thể là, không đợi Ô Nha đạo nhân ổn định thân hình, trước mặt tia sáng chính là tối sầm lại, một đạo bóng người chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ chính là Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, Ô Nha đạo nhân trong lòng giật mình, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Khưu Bắc Hải trên thân, ngược lại là coi nhẹ cái này cùng với Khưu Bắc Hải tiểu tử. Liên tại Ô Nha đạo nhân kinh hãi thời điểm, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống, mi tâm linh hồn chi nhãn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Mà giờ khắc này Ô Nha đạo nhân cũng là nhìn thấy Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn, sắc mặt đại biến, đáy lòng dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Khí tức tử vong làm hắn như có gai ở sau lưng, làm hắn thần hồn cự chiến. Hưu, một đạo ẩn chứa bị diệt lôi đỉnh tinh thần thiên kiếm từ linh hồn chi nhãn lao ra, tại Ô Nha đạo nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, thổi phù một tiếng, hung hăng đâm vào mi tâm. A, Ô Nha đạo nhân linh hồn bị thương, thần sắc thống khổ kêu lên thảm thiết. Có thể là tiếng kêu thảm thiết mới vừa lên liền im bặt mà dừng. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện bạch qua Ô Nha đạo nhân cái cổ, phốc máu tươi vẩy ra. Ô Nha đạo nhân đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Tại Ô Nha đạo nhân thân thể cùng đầu tách ra cái kia một cái chớp mắt, kiếm quang bén nhọn lần thứ hai bộc phát, lần này, kiếm quang bao phủ Ô Nha đạo nhân không đầu thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Ô Nha đạo nhân không đầu thân thể nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hứa Thần đưa tay khẽ hấp, Ô Nha đạo nhân viên kia bảo trì hoàn chỉnh đầu, trực tiếp tại hấp lực cường đại phía dưới, không bị khống chế bay đến trong tay của hắn. Thân thể bị phá hủy, cho dù Ô Nha đạo nhân nắm giữ không chết thân giai đoạn thứ hai, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn luyện thành không chết thân giai đoạn thứ ba. Rất đáng tiếc, Ô Nha đạo nhân cũng không luyện thành không chết thân giai đoạn thứ ba. Thân thể bị hủy, trong đầu sinh cơ chính là cấp tốc trôi qua. Hứa Thần chỉ là nhìn thoáng qua, xác nhận Ô Nha đạo nhân bỏ mình về sau, lật bàn tay một cái, liền đem Ô Nha đạo nhân đầu thu vào bên trong nhận chữ vật. Đi. Khưu Bắc Hải giờ phút này còn đắm chìm tại rung động bên trong, mãi đến Hứa Thần âm thanh tại bên tai vang lên thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vàng đi theo. Có thể là, trong lòng rung động vẫn như cũ giống như thủy triều, một đợt tiếp cái này một đợt. Ô Nha đạo nhân, bảng truy nã thứ 10 ngâm nhân, chuẩn đế thất trọng cường giả, không nghĩ tới nói chết thì chết, trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi, chết khó tránh quá nhanh, cũng quá khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà còn, Hứa Thần hồn lực thủ đoạn khiến người kinh hãi. Trước đây không lâu, Hứa Thần đánh với hắn một trận, cũng không thi triển ra hồn lực phương diện thủ đoạn, nếu như thi triển hồn lực phương diện thủ đoạn, như vậy, hắn rất có thể không phải là đối thủ của Hứa Thần. Giờ khắc này, Khưu Bắc Hải lần thứ nhất cảm giác được chính mình tài nghệ không bằng người. Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải bay ra không bao lâu về sau, hai đạo bóng người chính là xuất hiện ở Ô Nha đạo nhân bỏ mình chi địa. Hai người này bất ngờ chính là bảng truy nã xếp hạng thứ 2 Hắc Ma Đao Đế, cùng cái kia xếp hạng thứ 5 Ma Thủ lão tổ. Ô Nha vậy mà chết. Hắc Ma Đao Đế trên mặt hiện lên một vẻ giận mình. Ma Thủ lão tổ nhíu mày nói ra, Ô Nha thực lực mặc dù bình thường, nhưng dù gì cũng là chuẩn đế thất trọng sơ kỳ tu vi, cho dù là ta, cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian giết chết hắn. Hắc Ma Đao Đế nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Nha là mắc lửa, giết chết hắn người, rất có thể là thi triển lần một tính tiêu hao linh khí. Dạng này linh khí thường thường có cực mạnh lực phá hoại. Không bài trừ cái này có thể, nhưng cũng có thể là Ô Nha chủ quan, ta nhớ kỹ hắn truy sát hai người bên trong, một người trong đó chính là cái kia phá mất đại trận tiểu tử. Đi, không thể để hai cái kia tiểu tử chạy trốn. Ô Nha bỏ mình, nếu là lại để cho hai cái kia tiểu tử chạy trốn, chúng ta lần này phí hết tâm tư bày ra cả bẫy, có thể chính là cho cười. Bọn họ trốn hướng cái hướng kia. Hiu, hiu. Liên miên chập trùng phía trên không dãy núi. Hai đạo lưu quang chợt lóe lên. Cái này hai đạo lưu quang chính là chạy ra hòn đảo Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải. Hai người giết chết Ô Nha đạo nhân về sau, liền một đường phi hành hết tốc lực, giờ phút này, hai người khoảng cách giết chết Ô Nha đạo nhân địa phương đã cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Khưu Bắc Hải quay đầu nhìn thoáng qua, gặp sau lưng cũng không có truy binh về sau, không nhịn được thở dài một hơi. An toàn. Khưu Bắc Hải như chút được gánh nặng nói, nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần sắc mặt nhưng là hơi đổi, chúng ta cao hứng quá sớm, bọn họ đuổi tới. Khưu Bắc Hải sắc mặt run lên. Mấy người? Hai cái. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Khưu Bắc Hải nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Hai người, không nhiều. Hắn cùng Hứa Thần mỗi người một cái. Hứa Thần, tất nhiên bọn họ đổi tới, vậy liền đưa bọn hắn lên đường, người ta mỗi người một cái, tốc chiến tốc thắng. Khưu Bắc Hải thần sắc nhẹ nhõm nói. Hứa Thần liếc Khưu Bắc Hải một cái, nói, đến chính là Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ. Khưu Bắc Hải thần sắc đọc lại, chợt sắc mặt đại biến, hai người bọn họ sao lại tới đây? Nhanh, nhanh, tăng thêm tốc độ. Hẳn là Ô Nha đạo nhân chết kinh động đến bọn họ. Hứa Thần thần sắc nghiêm lại, nói, bọn họ tới. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, bén nhọn tiếng xé gió bắt đầu từ sau lưng xa xa truyền tới. Khưu Bắc Hải nhìn lại, quả nhiên, hai cái điểm đen đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận, tốc độ nhanh chóng, vậy mà còn tại Ô Nha đạo nhân bên trên. Thảm rồi. Khưu Bắc Hải sắc mặt chấp nhận. Nếu như đến chỉ là Hắc Ma Đao Đế lời nói, lấy hắn cùng Hứa Thần thực lực, liên thủ phía dưới, ngược lại là có khả năng cùng Hắc Ma Đao Đế quần nhau một cái, có thể là, trừ Hắc Ma Đao Đế bên ngoài, còn có Ma Thủ lão tổ. Cho dù là thực lực yếu kém một chút Ma Thủ lão tổ, cũng là chuẩn đế thất trọng hậu kỳ tu vi, thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. chết rồi, chết. Khưu Bắc Hải trong lòng không ngừng kêu khổ. Khưu Minh, chuẩn bị nên chiến à, cái này chính là một tràng việc quan hệ sinh tử chiến đấu, ta đến ứng phó Hắc Ma Đao Đế, ngươi phụ trách quấn lấy ma thủ lão tổ là đủ. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Khưu Bắc Hải thần sắc kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần. Hắc Ma Đao Đế thực lực có thể so với ma thủ lão tổ cường đại hơn nhiều. Mà Hứa Thần vậy mà chủ động phụ trách đối phó Hắc Ma Đao Đế, mà hắn chỉ cần quấn lấy ma thủ lão tổ là đủ. Bọn họ tới, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Chương 1111, Miểu Sát Ô Nha đạo nhân, phần 2, 2. Chương 1111, Miểu Sát Ô Nha đạo nhân, phần 2, 2. Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, Hắc Ma Đao Đế cùng ma thủ lão tổ đã là giết tới hai người trước mặt. Bốn người cách không giằng co. Có khả năng giết chết Ô Nha, hai người các ngươi khẳng định không phải hạng người vô danh, nói đi, các ngươi là ai? Hắc Ma Đao Đế nhìn chằm chằm Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải dò xét một lần, lạnh lùng nói: "Khưu Bắc Hải, Hứa Thần." Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải gần như đồng thời mở miệng nói ra. Hắc Ma Đao Đế cùng ma thủ lão tổ nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra nhe răng cười, nói: "Vậy mà là hai người các ngươi, ha ha ha, một cái là bảng điểm số thứ tư, một cái là bảng điểm số thứ hai, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ a, không nghĩ tới lần này vậy mà nắm hai con cá lớn, giết các ngươi, Thánh viện đám kia lão già khẳng định đau lòng không thôi, ha ha ha ha." Hắc Ma Đao Đế tiếng cười vừa rơi xuống, trợn ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Hứa Thần, Tuyết Yêu nghe nói là chết tại trong tay của ngươi, hiện tại liền Ô Nha cũng chết tại hai người các ngươi trong tay, xem ra hai người các ngươi vẫn có chút bản lĩnh à?" Hắc Ma Đao Đế vớt nói nhiều lời, động thủ đi. Hứa Thần trực tiếp lên tiếng đánh gãy Hắc Ma Đao Đế lời nói, sau đó bỗng nhiên tiến lên trước một bước, bàng bạc khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Chiến Tiên Quyết đệ nhất trọng, khí tức của ngươi. Hắc Ma Đao Đế ánh mắt có chút ngưng lại, chợt cười lạnh nói: "Có ý tứ, bất quá nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói." Hắc Ma Đao Đế còn chưa có nói xong, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tiến lên trước một bước, một tiếng ầm vang, khí tức lần thứ hai bạo tăng. Chiến Tiên Quyết đệ nhị trọng, hiện tại thế nào? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Hắc Ma Đao Đế sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, không đủ. Hứa Thần bước ra bước thứ ba. Vâng. Bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, khí tức của hắn lần thứ hai bạo tăng. Chiến Tiên Quyết đệ tam trọng, bốn lần chiến lực. Lần này, Hắc Ma Đao Đế sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, một vẻ ngưng trọng tại trên mặt hiện lên. Nếu như còn chưa đủ lời nói. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn Hắc Ma Đao Đế một cái, sau đó bước ra bước thứ tư. Vâng. Tám lần chiến lực. Khí tức cường đại phô thiên cái địa, tàn phá bừa bãi mà ra, chèn ép quanh thân không khí phát ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Một bên Khưu Bắc Hải trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt vẻ kinh hãi. Hứa Thần giờ phút này trên thân tán phát khí tức, làm hắn cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía. Nếu như trước đây không lâu, hắn đánh với Hứa Thần một trận thời điểm, Hứa Thần bộc phát ra như vậy thực lực khủng bố, kết cục của hắn sợ rằng cựu tử nhất sinh. May mắn lúc ấy hắn đối Hứa Thần địch ý không hề mãnh liệt, bằng không mà nói. Khưu Bắc Hải lưng phát lạnh, cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắc Ma Đao Đế nhìn chằm chằm Hứa Thần ánh mắt, cũng tại giờ phút này biến thành ngưng trọng lên. Khó trách có khả năng chém giết Tuyết Yêu cùng Ô Nha, nguyên lai là có chút tài năng, bất quá, giết người vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hắc Ma Đao Đế lạnh giọng nói: "Khưu Minh, phụ trách quấn lấy ma thủ lão tổ." Hứa Thần quay đầu đối với Khưu Bắc Hải nói một câu, chợt lần thứ hai nhìn hướng Hắc Ma Đao Đế. Cùng lúc đó, Hắc Ma Đao Đế cũng là nhìn về phía ma thủ lão tổ, nói: "Ma thủ, Khưu Bắc Hải giao cho ngươi, đến mức cái này Hứa Thần, ta muốn tự tay chặt xuống đầu của hắn." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Vâng. Hắc Ma Đao Đế bỗng nhiên bước ra một bước, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà bản thể của hắn thì lại lấy hối hạ phóng tới Hứa Thần. Bạch. Hắc Ma Đao Đế tốc độ nhanh kinh người, lóe lên phía dưới, trực tiếp vượt ngang hơn vạn mét khoảng cách, xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, không nói hai lời, chiến đao giơ cao, sau đó mang theo vô cùng kinh người khí thế, hung hăng hướng về Hứa Thần đánh xuống. Bàng bạc như dòng đao khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, không khí tất cả đều nổ tung lên, hóa thành một mảnh chân không khu vực, thiên địa linh lực rối loạn. Liền hư không bên trong cũng là xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Nếu biết rõ vạn cổ đế giới không gian bích lũy cực kỳ kiên cố, bình thường chuẩn đế cường giả một kích toàn lực cũng là rất khó dung chuyển không gian mảy may. Hắc Ma Đao Đế thời khắc này tiện tay một đao, sửng sốt tại trên không lưu lại một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách, có thể thấy được một đao này uy lực sao mà kinh người. Đối mặt với Hắc Ma Đao Đế kinh khủng như vậy một đao, Hứa Thần phi tốc kết ấn, kim quang phun trào, một đạo màu vàng trường ấn hiện lên, đón gió mà lớn dần, thoáng qua ở giữa, màu vàng trường ấn chính là hóa thành có thể so với như núi cao khủng bố thế công. Sau đó cùng cái kia bạo chém mà đến đao khí hung hăng đụng vào nhau. Đông phía dưới dãy núi nộn nhịp nổ tung lên. Không có gì sánh kịp khủng bố dư âm giống như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, vô tình phá hủy quanh mình tất cả. Tại cái kia ba chạm trung tâm, Hứa Thần thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó lảo đảo lùi lại, mặc dù nhìn như chật vật, nhưng cũng không nhận đến quá lớn xung kích. Hắc Ma Đao Đế thấy thế, con mắt không khỏi nhíu lại, Hứa Thần vậy mà đỡ được thế công của hắn. Có ý tứ, bất quá, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Hắc Ma Đao Đế lạnh lùng mở miệng. Vang lên thời điểm, lại một đạo như rồng đao khí phóng lên tận trời, sau đó hướng về Hứa Thần bạo chém mà xuống. Đạo này đao khí uy lực so sánh với bên trên một đao, rõ ràng mạnh hơn. Hiển nhiên Hắc Ma Đao Đế vừa lên đến cũng không vận dụng toàn lực. Khổng lồ đao khí lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng về Hứa Thần bao phủ mà đến. Đao khí tại Hứa Thần đồng tử bên trong cấp tốc phóng to, mà Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đối mặt với uy lực càng mạnh thế công, Hứa Thần không những cũng không lùi lại, ngược lại nên kích mà lên. Vâng. ngập trời khí huyết lực lượng từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, giờ khắc này khí tức của hắn biến thành càng thêm cường đại. Chiến Tiên Quyết đệ ngũ trọng, 16 lần chiến lực. Bàng bạc khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, lại tại Hứa Thần sau lưng ngưng tụ ra một đầu khí huyết chân long, thanh thế cực kỳ dọa người. Hứa Thần tay phải nắm chặt thành quyền, khí huyết chân long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đúng là dung nhập vào Hứa Thần nắm tay phải bên trên. Oeng! Tiếng xe gió triệt, Hứa Thần bá đạo tuyệt luân một quyền, trực tiếp là vỡ nát tầng tầng không khí, cùng cái kia bạo chém mà đến đao khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm! Kinh người ba động ở giữa không trung bạo phát ra. Cách đó không xa ngay tại giao chiến ma thủ lão tổ cùng Khưu Bắc Hải, cảm nhận được bên này kinh khủng động tĩnh, không nhịn được quay đầu xem ra, sau đó sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hứa Thần cùng Hắc Ma Đao Đế giao thủ tạo thành động tĩnh sát thực quá kinh khủng. Khưu Bắc Hải vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần mang cho hắn lần một lại một lần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Khưu Bắc Hải cao hứng không bao lâu, sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì ma thủ lão tổ đã lần thứ hai mở rộng bá đạo mà lăng lệ thế công. Hắc Ma Đao Đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện Hứa Thần, con mắt chỗ sâu nhưng là lướt qua một vẻ kinh hãi. Hắn vừa rồi một đao kia đủ để dễ dàng chém giết một tên chuẩn đế thất trọng võ giả, có thể là một đao kia lại bị Hứa Thần cản lại. Hiu, thê lương tiếng xe gió triệt. Hứa Thần nhanh như buôn lôi cơ đến, lóe lên phía dưới, đã xuất hiện ở Hắc Ma Đao Đế trước mặt, nắm tay phải bên trên khí huyết lực lượng dâng trào, theo hắn đấm ra một quyền, đáng sợ lực lượng lần thứ hai ầm ầm mà ra. Hứa Thần công kích không có chút nào lôi cuốn, chỉ là bình thường nhất bất quá một cái đấm thẳng, có thể là tại 16 lần chiến lực thôi động phía dưới, uy lực của một quyền này cực kỳ đáng sợ, cho dù là chuẩn đế thất trọng cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cảm nhận được Hứa Thần một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Hắc Ma Đao Đế kinh hãi không thôi, lúc này hắn mới thu hồi lòng kinh thường, đem Hứa Thần coi là đối thủ. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định đánh giết Hứa Thần quyết tâm. Hứa Thần dạng này thiên tài, nếu là gia nhập Thánh viện về sau, quật khởi thế đem không ai cản nổi, mà Thánh viện cũng sẽ biến thành càng thêm cường đại, kết quả này là hắn không muốn nhìn thấy. Hứa Thần, trong vòng 10 chiêu, bản đế nhất định chặt xuống đầu của ngươi. Nhìn xem cái kia không ngừng phóng to năm đấm, Hắc Ma Đao Đế trong mắt sát cơ bắn ra, chỉ thấy hắn nắm chặt chiến đao, trong cổ họng truyền ra một đạo lạnh lẽo đến cực điểm gầm nhẹ. Bàng bạc linh lực giống như thủy triều tràn vào đến chiến đao bên trong, sau đó một đao hung hăng bổ ra. Khổng lồ đen nhánh đao khí tại trên không lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, sau đó hung hăng cùng Hứa Thần nắm đấm đụng vào nhau. Đường va chạm sát na, hương hực đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bắn tung tóe, mắt trần có thể thấy sóng xung kích vô tình khuyết tán ra tới. Hắc Ma Đao Đế nheo mắt lại nói, thật đúng là lợi hại à, xem ra muốn giết ngươi, nhất định phải vận dụng toàn lực. Nói xong, Hắc Ma Đao Đế bước ra một bước, bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, cuồng bạo vô cùng khí tức, đột nhiên từ Hắc Ma Đao Đế trong cơ thể tản ra. Hắc Ma Đao Đế khí tức mạnh hơn, mà còn cường không phải một chút điểm. Trước ba đao, bản đế liền bảy thành chiến lực cũng không dùng đến, hiện tại, bản đế không tại có bất kỳ giữ lại, Hứa Thần, ngươi lấy cái gì ngăn cản bản đế tiếp xuống thế công? Hắc Ma Đao Đế trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, chiến đao chậm rãi giơ lên. Bạch, bạch, bạch. Một hơi liên tục bổ ra ba đao. Cái này ba đao, một đao so một đao vừa nhanh vừa mạnh, một đao so một đao nhanh. Ba đạo đao khí đồng thời chém về phía Hứa Thần, đây cơ hồ là hẳn phải chết thế cục. Chương 1112, áp chế Hắc Ma Đao Đế. Chương 1112, áp chế Hắc Ma Đao Đế. Nhìn qua cái kia cuốn theo lăng lệ khí thế chém giết mà đến ba đạo đao khí, Hứa Thần miệng mím chặt, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc. Oanh! Bàng bạc khí huyết lực lượng giống như cự long đồng dạng, từ hắn trong cơ thể gào thét lên lao ra. Hứa Thần lương tựa khí huyết chi hải, huy động phát sáng năm đấm, hùng mãnh nên kích mà lên. Ầm! Hư không bên trong nổ lên một đoàn ánh sáng chói mắt, tùy theo vang vọng đất trời tiếng nổ truyền vang mà ra. Ầm! Đạo thứ hai tiếng nổ gần như theo sát vang lên. Sau đó là đạo thứ ba. Nhưng mà, đạo thứ ba tiếng nổ vang vọng mà lên đồng thời, một đạo bóng người cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài, đạo nhân ảnh kia giống như một viên thiên thạch đồng dạng, ở giữa không trung ném đi mấy ba mét, cuối cùng hung hăng rơi đập tại một tòa ngàn trượng ngọn núi bên trên. Ầm. Tòa kia ngàn trượng ngọn núi hung hăng chấn động. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, ngàn trượng ngọn núi vậy mà sụp đổ, hóa thành đầy đất loạn thạch, mà đạo thân ảnh kia cũng bị chôn ở loạn thạch bên trong. Đang cùng ma thủ lão tổ mãnh liệt chém giết Khưu Bắc Hải, nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, vốn là không địch lại ma thủ lão tổ, giờ phút này phân tâm phía dưới, bị ma thủ lão tổ nắm lấy cơ hội, một trưởng bố tại trên ngực, bình một tiếng, Khưu Bắc Hải thổ huyết bay ngược. Hai chàng chiến đấu gần như trước sau kết thúc, ma thủ lão tổ cùng cái kia Hắc Ma Đao Đế, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Hắc Ma Đao Đế nhìn qua cái kia một mảnh loạn thạch phế tích, cười gần nói, cho dù ngươi thiên phú yêu nghiệt, có thể cuối cùng niên kỷ không cao hơn bản thuế, một cái hổ con cũng dám ở bản đế trước mặt nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nanh, quả thực là đang tìm cái chết. Khưu Bắc Hải sắc mặt ảm đạm vô cùng. Nếu là Hứa Thần bại, vậy cái này một trận chiến, bọn họ đem không có chút nào hy vọng. Có thể là Hứa Thần làm sao lại thắng? Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Hứa Thần lấy cái gì thắng được trận chiến đấu này. Liên tại Khưu Bắc Hải lòng sinh lúc tuyệt vọng, cái kia Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ nhưng là đồng thời khẽ ồ lên một tiếng, sau đó hơi biến sắc mặt. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy cái kia mảnh loạn thạch phế tích đột nhiên nổ tung, một đạo bóng người từ trong vọt ra. Người kia bất ngờ chính là Hứa Thần. Vào giờ phút này Hứa Thần, khóe miệng có một vệt máu, sắc mặt vẫn như cũ hùng ngượng, khí tức bành trướng như rồng, thoạt nhìn căn bản không có bị quá lớn thương tích. Ngươi, vậy mà nhìn thấy Hứa Thần, Hắc Ma Đao Đế trên mặt hiện lên vẻ giận mình. Bị hắn toàn lực công kích Hứa Thần, không những chưa chết, cũng chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ. Bá Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở Khưu Bắc Hải trước mặt. Khưu Minh, không có sao chứ? Khưu Bắc Hải nhìn thấy Hứa Thần, vừa mừng vừa sợ, cố nén thương thế đứng lên, nói, không có việc gì, ta không có việc gì, ta còn có sức đánh một trận. Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút do dự một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng. Sau một khắc, Khưu Bắc Hải thương thế trên người lại tại lấy một cái khiến người liễu lơi tốc độ khôi phục, khí tức cũng tại phi tốc mạnh lên. Hứa Thần nhìn thấy Khưu Bắc Hải biến hóa, triệt để yên lòng, chỉ cần Khưu Bắc Hải ngăn chặn ma thủ lão tổ, vậy hắn liền có biện pháp đánh giết Hắc Ma Đao Đế. Không muốn cùng ma thủ lão tổ liều mạng, tận lực cùng hắn cùng nhau, kéo thời gian càng ngày càng tốt. Hứa Thần thấp giọng bàn giao một câu, sau đó chân giẫm một cái, một tiếng ầm vang, khí bạo tàn phá bừa bãi, còn hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hắc Ma Đao Đế khí thế hung hăng giết tới. Hắc Ma Đao Đế, chúng ta tái chiến. Như sấm hét to âm thanh, từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Hắc Ma Đao Đế ánh mắt u lãnh, vừa rồi một kích chưa thể đánh giết Hứa Thần, để hắn rất mất mặt, nhất là tại ma thủ lão tổ trước mặt, hiện tại hắn muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tay bên trong đao chặt xuống Hứa Thần đầu. Chết. Âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, Hắc Ma Đao Đế bỗng nhiên vừa xài bước ra, ngập trời khí tức phóng lên tận trời, sau đó chỉ thấy đao quang lóe lên, một đạo đen nhánh vô cùng đao quang, chính là xé rách thiên địa, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, đối với Hứa Thần chém bổ xuống đầu. Một đao này thanh thế khủng bố dị thường. Đao quang còn chưa rơi xuống, Hứa Thần không khí quanh thân đã tại đao quang cái kia khí thế cực kỳ khủng bố phía dưới, thành mảnh liên miên nổ tung lên, phía dưới đại địa cũng là hùng hăng chấn động, một đạo vô cùng dữ tợn vết rách phục hiện tại đại địa bên trên, như đồng nhất nói nhìn thấy mà giật mình vết sẹo đồng dạng. Đối mặt với Hắc Ma Đao Đế toàn lực một đao, Hứa Thần đúng là không lui trở lại vào, tốc độ cũng là không giảm trái lại còn tăng, mắt thấy đao quang sắp chìm ngập Hứa Thần thời điểm, một tiếng ầm vang, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức kinh khủng từ Hứa Thần trong cơ thể bạo phát ra. Chiến Thiên Quyết Đệ Lục Trọng, 32 lần chiến lực. Tại vận chuyển Chiến Thiên Quyết Đệ Lục Trọng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong cơ thể phảng phất có được một viên nóng bỏng mặt trời nổ tung, nồng đậm mà nóng bỏng khí huyết lực lượng, giống như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Khí tức cường đại làm cho quanh người hắn hư không đúng là bắt đầu vặn mèo, một đạo nói giống như tia chớp màu đen vết rách, hiện lên lại khép lại. Lực lượng thật là cường đại. Mặc dù không phải lần đầu tiên thi triển Chiến Thiên Quyết Đệ Lục Trọng, có thể là phía trước cùng hiện tại cảm thụ chính là khác biệt. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia ngập trời khí huyết lực lượng, Hứa Thần đúng là sinh ra có thể tay không xé rách thương khung, chỉ một cái ép bạo ngôi sao ảo giác. Bành! Tay phải năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Lực lượng cường đại đúng là cứ thế mà bóp nát trong lòng bàn tay không khí. Phá Hứa Thần ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu càng lúc càng lớn đao quang, nhếch miệng lên một vệt đường cong, khẽ quát một tiếng, sau đó giơ lên nằm đấm, một quyền thẳng oanh mà ra. Tại Hắc Ma Đao Đế, Ma Thủ lão tổ, Khưu Bắc Hải, ba người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào đao quang bên trên. Ầm. Giang rắc. Cái kia đủ để xé rách thiên địa khủng bố đao quang, lại tại Hứa Thần dưới nắm tay, liền một phần 10 cái hô hấp cũng không kiên trì, chính là bỗng nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, đao quang hóa thành đầy trời năng lượng, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cái gì? Ma Thủ lão tổ giật nảy cả mình, làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là dạng này một cái kết quả. Hắc Ma Đao Đế khỏe mắt không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, đối với kết quả này, hắn cũng cảm thấy 10 phần giật mình, phải biết, vừa rồi một đao hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ, tại dự đoán của hắn bên trong, cho dù không cách nào trực tiếp giết chết Hứa Thần, cũng ít nhất có khả năng đem áp chế. Có thể kết quả đúng là dạng này. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền dễ dàng đánh nát hắn đao quang. Mà còn, làm hắn kinh hãi vô cùng chính là, Hứa Thần khí tức trên thân mạnh hơn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bí thuật, cấm thuật, vẫn là Hứa Thần thực lực vốn là mạnh như thế, chỉ là phía trước một mực áp chế thực lực. Khưu Bắc Hải giờ phút này nội tâm khiếp sợ không chút nào tại Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ phía dưới, bất quá, khiếp sợ sau khi là mừng như điên, là hưng phấn. Khưu bén nhọn tiếng xe gió triệt. Hứa Thần tại một quyền oanh bạo đao quang về sau, tốc độ không giảm, hướng về Hắc Ma Đao Đế giết tới. Nhìn thấy phi tốc đánh tới Hứa Thần, Hắc Ma Đao Đế lúc này là hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đúng là vứt bỏ đao không cần, tay trái đột nhiên mở ra, bàng bạc linh lực điên cuồng tập hợp, trong nháy mắt, toàn bộ tay trái chính là tỏa ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động. Đồ linh trưởng, trầm thấp tiếng quát, như sấm nổ từ Hắc Ma Đao Đế trong miệng quần quần truyền ra, sau đó chỉ thấy hắn một trưởng đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra tới, khổng lồ màu đen trưởng ấn như đồng nhất tòa ma sơn đồng dạng, mang theo vô cùng vĩ lực, chấn sát mà ra. Hắc Ma Đao Đế cuối cùng thi triển tuyệt chiêu. Đồ linh trưởng mặc dù không phải Hắc Ma Đao Đế đòn sát thủ, nhưng uy lực nhưng là không thể khinh thường, dù sao chính là một môn chuẩn đế cấp võ học. Màu đen trưởng ấn oanh kích phía dưới, thiên địa đại đạo tựa hồ cũng tại kịch liệt chấn động. Đối mặt với Hắc Ma Đao Đế bá đạo như vậy một trường, Hứa Thần đúng là vẫn như cũ không tránh không né, liền tốc độ cũng không chậm lại. Và anh, ngập trời khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, hóa thành một đầu huyết sắc giao long, dương nhanh múa vuốt đánh giết mà ra. Ầm ầm, huyết sắc giao long hung hăng đụng vào màu đen trường ấn phía dưới, va chạm trong chớp mắt ấy, tất cả âm thanh tựa hồ cũng biến mất, phản phất liền thế giới đều tại đây khắc dừng lại đồng dạng. Và anh, thiên địa đột nhiên lay động, gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang, rốt cục là ở giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, lấy ba chạm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, quanh mình không gian đều là tại cỗ năng lượng kia xung kích phía dưới, nổi lên từng tầng gợn sóng. Bành bành bành bành bành. Nơi xa cái kia từng tòa núi non trung điệp, tại cái này cỗ năng lượng xung kích phía dưới, nhộn nhịp nổ tung lên, hóa thành từng tòa phế tích. Hắc Ma Đao Đế sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, giật mình, khó có thể tin. Chỉ thấy tại cái kia huyết sắc giao long va chạm phía dưới, màu đen trưởng ấn bên trên đúng là hiện lên một đạo đạo liên ngân, theo song phương giằng co, trưởng ấn bên trên vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Oanh, màu đen trưởng ấn rốt cục là nổ tung lên, cùng bạo năng lượng lần thứ hai tàn phá bừa bãi ra. Huyết sắc giao long tại đụng nát màu đen trưởng ấn về sau, năng lượng mặc dù tiêu hao không ít, nhưng còn sót lại uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắc Ma Đao Đế sắc mặt âm trầm vung đao chém vào tại huyết sắc giao long long đầu bên trên, suy một tiếng, huyết sắc giao long bị một đao bổ ra. Hứa Thần căn bản không cho Hắc Ma Đao Đế mảy may cơ hội thở dốc, tại của hắn một đao bổ ra huyết sắc giao long thời điểm, hắn một bước gáp sát tới Hắc Ma Đao Đế trước mặt, không nói hai lời, nâng quyền liền oanh. Đông, năm đấm cùng chiến đao va chạm, bạo phát ra óng ánh đốm lửa nhỏ. Hứa Thần giờ phút này như đồng nhất tôn sát thần, gần như điên cuồng tấn công. Quyền, trưởng, chân, chỉ, khuỷu tay, trên thân tất cả cứng rắn bộ vị, toàn bộ thành hắn tiến công vũ khí. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần cùng Hắc Ma Đao Đế tiếp thân cận chiến, công phạt không ngừng, lần một lần va chạm, vừa đánh vừa lui, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Trong mấy mắt, hai người đã là giao thủ mấy trăm cái hiệp. Hắc Ma Đao Đế trên mặt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Vào giờ phút này, hắn đối Hứa Thần căn bản không còn dám có chút lòng khinh thường. Hắn đã đem Hứa Thần coi là đồng cấp đối thủ. Bên kia, Ma Thủ lão tổ cùng Khưu Bắc Hải chiến đấu cũng đã mở rộng, Khưu Bắc Hải tuân theo Hứa Thần ý kiến, lấy dây dưa làm chủ, không cùng Ma Thủ lão tổ chính diện liều mạng. Có thể là, theo thời gian trôi qua, Ma Thủ lão tổ dần dần bị chọc giận, chiến lực toàn bộ triển khai, không tiếc tất cả, chỉ vì thần tốc kết thúc chiến đấu. Đối mặt Ma Thủ lão tổ không tiếc tất cả công kích, Khưu Bắc Hải mới đầu còn ngược lại là có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể theo thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện lực bất tòng tâm dấu hiệu. Oanh! Một tòa gần vạn mét núi cao, tại Hứa Thần cùng Hắc Ma Đao Đế va chạm dư âm bên trong, trực tiếp hóa thành một biển. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cận thân chém giết hai người đồng thời nhanh lùi lại, cuối cùng tách ra. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hứa Thần mỗi lui lại một bước, đều sẽ tại hư không bên trong lưu lại một cái dấu chân. Liên tiếp lui về sau vài chục bước, Hứa Thần mới cởi đi trên thân dư kình, ổn định thân hình. Cùng lúc đó, Hắc Ma Đao Đế cũng là ổn định thân hình. Hai người đứng vững về sau, đúng là cách không giằng co. Hắc Ma Đao Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Hứa Thần, bản đế thừa nhận, lần này nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế mạnh, bất quá, ngươi có thể cùng bản đế chiến đến bây giờ, cho dù là chết, cũng đủ để tự hào." "Giết ta?" Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, "Lấy ngươi biểu hiện ra thực lực, muốn giết ta, sợ rằng còn xa xa không đủ đi." Hắc Ma Đao Đế gắt gao nắm chặt chuôi đao, nói, "Có đủ hay không ngươi chờ một lúc liền biết." Đang lúc nói chuyện, Hắc Ma Đao Đế khí tức đột nhiên biến đổi, biến thành càng thêm cuồng bạo cùng đáng sợ, một sợi vẻ âm tàn từ hắn hai mắt bên trong bước qua, sau đó chỉ thấy hắn bước ra một bước, chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. "Ma Đao Quyết." Khàn giọng thanh âm trầm thấp từ Hắc Ma Đao Đế trong kẽ răng truyền ra, bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào đến chiến đao bên trong, trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo ba động từ cái này chiến đao bên trên tỏa ra, sau đó một đao chém thẳng vào mà ra. "Oanh!" Ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năng lượng đao khí, nhanh như thiểm điện rẽ ra, tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, cuồng bạo tà ác khí tức đập vào mặt làm cho Hứa Thần không nhịn được híp mắt lại. "Sát chiêu sao? Không gì hơn cái này." Hứa Thần tâm niệm vừa động, "Sát quyết." Sát lục chi tâm đột nhiên nhảy lên. "Oanh!" Ngập trời lạnh thấu xương sát khí, giống như thủy triều từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Màu đỏ máu sát khí trực tiếp nhuộm đỏ thương khung. Cùng lúc đó, Hứa Thần tóc, con mắt trực tiếp bị sát khí nhuộm đỏ màu đỏ máu. Cảm nhận được cái kia từ Hứa Thần trong cơ thể tản ra khủng bố sát khí, cho dù là giết người như ngoé Hắc Ma Đao Đế, trái tim cũng là không nhịn được hung hăng nhảy dựng. "Thật mạnh sát khí. Cái này Hứa Thần chẳng lẽ là giết người như ngoé ma đầu hay sao? Nếu không làm sao sẽ có như thế nồng đậm sát khí?" Sau một khắc, Hắc Ma Đao Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Hứa Thần đứng tại chỗ không động, nâng lên nắm tay phải, hướng về phía trước đánh ra. "Bành!" Răng rắc. Hứa Thần thân thể vẹn vẹn chỉ là hơi chao đảo một cái, lại nhìn đạo kia bạo chém mà đến đao khí đã nổ tung lên. Nhìn thấy một màn này, Hắc Ma Đao Đế tâm dần dần chậm xuống, hắn sát chiêu lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy đỡ được. Mà còn, Hứa Thần thời khắc này khí tức biến thành càng khủng bố hơn. "Hưu!" Hứa Thần thân hình lóe lên, giết tới Hắc Ma Đao Đế trước mặt, đấm ra một quyền. "Đông!" Hắc Ma Đao Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cầm đao tay phải tê dại một hồi, cả người trực tiếp là bị đánh bay đi ra. Bay ngược bên trong Hắc Ma Đao Đế, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, giờ phút này Hứa Thần cho thấy thực lực thật đáng sợ, đã vượt qua hắn. Ngay lúc này, Hắc Ma Đao Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Hứa Thần lại lần nữa lấn người mà lên, sau đó lại là đấm ra một quyền. Bay ngược bên trong Hắc Ma Đao Đế, miễn cưỡng hành đao ngăn tại trước người. "Đông!" Phốc, Hắc Ma Đao Đế miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị nhân cơ hội này một lần hành động kết thúc chiến đấu thời điểm, bên kia, Cưu Bắc Hải nhưng là xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Chương 1113, Diệt Linh Châu, Đồng Quy Vu Tận. Chương 1113, Diệt Linh Châu, Đồng Quy Vu Tận. Ma thủ lão tổ một trưởng bố Cưu Bắc Hải miệng phun máu tươi, ngay sau đó lại là một trưởng bố ra. Một trưởng này công kích là Cưu Bắc Hải đầu. Nếu là một trưởng này đập trúng, Cưu Bắc Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần thấy thế, không chút do dự lao ra, thân thể hóa thành một đạo lôi đỉnh, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở Cưu Bắc Hải trước mặt. Nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết, lòng sinh tuyệt vọng Cưu Bắc Hải, đột nhiên thấy được Hứa Thần bóng lưng, trong lòng không khỏi bùng lòng. Ầm. Hai bàn tay đụng vào nhau. Hứa Thần nâng tay phải lên, nhẹ nhõm đỡ được ma thủ lão tổ thế công. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời đưa tay ngăn lại hắn tất sát nhất kích Hứa Thần, ma thủ lão tổ trong lòng giật mình, chuẩn bị rút về tay phải nhanh lùi lại rời đi thời điểm, một bàn tay lớn gắt gao bắt lấy hắn cổ tay. Hứa Thần hướng về phía ma thủ lão tổ nhe răng cười một tiếng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vừa dùng lực, sau đó ma thủ lão tổ chính là cảm giác được thân thể của mình tại một cỗ đại lực phía dưới, không bị khống chế bay lên, sau đó cả người như đồng nhất viên lưu tinh, hướng về phía dưới đại địa hung hăng đập xuống. Oeng! Đại địa hung hăng chấn động. Một cái hố to xuất hiện ở đại địa bên trên, khe hở từ hố to biên giới lan tràn ra. Hố to bên trong, ma thủ lão tổ bị ném trước mắt biến thành màu đen, trong cổ họng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Bạch! Hứa Thần xuất hiện tại ma thủ lão tổ phụ cận, tại ma thủ lão tổ ánh mắt hoảng sợ bên trong, nắm lên cái sau chân phải mắt cá chân, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đem nhấc lên, đống nhiên đập loạn mà xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đại địa không ngừng chấn động. Từng cái hố to lần lượt xuất hiện. Hứa Thần bắt lấy ma thủ lão tổ, một hơi hướng trên mặt đất đập mấy chục lần. Ma thủ lão tổ mới đầu còn có thể kiên trì, có thể là mấy lần về sau, đã là kêu rên không ngừng, khóe miệng chảy máu, vài chục cái về sau, xương cốt đứt gãy, mấy chục lần về sau, tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn thay đổi. Hứa Thần, đi chết đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tràn đầy sát ý hét to âm thanh, ngay sau đó một đạo cuồng bạo vô cùng đạo quang, hung hăng phách chạm mà xuống. Hứa Thần nghiêng người tránh đi sau lưng chém tới một đao, sau đó cấp tốc quay người, vung lên ma thủ lão tổ, đối với Hắc Ma Đao Đế chính là một trận đập loạn. Hắc Ma Đao Đế lo lắng ngộ thương ma thủ lão tổ, không dám ngăn cản, một lòng trốn tránh, trong lúc nhất thời, chật vật đến cực điểm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại ma thủ lão tổ trên đùi phải đột nhiên một phát, bình một tiếng, ma thủ lão tổ chân phải vậy mà nổ tung, sinh ra cuồng bạo lực lượng, chấn Hứa Thần lảo đảo lui lại. Ma thủ lão tổ vì thoát khỏi Hứa Thần, vậy mà tự bạo chân phải. Ổn định thân hình Hứa Thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này ma thủ lão tổ chân phải thiếu hụt, xương cốt đứt gãy, hoàn toàn thay đổi, một bộ chật vật đến cực điểm răng rớp, ánh mắt kiết nhưng là oán độc đến cực điểm, phản phất ngâm độc đồng dạng. Ma thủ, người không sao chứ? Hắc Ma Đao Đế xuất hiện tại ma thủ lão tổ bên cạnh, hỏi. Không chết được. Ma thủ lão tổ trả lời một câu, sau đó toàn lực vận chuyển không chết thân, chân phải miệng vết thương huyết nhục lại tại phi tốc ngọng ngoại, đây là muốn gây chân trùng sinh xu thế. Vận chuyển không chết thân đồng thời, ma thủ lão tổ còn lấy ra đại lượng linh đan linh dược, điên cuồng nuốt ăn, bổ sung tự thân tiêu hao. Hứa Thần thấy thế, trong mắt hơi híp. Hắn cũng sẽ không ngồi đợi ma thủ lão tổ gãy chân chủ sinh, hắn luôn luôn thi hành chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chuẩn tắc, hiện tại chính là thừa cơ chém giết ma thủ lão tổ cùng Hắc Ma Đao Đế thời điểm. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia nơi xa đúng là truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Hơn 10 đạo bóng người ngay tại hối hạ cấp đến. Hắc Ma Đao Đế nhìn thấy cái kia chạy đến người, sắc mặt vui mừng, chợt cười to nói, ha ha, Huyền Âm, Bạch Cốt bọn họ tới, ha ha ha, Hứa Thần, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Thần nhưng trong lòng thì trầm xuống. Không nghĩ tới vào lúc này Bạch Cốt Thượng Nhân chờ một đám tội phạm vậy mà chạy đến. Hiu hiu hiu bù bù. Trong nháy mắt, Bạch Cốt Thượng Nhân đám người liền đã đuổi đến, mười mấy tên cường giả chạy tới về sau, nhìn thấy Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ bộ dáng chật vật về sau, từng cái không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hắc Ma Đao Đế còn tốt, thương thế cũng không nặng. Ma Thủ lão tổ chân phải thiếu hụt, đây cũng không phải là vết thương nhỏ a mà người nào có khả năng khiến Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ rơi vào cái chật vật như thế hạ trạng. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Đến mức cái kia trọng thương Khưu Bắc Hải, trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Do xét Hứa Thần đồng thời, mười mấy người không để lại dấu vết hướng về Hứa Thần vây quanh mà đến. Rất nhanh, Hứa Thần liền xa vào đến Bạch Cốt Thượng Nhân đám người vây quanh bên trong. Mà tại giai đoạn này, Hứa Thần đứng ở hư không bên trong, không nhúc nhích, tùy ý mọi người đem hắn vây quanh. Bạch Cốt Thượng Nhân đám người cùng Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ ngắn ngủi giao lưu sau một lát, một đạo đạo luận ngậm sát ý ánh mắt, chính là lần thứ hai rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần, sắp chết đến nơi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hắc Ma Đao Đế cũng không trực tiếp lập tức xuất thủ, mà là mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa ra, Hắc Ma Đao Đế ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Hứa Thần mặt, muốn tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi, dù chỉ là một tia cũng tốt. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng là, Hứa Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cặp kia bị sát khí nhuộm đỏ con mắt, giờ phút này thoạt nhìn lại có chút làm hắn bất an. Gà đất chó sành. Hứa Thần từ tốn nói, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Tiếng nói vừa ra, Bạch Cốt Thượng Nhân đám người ngẩn người, hiển nhiên là không có kịp phản ứng, càng nhiều vẫn là không có dự liệu sẽ là kết quả như vậy. Tự tìm cái chết, thật to gan. Giết hắn. Động thủ. Giết. Kịp phản ứng mọi người, giận tím mặt. Phải biết, bọn họ đều là làm người nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, khi nào bị người coi thường như vậy qua. Giết. Hắc Ma Đao Đế cũng là không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, mọi người hợp nhau tấn công. Nơi xa Khưu Bắc Hải nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng nhợt, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Cho dù Hứa Thần thực lực lại người tiên, đối mặt chúng tội phạm vây công, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng ở mọi người trong vòng vây Hứa Thần, khóe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt đường cong. Mà tại tay phải của hắn bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên hình tròn tinh thể. Viên kia hình tròn tinh thể không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa vô cùng kinh khủng hủy diệt lực lượng. Diệt Linh Châu. Hứa Thần từ Kỵ Ninh trong tay lấy được lần một tính tiêu hao đại sát khí, châu bên trong ẩn chứa huyết sát thí thần lôi, có thể giết chuẩn đế thất trọng đỉnh phong cường giả, liền chuẩn đế bát trọng cũng có thể đem trọng thương. Hứa Thần không nhìn phi tốc đánh giết mà đến mọi người, chậm rãi giơ lên Diệt Linh Châu. Một cử động kia cũng là lập tức đưa tới chú ý của mọi người, từ đó Diệt Linh Châu rơi vào tầm mắt của mọi người bên trong. Khi thấy Hứa Thần trong tay Diệt Linh Châu cái kia một cái chớp mắt, Hắc Ma Đao Đế chờ một đám tội phạm toàn bộ biến sắc. Cái gì? Cái kia là Diệt Linh Châu. Không tốt, mau lui lại. Nhanh, mau lui lại. Hắc Ma Đao Đế đám người dọa đến sắp nứt cả tim gan, bước ra nhanh lùi lại. Đã chậm. Hứa Thần băng lãnh đến cực điểm đến âm thanh truyền ra. Hứa Thần, dừng tay, mau dừng tay, ngươi điên rồi phải không? Ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Hắc Ma Đao Đế gầm thét lên. Hứa Thần trào phúng nhìn Hắc Ma Đao Đế một cái, sau đó không chút do dự dẫn nổ Diệt Linh Châu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ngay sau đó, đầy trời huyết sắc thí thần lôi giống như thủy triều che mất mọi người, bao gồm Hứa Thần ở bên trong. Chương 1114, tất cả đều đền tội. Chương 1114, tất cả đều đền tội. Nơi xa, người bị thương nặng Khưu Bắc Hải, nhìn xem cái kia bị Hắc Ma Đao Đế đám người đoàn đoàn bao vây Hứa Thần, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hứa Thần thực lực mạnh hơn, lại nguy thiên, nhưng tại Hắc Ma Đao Đế mười mấy tên cường đại võ giả vây công phía dưới, kết quả cuối cùng chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay, hắn người bị thương nặng, một thân thực lực không đủ đỉnh phong lúc ba thành, căn bản là không có cách trợ giúp Hứa Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Thần tại mọi người vây công phía dưới thân tử đạo tiêu. Hứa Thần chết trận về sau, Hắc Ma Đao Đế đám người kế tiếp đối phó chính là hắn. Hôm nay, hắn cùng Hứa Thần vận mệnh tựa hồ đã chú định, hai kiếp khó thoát. Liên tại Khưu Bắc Hải lòng sinh lúc tuyệt vọng, chợt nghe Hắc Ma Đao Đế đám người sợ hãi không thôi âm thanh, sau đó liền gặp được Hắc Ma Đao Đế đám người như tránh rắn giết liều mạng nhanh lùi lại. Ngay một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ từ cái này trong đám người vang vọng mà lên, ngay sau đó, đầy trời huyết sắc thí thần lôi giống như thủy triều gào thét mà ra, nháy mắt che mất mọi người, bao gồm cái kia bị mọi người vây quanh tại trung ương Hứa Thần. Thấy cảnh này, Khưu Bắc Hải đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, sắc mặt liền đột nhiên đại biến, bàn tay hắn lật một cái tật hành phù xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút do dự trực tiếp bóp nát, thanh quang nháy mắt bọc lại hắn. Khưu Bắc Hải không để ý thương thế, tại tật hành phù ra chỉ phía dưới, liều mạng hướng về nơi xa chạy như điên. Vành. Sau lưng truyền đến một đạo nói như sấm sét tiếng nổ, một đạo đạo huyết sắc lôi đình bổ xuống, nháy mắt đem trên hắn một cái chớp mắt đất lập thân chém thành than cốc, hư không đều bị chém đứt, đến mức phía dưới đại địa càng là hoàn toàn thay đổi. Cảm thụ được sau lưng cái kia càng ngày càng gần khí tức hủy diệt, Khưu Bắc Hải đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, tốc độ đúng là lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh, mấy cái lập lòe, người đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hồ Khưu Bắc Hải một hơi chạy hơn 1000 dặm khoảng cách, tại xác định tự thân an toàn về sau, mới dám chậm dần tốc độ, rơi vào một cái ngọn núi bên trên, quay người hướng về lúc đến phương hướng nhìn. Chỉ thấy nơi đó một mảnh đỏ tươi, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, vô tình phá hủy tất cả, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng giăng khắp nơi, nồng đậm đến cực điểm. Hốt Khưu Bắc Hải con ngươi cự chiến, sau đó đông nhiên hít sâu một hơi, run giọng nói, diệt Linh Châu. Hứa Minh sử dụng Diệt Linh Châu, cùng Hắc Ma Đao Đế đám người đồng quy vô tận. Cho tới bây giờ, Khưu Bắc Hải vẫn là một bộ không dám tin dáng dấp. Hứa Thần yêu nghiệt như vậy một người, cứ thế mà chết đi. Hắn làm sao cam lòng cùng Hắc Ma Đao Đế đám người đồng quy vô tận đâu? Khưu Bắc Hải trong tiềm thức cho rằng Hứa Thần sẽ không như thế dễ dàng chết đi, có thể là lý trí lại nói cho hắn, tại Diệt Linh Châu uy lực phía dưới, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi, Hứa Thần lại thân ở Diệt Linh Châu bạo tạc khu vực hạch tâm, đụng phải công kích cũng là tối cường. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết trôi qua bao lâu, trong khu phế tích kia huyết sắc lôi đỉnh dần dần tiêu tán, cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích cũng là dần dần đập vào Khưu Bắc Hải tầm mắt. Một cái đường kính tiếp cận 1.000 dặm cự hình hố to, xuất hiện ở Khưu Bắc Hải ánh mắt bên trong. Tại cái kia cự hình hố to bên trong, vết rách giống như mạng nhện đồng dạng giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Tại cái kia vết rách bên trong, chảy xuôi nóng bỏng dung nham. Khưu Bắc Hải ánh mắt cấp tốc đảo qua hố to. Hố to bên trong vậy mà không có một đạo thân ảnh, cho dù là thi thể cũng không có. Là tại Diệt Linh Châu cố kia lực lượng kinh khủng phía dưới, chuẩn đế bắt trọng phía dưới võ giả, rất ít có khả năng giữ gìn hoàn chỉnh thi thể. Hứa Thần đâu? Khưu Bắc Hải ánh mắt rơi vào trong hố lớn tâm khu vực, từng lần một liếc nhìn, vẫn không có phát hiện Hứa Thần thân ảnh. Khưu Bắc Hải thở dài một hơi. Hứa Minh, chết sao? Khưu Bắc Hải tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp, đã vì chính mình thoát hiểm cảm thấy cao hứng, lại là Hứa Thần vẫn lạc cảm thấy tiếc nuối. Ngay lúc này, bình một tiếng, đá vụn nổ tung, một đạo bóng người liệt lão đảo nghiêng vào ra. Khưu Bắc Hải trong lòng giật mình, vội vàng nhìn, chỉ thấy người kia bất ngờ chính là Hắc Ma Đao Đế. Vào giờ phút này Hắc Ma Đao Đế, mặc dù may mắn còn sống, nhưng là cực kỳ chật vật, nửa người, nửa cái đầu đều bị nổ không có, liền trong tay thanh kia chiến đao cũng là gãy thành hai đoạn, khí tức cực kỳ bại bại. Bành! Hắc Ma Đao Đế từ phế tích bên trong lao ra về sau, kéo lấy dập nát thân thể liếc nhìn một vòng, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, bản đế không có chết, ha ha ha, bản đế không có chết, Hứa Thần, ngươi là giết không chết bản đế. Tiếng cười to rơi xuống, Hắc Ma Đao Đế nhìn hướng phía trước lao ra địa phương, nói, Bạch Cốt, Ma Thủ, Huyền Âm, ba người các ngươi chuẩn bị lúc nào đi ra? Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, ba đạo bóng người lảo đảo từ chỗ kia phế tích bên trong bò ra. Bạch Cốt thượng nhân, Ma Thủ lão tổ, Huyền Âm lão ma, ba người này bất ngờ cũng không chết. Bất quá, ba người này thương thế có thể là không một chút nào so hắc ma đao đế nhẹ. Thật đúng là mạo hiểm a. Không nghĩ tới bản đế suýt nữa chết tại nơi đây. Diệt Linh Châu, người nào có thể nói cho ta, cái kia Hứa Thần làm sao sẽ có Diệt Linh Châu bực này đại sát khí? Nếu không phải ta bốn người tại Hứa Thần lấy ra Diệt Linh Châu cái kia một cái chớp mắt, kịp thời tiến tới cùng nhau, lấy bốn người lực lượng cộng đồng ngăn cản Diệt Linh Châu uy lực, hiện tại chúng ta chỉ sợ cũng cùng những người khác một dạng, rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng đi. Hắc Ma Đao Đế bốn người trên mặt toàn bộ lộ ra một vẻ sống sót sau hai nạn vui sướng, đến mức những người khác chết đi, bốn người căn bản không quan tâm, thậm chí liền một điểm bi thương cũng không có. Bọn họ vốn là cùng hung cực các tội phạm, trên tay nhiễm vô số đầu nhân mạng, ích kỷ tư lợi, chỉ quan tâm sống chết của mình, nếu không phải bị bức ép bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không trong bóng tối liên thủ, đến mức tình cảm, càng là không có một chút, chết cũng liền chết rồi, chỉ cần bọn họ sống liền được. Nơi xa Khưu Bắc Hải nhìn thấy Hắc Ma Đao Đế bốn người tổn thương mà chưa chết, thần sắc một trận biến hóa. Hiện tại Hắc Ma Đao Đế bốn người người bị thương nặng, một thân thực lực rơi xuống đến đáy cốc, lúc này là giết chết bọn hắn cơ hội tốt nhất, có thể là hắn tự thân cũng người bị thương nặng. Cùng lúc đó, Hắc Ma Đao Đế bốn người cũng là chú ý tới Khưu Bắc Hải. Bên kia còn có chỉ sâu kiến. Hắc Ma Đao Đế nhíu mày nói, nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, hắn giết Khưu Bắc Hải dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, người bị thương nặng, trễ chữa thương, ngược lại xuất thủ, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Bạch Cốt, ngươi tổn thương nhẹ nhất, ngươi đi giải quyết tiểu tử kia đi. Ma thủ lão tổ nhìn hướng thương thế nhẹ nhất Bạch Cốt thượng nhân, nói, ta cùng Bạch Cốt cùng đi thôi. Hắc Ma Đao Đế nói. Cảm nhận được Hắc Ma Đao Đế đám người ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mình, Khưu Bắc Hải trong lòng giật mình, hắn biết Hắc Ma Đao Đế bốn người chuẩn bị ra tay với hắn. Liên tại Hắc Ma Đao Đế chuẩn bị ra tay với Khưu Bắc Hải thời điểm, cái kia trong hố lớn tâm khu vực, một cỗ khí tức đột nhiên bộc phát, sau một khắc, một tiếng ầm vang, đá vụn bay ra, một đạo bóng người cuốn theo khí tức cường đại bật ra. Nhìn thấy người kia, trọng thương Hắc Ma Đao Đế bốn người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt của biến. Là hắn? Hắn thế nào không chết? Điều đó không có khả năng, hắn thân ở khu vực hải tâm, nên bị Diệt Linh Châu công kích mạnh nhất, hắn có lẽ chết không toàn thây, làm sao sẽ? Hắn sao lại thế? Không những chưa chết, mà còn khí tức vẫn như cũ khủng bố, hắn thực lực ở vào đỉnh phong thời kỳ. Hắc Ma Đao Đế bốn người một bộ không dám tin dáng dấp. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần tại sao lại tại Diệt Linh Châu thế công phía dưới lông tóc không thương. Diệt Linh Châu thế công cũng không phân địch ta a. Cùng lúc đó, chuẩn bị đào vong Khưu Bắc Hải, nhìn thấy một màn này, vừa mừng vừa sợ, kinh hai trong lòng cùng nghi hoặc không tại Hắc Ma Đao Đế bốn người phía dưới, hắn cũng không biết Hứa Thần là như thế nào tại Diệt Linh Châu thế công phía dưới sống sót, bất quá, cái này không trở ngại hắn giờ phút này nội tâm tâm tình hưng phấn. Hứa Thần sở dĩ có thể tại Diệt Linh Châu thế công phía dưới lông tóc không thương, tự nhiên là tại Diệt Linh Châu uy năng bộc phát mấy mắt, kịp thời trốn vào đến Thiên Đế Điện bên trong. Hứa Thần nguyên bản còn lo lắng Hắc Ma Đao Đế đám người tại Diệt Linh Châu thế công tung tích đến cái chết không toàn thây hạ trạng, kể từ đó hắn liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Bây giờ thấy Hắc Ma Đao Đế bốn người, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù chỉ có Hắc Ma Đao Đế bốn người may mắn còn sống sót xuống dưới, tội phạm khác chết không toàn thây, nhưng Hắc Ma Đao Đế bốn người điểm tích lũy đã hoàn toàn có thể đền bù hắn lần này tổn thất. Bá tại Hắc Ma Đao Đế bốn người kiêng kỵ ánh mắt, Hứa Thần thân hóa lôi quang, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Huyền Âm lão ma trước mặt. Nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới Hứa Thần, Huyền Âm lão ma sắc mặt đại biến, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp một trường bộ hướng Hứa Thần. Huyền Âm lão ma cho dù đỉnh phong thời kỳ cũng không phải Hứa Thần đối thủ, hiện tại người bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn hai ba, cho dù liều mạng, thế công tại Hứa Thần trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Hứa Thần dễ dàng tránh đi Huyền Âm lão ma công kích, một trường như thiểm điện đập vào Huyền Âm lão ma trên lồng ngực, trong lòng bàn tay kình lực bộc phát, phù một tiếng, Huyền Âm lão ma lồng ngực trực tiếp là bị đánh nổ, máu tươi vẩy ra. Huyền Âm lão ma kêu thảm một tiếng, cả người giống như vải rách bé con đồng dạng không bị khống chế bay ra ngoài. Bạch Hứa Thần bỗng nhiên lao ra, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong Huyền Âm lão ma. Phốc, máu tươi vẩy ra. Huyền Âm lão ma thi thể không đầu rơi đập trên mặt đất, chấn lên đầy trời bụi mù. Lại nhìn Hứa Thần, trong tay xách theo một viên ngay tại nhỏ máu đầu người, người kia đầu bất ngờ chính là Huyền Âm lão ma. Liên tại vừa rồi, Hứa Thần đuổi kịp bay ngược bên trong Huyền Âm lão ma, hung ác xuất thủ, cường thế hái Huyền Âm lão ma đầu. Huyền Âm lão ma chết. Hắc Ma Đao Đế, Bạch Cốt thượng nhân, Ma Thủ lão tổ, ba người thần sắc đại biến, nhìn xem cái kia một mặt lạnh nhạt Hứa Thần, ba người chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sau đó một đường lan tràn lên phía trên, cuối cùng đi vào đại não bên trong. Ba người đồng thời một cái giật mình. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần động, hướng về ba người đánh tới. Giết! Bạch Cốt thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, không để ý thương thế toàn lực vận chuyển trong cơ thể còn sót lại linh lực, đón lấy Hứa Thần. Có thể khiến Bạch Cốt thượng nhân hơi biến sắc mặt chính là, tại hắn giết hướng Hứa Thần thời điểm, Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ vậy mà không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắc Ma, Ma Thủ, các ngươi! Bạch Cốt thượng nhân kinh sợ không thôi. Âm thanh mới nói đến một nửa, chính là không cách nào nói tiếp, bởi vì Hứa Thần đã cuốn theo nồng đậm sát khí giết tới phụ cận. Hứa Thần giết tới phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Bành, bành, bành. Lần ba va chạm về sau, chiến đấu liền đã kết thúc, Bạch Cốt thượng nhân thân thể bị hoanh bạo, đầu ngược lại là giữ gìn hoàn hảo, bị Hứa Thần một phát bắt được, trong lòng bàn tay lực lượng trực tiếp đánh tan Bạch Cốt thượng nhân trong đầu cuối cùng một sợi sinh cơ, sau đó lật bàn tay một cái, đem thu vào bên trong nhận chữ vật. Giải quyết Bạch Cốt thượng nhân, Hứa Thần nhìn xem cái kia tách ra đảo vong Hắc Ma Đao Đế cùng Ma Thủ lão tổ, ánh mắt khóa chặt tại Hắc Ma Đao Đế trên thân. Sau một khắc, Hứa Thần nâng lên chân phải, đột nhiên hướng phía dưới giẫm một cái, vang một tiếng, một cỗ gần như thực chất hóa năng lượng ba động khuyết tán ra đến, Hứa Thần vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lôi quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Hắc Ma Đao Đế truy sát đi qua. Mấy hơi thở về sau, nơi xa bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, cuồng bạo năng lượng giống như phong bạo, tản phá bừa bãi xung kích. Tiếng va chạm cũng không duy trì liên tục quá lâu, làm âm thanh biến mất, cũng mang ý nghĩa trận chiến đấu này kết thúc. Người bị thương nặng Hắc Ma Đao Đế, tại Hứa Thần cường thế công kích phía dưới, chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị Hứa Thần tồi khô lạp hủ chém giết. Đánh giết Hắc Ma Đao Đế, Hứa Thần một khắc cũng không ngừng lại, ngược lại hướng về Ma Thủ lão tổ đảo vòng phương hướng truy sát đi qua. Veng, veng, veng, veng, veng. Hứa Thần xa xa liền nghe đến phía trước truyền đến kịch liệt giao thủ âm thanh, bất ngờ chính là Ma Thủ lão tổ cùng Khưu Bắc Hải tại kịch liệt chém giết, vào giờ phút này Ma Thủ lão tổ không để ý thương thế, liều mạng tiến công, không phải là vì hành sát Khưu Bắc Hải, mà là muốn thoát khỏi Khưu Bắc Hải dây dưa. Khưu Bắc Hải tại Ma Thủ lão tổ tiến công phía dưới, liên tiếp tan tác, khóe miệng không ngừng chảy máu, thương thế càng nghiêm trọng. Liên tại hắn do dự thả Ma Thủ lão tổ rời đi thời điểm, một đạo lôi quang chạy nhanh đến. Lôi quang bất ngờ chính là Hứa Thần biến thành. Cảm nhận được Hứa Thần xuất hiện, Khưu Bắc Hải sắc mặt vui mừng, mà cái kia Ma Thủ lão tổ nhưng là sắc mặt đại biến, giống như gặp phải tử thần đồng dạng. "Tiểu tử, cút cho ta." Ma Thủ lão tổ hai mắt đỏ tươi bạo hống một tiếng, trực tiếp là thiêu đốt còn dư lại không nhiều linh lực, chiến lực đột nhiên tăng vọt, một quyền trực tiếp đánh bay Khưu Bắc Hải. Phốc, Khưu Bắc Hải miệng lớn thổ huyết, cả người thê thảm bay ngược ra ngoài, sau đó đập tầm ầm rơi vào phía dưới phế tích bên trong. "Ma Thủ lão tổ, chết!" Một đạo như sấm nổ hét to âm thanh tại lúc này đột nhiên nổ vang. Hứa Thần khí thế hùng hổ giết tới, nháy mắt đuổi kịp muốn đảo vòng Ma Thủ lão tổ. Ma Thủ lão tổ thiêu đốt còn sót lại linh lực, thực lực tăng lên không ít, có thể là khoảng cách đỉnh phong thời kỳ vẫn như cũ có một khoảng cách, cho dù khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, tại Hứa Thần bá đạo tuyệt luân thế công phía dưới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần công kích hung mãnh dị thường. Ma Thủ lão tổ liều chết chống cự, mấy chiêu về sau, chỉ nghe bịch một tiếng, Ma Thủ lão tổ bị Hứa Thần một quyền oanh trúng ngực. Phốc, Ma Thủ lão tổ ngực đúng là trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Hứa Thần công kích không ngừng, lấn người mà lên, tay phải nhanh chóng lộ ra, vừa nhanh vừa độc một cái gắt gao bắt lấy Ma Thủ lão tổ cái cổ, sau đó dùng lực bóp, thổi phù một tiếng, Ma Thủ lão tổ cái cổ liền bị Hứa Thần trực tiếp bóp nát. Đến đây, Hắc Ma Đao Đế, Bạch Cốt Thượng Nhân, Huyền Âm Lão Ma, cùng với Ma Thủ lão tổ, bốn tên bảng truy nã trước 10 tội phạm, tất cả đều đền tội. Hắc Ma Đao Đế, bảng truy nã thứ 2, treo thưởng điểm tích lũy 450.000. Bạch Cốt Thượng Nhân, bảng truy nã thứ 3, treo thưởng điểm tích lũy 380.000. Ma Thủ lão tổ, bảng truy nã thứ 5, treo thưởng điểm tích lũy 300.000. Huyền Âm Lão Ma, bảng truy nã thứ 7, treo thưởng điểm tích lũy 250.000. Bốn người cộng lại tổng cộng 1380000 điểm tích lũy. Chương 1115, thứ nhất, đến Thánh viện chương 1115, thứ nhất, đến Thánh viện 1380000 điểm tích lũy. Dù là Hứa Thần tâm cảnh, vào giờ phút này cũng là không nhịn được nhấc lên từng trận bận sóng. Hút hít sâu một hơi, Hứa Thần đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, sau đó tiện tay thu hồi Ma Thủ lão tổ thủ cấp, ánh mắt rơi vào cái kia không rõ sống chết Khưu Bắc Hải trên thân. Bá Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện ở Khưu Bắc Hải bên cạnh, cẩn thận cảm giác một cái, sau đó thở dài một hơi. Khưu Bắc Hải bởi vì thương thế quá nặng, rơi vào hôn mê bên trong. Nắm lên mất đi Khưu Bắc Hải, Hứa Thần cấp tốc rời xa nơi đây. Nửa ngày sau, một ngọn núi nhỏ bên trên, Khưu Bắc Hải cuối cùng từ hôn mê bên trong vừa tỉnh lại. Mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt, đầu tiên là mở mịt, tiếp theo biến sắc, đột nhiên xoay người mà lên, sau đó liền thấy cách đó không xa Hứa Thần. Hôn mê phía trước ký ức tùy theo xông lên trong đầu. Khưu Bắc Hải sắc mặt một trận biến hóa. Hứa Thần cảm giác được Khưu Bắc Hải tỉnh lại, lập tức kết thúc tu luyện, đứng lên, chậm rãi đi tới. "Khưu Minh, ngươi cuối cùng tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào?" Hứa Thần tại Khưu Bắc Hải đối diện đứng vững, trên dưới quan sát Khưu Bắc Hải một lần, quan tâm hỏi: "Tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn?" Khưu Bắc Hải nói. Nói xong, Khưu Bắc Hải nhìn chằm chằm Hứa Thần muốn nói lại thôi. Hứa Thần phát giác được Khưu Bắc Hải biểu lộ, vừa cười vừa nói: "Khưu Minh, có lời gì cứ việc nói, người ta ở giữa cũng coi là có quá mệnh giao tình." Nghe đến Hứa Thần câu nói này, Khưu Bắc Hải dần dần yên tâm xuống dưới, do dự một lát, nói ra: "Hứa Minh, Ma Thủ lão tổ bọn hắn." Hứa Thần nói ra: "Ma Thủ lão tổ, Hắc Ma Đao Đế bọn họ đã tất cả đều đền tội, đúng." Vung tay lên, bốn viên máu me đầm địa đầu chính là xếp thành một hàng xuất hiện ở trước mặt. Những này chính là bọn họ thủ cấp, ta tính qua, bốn viên thủ cấp tổng cộng 1380000 điểm tích lũy, dựa theo phía trước ước định, những này điểm tích lũy hai người chúng ta chia đều. Nghe nói như thế, đổi lại những người khác, khẳng định mừng như điên không thôi, có thể là, Khưu Bắc Hải sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, liền vội vàng lắc đầu tự tuyệt: "Hứa Minh, không thể, Hắc Ma Đao Đế bốn người gần như đều là ngươi một người giết chết, ta căn bản không có ra cái gì lực, làm sao có thể cùng ngươi chia đều những này điểm tích lũy đâu?" Chia đều điểm tích lũy là xây dựng ở song phương thực lực không kém bao nhiêu cơ sở bên trên, hiện tại, hắn người bị thương nặng, cơ hội là trên tất tức hiếp, làm sao dám hy vọng xa vời cùng Hứa Thần chia đều điểm tích lũy. Nếu là 1-2 vạn điểm tích lũy thì cũng thôi đi, hiện tại có thể là 138 vạn điểm tích lũy a, nếu biết rõ hiện tại bảng điểm số đệ nhất Lý Trích Tiên, cũng bất quá hơn 70 vạn điểm tích lũy mà thôi. Nhìn thấy Khưu Bắc Hải phản ứng như thế lớn, thái độ mãnh liệt như vậy, Hứa Thần biết Khưu Bắc Hải đang lo lắng cái gì, khổng lồ như vậy một bút điểm tích lũy, đổi lại những người khác chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện lấy ra cùng người chia đều, nhưng ước định tại phía trước lại không tốt làm trái, cuối cùng rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Khưu Bắc Hải giờ phút này sợ chính là Hứa Thần sẽ vì điểm tích lũy giết người diệt khẩu. Khưu Minh, nếu không phải ngươi tại cuối cùng liều chết cuốn lấy ma thủ lão tổ sợ rằng đã bỏ trốn mất dạng. Dừng một chút, Hứa Thần nói tiếp, ta người này mặc dù không phải cái gì đạo đức quân tử, nhưng cũng không phải lật lọng người, tất nhiên ước định cẩn thận sự tình, giờ phút này há có làm trái đạo lý. Ngươi có thể hay không? Khưu Bắc Hải thái độ vẫn như cũ kiên quyết, quyết tâm tư thái, gặp Hứa Thần muốn lên tiếng lần nữa, hắn tiếng nói nhất chuyển, nói, Hứa Minh, ngươi ta phía trước là có ước định cùng giả, nhưng đó là ước định liên thủ săn giết Hắc Ma Đao Đế, chia đều cũng là Hắc Ma Đao Đế treo thưởng điểm tích lũy, như vậy đi, Hắc Ma Đao Đế treo thưởng điểm tích lũy là 45 vạn, chờ giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, ngươi cho ta 20 vạn điểm tích lũy là được rồi. 20 vạn điểm tích lũy mặc dù cũng rất nhiều, thế nhưng cùng chia đều điểm tích lũy so sánh, không thể nghi ngờ liền thiếu đi quá nhiều. Hứa Thần nghe đến Khưu Bắc Hải đề nghị, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau 7 ngày, Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải cùng nhau đi vào một tòa thành trì bên trong. Thành này khoảng cách thánh viện chỉ có không đến 3 ngày lộ trình. Tại Hứa Thần cùng Khưu Bắc Hải vào thành không lâu sau, bảng điểm số bên trên thứ tự phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng hàng thứ 2 Hứa Thần, điểm tích lũy bỗng nhiên hối hạ tăng vọt, trong nháy mắt, điểm tích lũy liền từ nguyên bản 612.890 tiêu thăng đến 1792860. Đến gần vô hạn 180 vạn điểm tích lũy. Mà Hứa Thần tại bảng điểm số thứ tự cũng từ thứ 2 ngày lên đăng đỉnh, lại lần nữa đăng đỉnh đệ nhất. Mà còn, lần này là dùng tuyệt đối ưu thế đăng đỉnh đệ nhất. Mà rơi xuống đến thứ 2 Lý Trích Tiên, hiện nay điểm tích lũy bất quá là 77 vạn tả hữu mà thôi, chọn vẹn so Hứa Thần thiếu hơn 100 vạn, trên lệch lớn làm người tuyệt vọng. Lần này bảng điểm số xếp hạng biến động trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có xếp hạng thứ 4 Khưu Bắc Hải, từ thứ 4 giết tới thứ 3. Bảng điểm số biến hóa này đưa tới vô số người quan tâm, cho tới thánh viện cao tầng, cho tới ban đầu chi địa võ giả bình thường, vào giờ phút này toàn bộ đều đang nghị luận việc này. Bây giờ cách thời hạn nửa năm, còn có không đủ nửa tháng, Hứa Minh, ngươi bây giờ thân là bảng điểm số thứ nhất, tiếp xuống có tính toán gì? Khưu Bắc Hải nhìn qua đối diện Hứa Thần, hiếu kỳ hỏi. Hiện tại Hứa Thần là bảng điểm số thứ nhất, mà còn so thứ hai Lý Trích Tiên trọn vẹn nhiều ra hơn 100 vạn điểm tích lũy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, Lý Trích Tiên cơ bản không có hy vọng vượt qua Hứa Thần, một lần nữa đoạt lại đệ nhất bảo tọa gần như ngồi vững vàng Hứa Thần. Kế tiếp là tiếp tục cướp đoạt điểm tích lũy, vẫn là muốn chạy tới thánh viện. Hứa Thần đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cho nên tại Khưu Bắc Hải hỏi ra lời này về sau, hắn trực tiếp không chút nghĩ ngợi nói ra, ta chuẩn bị tiến về thánh viện. Khưu Bắc Hải nhẹ gật đầu, đối với Hứa Thần trả lời, phản phất sớm có dự liệu đồng dạng. Hứa Thần hỏi, Khưu Minh, ngươi đây, tiếp xuống chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt điểm tích lũy, vẫn là cùng ta cùng nhau đi tới thánh viện? Khưu Bắc Hải hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ, ta hiện tại mặc dù là bảng điểm số thứ 3, thế nhưng thứ tự không hề ổn, xếp hạng thứ 4 võ vô địch, tùy thời tùy khắc đều có thể vượt qua ta, cho nên ta chuẩn bị lưu lại tiếp tục cướp đoạt điểm tích lũy. Đã như vậy, vậy ta ngươi liền như vậy tách ra đi. Hứa Thần nói. Khưu Bắc Hải ôm quyền nói ra, thánh viện gặp. Thánh viện gặp. Hứa Thần đáp lễ lại, sau đó quay người, nhanh chân hướng về thánh viện vị trí đi đến. Sau 3 ngày, Hứa Thần đến thánh viện. Nhìn qua cái kia cao vút trong mây thánh viện sơn môn, Hứa Thần hít sâu một hơi, sải bước hướng về sơn môn đi tới. Hứa Thần vừa mới tiếp cận, trước sơn môn một lão giả chính là mở mắt, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó không tình cảm chút nào nói, thân phận lệnh bài. Hứa Thần lấy ra lệnh bài giao đến lão giả trong tay. Lão giả nhàn nhạt liếc lệnh bài một cái, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, con mắt đột nhiên trợ to, sau đó giật mình trên dưới quan sát Hứa Thần một cái, nói: "Ngươi chính là hiện nay bảng điểm số đệ nhất Hứa Thần." "Đệ tử chính là Hứa Thần." Hứa Thần cung kính nói. Lão giả đem lệnh bài trả lại cho Hứa Thần, sau đó vội vàng nói: "Tốt, tốt, tốt, nhanh, nhanh nhập viện đi." Hứa Thần đối với lão giả thi lễ một cái, sau đó từ lão giả bên cạnh chạy qua, nhanh chân đi vào sơn môn bên trong. Đi vào sơn môn, một tên trên người mặc thánh viện đệ tử trang phục thanh niên đối diện đi tới. Người tới khuôn mặt bình thường, miệng hơi cười, chủ động mở miệng nói ra, vị sư đệ này, xin mời đi theo ta. Hứa Thần đi theo tên đệ tử kia sau lưng, không lâu sau đó, tại tên đệ tử kia dẫn dắt phía dưới, xuất hiện ở một mảnh to lớn trên quảng trường. Mấy trăm tên võ giả phân bố tại trên quảng trường, những người này hoặc ngồi hoặc đứng, nghe đến tiếng bước chân về sau, những người này lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Chương 1116, Thánh viện viện trưởng, trưởng lão chương 1116, Thánh viện viện trưởng, trưởng lão trên quảng trường đã có mấy trăm tên võ giả, những người này hoặc ngồi hoặc đứng, phân bố tại quảng trường các nơi, nghe đến tiếng bước chân, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Một sát na, mấy trăm đạo ánh mắt chính là rơi vào Hứa Thần trên thân, nhưng ánh mắt này có hiếu kỳ, có dò xét. Kiếm Hoàng đám người bất ngờ cũng tại trên quảng trường. Giờ phút này 6 người cũng là ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thần. Sau đó, 6 người trên mặt, mắt trần có thể thấy hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, Hứa Không cao hứng hô to một tiếng. Sau một khắc, Hứa Không 6 người hướng về Hứa Thần hưng phấn đi tới. Hứa Thần hướng về Hứa Không đám người nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh tên kia linh hắn tới thánh viện đệ tử, xuất phát từ tôn kính ô quyền, nói, phiền phức sư minh. Mà tên kia dẫn Hứa Thần đi tới thánh viện đệ tử, tên là Chu Hằng, chỉ là thánh viện bên trong một tên bình thường nhất ngoại viện đệ tử. Trên đường tới, hắn đã biết Hứa Thần thân phận, đối đại Hứa Thần thái độ, trong bất chi bất giác đã thay đổi. Bảng điểm số xếp hạng thứ nhất, dẫn trước thứ hai hơn 100 vạn điểm tích lũy, dạng này thiên tài, nhập viện về sau, gần như trực tiếp chính là nội viện đệ tử, vận khí tốt, bị thánh viện cái nào đó trưởng lão, thậm chí cả phó viện trưởng nhìn chúng, thu làm đệ tử, một bước lên trời. Chu Hằng nhìn thấy Hứa Thần ôm quyền, lập tức ôm quyền đáp lại, nói ra, khách khí. ngữ khí bên trong rõ ràng toát ra vẻ tôn kính. Một màn này rơi vào những người khác trong mắt, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, phải biết, bọn họ cũng là bị Chu Hằng dẫn tới, có thể là chưa hề gặp Chu Hằng trên mặt nhìn thấy cho dù mỉm cười, chớ nói chi là tôn kính. Cái này một thân thanh sam tiểu tử đến cùng là ai? Có gì thân phận? Chẳng lẽ người này đứng sau lưng một vị nào đó nội viện đệ tử? Mọi người không nhịn được suy nghĩ miên man. Chu Hằng đi, bất quá, mọi người hiếu kỳ nhưng là càng thêm mãnh liệt. Một đạo đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý cùng lúc đó. Thánh viện, một tòa đại điện bên trong. Trong điện tổng cộng ngồi mười mấy tên khí tức cường đại thánh viện trưởng lão. Giờ phút này, cái này mười mấy tên thánh viện trưởng lão ánh mắt toàn bộ rơi vào đại điện trung ương một mặt ngọc bích bên trên. Ngọc bích bên trên bất ngờ chính là điểm tích lũy xếp hạng. Mấy chục đạo ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào bảng điểm số xếp hạng thứ nhất cái tên kia bên trên. Hứa Thần. Hứa Thần, bảng điểm số xếp hạng thứ nhất mà còn xa xa dẫn trước, thành tích như vậy, vô cùng để người ghé mắt. Cái này tên là Hứa Thần tiểu gia hỏa ngược lại là có chút ý tứ. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Nói chuyện chính là một tên tóc cần trắng, nhưng dáng người to con láo giả, người này là thánh viện bài danh phía trên trưởng lão, tại thánh viện bên trong địa vị không thấp, ánh mắt luôn luôn rất cao, rất kén chọn loại bỏ, có thể có được hắn tán dương đệ tử ít càng thêm ít. Ân, quả thật không tệ. Bảng truy nã thứ 2 Hắc Ma Đao Đế, thứ 3 Bạch Cốt Thượng Nhân, thứ 5 Ma Thủ lão tổ, thứ 7 Huyền Âm lão ma, cùng với thứ 9 Tuyết Yêu, toàn bộ là chết ở trong tay của hắn, bởi vậy có thể thấy được, cái này Hứa Thần là cái cực kỳ tốt đệ tử. Tư trưởng lão, nghe ý của ngươi là nghĩ thu cái kia Hứa Thần làm đồ đệ. Ha ha, có cái này ý tứ sợ rằng không chỉ ta một cái đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu đối với Hứa Thần cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ta cũng thế. Lão phu còn không có đệ tử đâu, các ngươi sẽ không cùng ta tranh đoạt đi. Công bằng cạnh tranh, công bằng cạnh tranh nha. Ta nguyện thu hắn làm thân truyền đệ tử, đem ta cả đời sở học truyền thụ cho hắn. Trong điện trưởng lão nhộn nhịp mở miệng nói. Trong ngày thường cao cao tại thượng thánh viện trưởng lão, giờ phút này vì Hứa Thần, tranh đỏ mặt cổ thô, khiến ngoài điện phụ trách thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái không ngừng hâm mộ. Bảng điểm số xếp hạng thứ nhất khen thưởng một môn đế cấp công pháp, một viên đế cấp đan dược, thứ hai khen thưởng một môn đế cấp công pháp, thứ ba khen thưởng một viên đế cấp đan dược, thứ tư đến thứ 10 khen thưởng mặc dù không phải đế cấp bảo vật, nhưng cũng là giá trị không thể đo lường. Chất trưởng, viện trưởng lần này thật đúng là cam lòng a, nhất là ba hạng đầu khen thưởng, ngay cả chúng ta những này thánh viện trưởng lão cũng là đỏ mắt không thôi a. Một tên thánh viện trưởng lão đống nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa nói. Không bao lâu, một tên trưởng lão đống nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lập tức hấp dẫn các trưởng lão khác chú ý Ngô trưởng lão. Ngươi đây là làm sao vậy? Ngô trưởng lão tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, do dự một chút, nói ra, ta vừa rồi nhận được tin tức, cái kia Hứa Thần tại trước đây không lâu, đến thánh viện. Một đám trưởng lão nghe vậy, con mắt đều là có chút sáng lên, nói thật, bọn họ cũng rất tò mò cái này bảng điểm số đệ nhất thiên tài, đến cùng giải cái dạng gì. Ngay lúc này, một người đi vào đại điện bên trong. Người tới lập tức hấp dẫn trong điện trưởng lão ánh mắt, ra các trưởng lão, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ra các trưởng lão tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nói, ta đi ban đầu chi địa một chuyến. Tất cả trưởng lão nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Ban đầu chi địa chính là thánh viện sàng chọn đệ tử địa phương. Mà ra các trưởng lão vào lúc này tiến vào ban đầu chi địa, hắn mục đích đã không cần nói cũng biết. Ra các trưởng lão, lần này đệ tử mới bên trong, nhưng có để ngươi hài lòng đệ tử? Một tên trưởng lão hỏi. Ra các trưởng lão đón ánh mắt của mọi người, không e dè nhẹ gật đầu, nói, cái này giới đệ tử tiên phú đều có chút không sai, ta đang âm thầm quan sát, sát thực nhìn chúng mấy tên đệ tử, muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Viện trưởng lần này đặc biệt bàn giao, mỗi vị trưởng lão chỉ cho phép từ giới này nhập môn đệ tử bên trong thu một người làm đồ đệ. Cái này tựa hồ là lo lắng thu đồ quá nhiều, lại không có tinh lực đi dạy, từ đó chậm trễ thiên phú tôn sùng tốt đệ tử. Ra các trưởng lão, ngươi sợ là không cách nào toàn bộ thu bọn họ làm đồ đệ. Hứa Thần đâu? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Hứa Thần chính là hiện nay bảng điểm số thứ nhất, mặc dù tạm liệt thứ nhất, nhưng tất cả mọi người biết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thần đệ nhất gần như không có người có thể dung chuyển. Bọn họ muốn từ ra các trưởng lão trong miệng nghe một chút đối Hứa Thần đánh giá. Ra các trưởng lão nói ra, ta cũng không tại ban đầu chi địa nhìn thấy Hứa Thần, bất quá ngược lại là lần theo vết tích tìm tới Hứa Thần cùng Hắc Ma Đao Đế đám người địa phương chiến đấu. Không đợi mọi người mở miệng hỏi thăm, Gia Cát trưởng lão liền tiếp tục nói ra, Hứa Thần cùng Hắc Ma Đao Đế đám người chiến đấu phế tích cực lớn, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong tất cả đều hóa thành phế tích, bất quá, ta lại tại phế tích bên trong cảm nhận được huyết sắc thí thần lôi lưu lại khí tức, mà Hắc Ma Đao Đế đám người thủ cấp bên trên cũng có huyết sắc thí thần lôi lưu lại khí tức. Lời này vừa nói ra, trong điện trưởng lão đều là nhíu mày. Gia Cát, ý của ngươi là, Hứa Thần sở dĩ có thể chém giết Hắc Ma Đao Đế đám người, là dùng Diệt Linh Châu. Nếu như cái tiên Hứa Thần là ỷ vào Diệt Linh Châu mới có thể chém giết Hắc Ma Đao Đế đám người, như vậy hắn thực lực cùng Thiên Phú liền muốn còn chờ thương thảo. Cái kia Hứa Thần ra sao thể chất, Thiên Phú làm sao? Cho dù Hứa Thần là mượn nhờ ngoại vật mới có thể chém giết Hắc Ma Đao Đế đám người, nhưng hắn Thiên Phú khẳng định cũng là không kém. Đúng, Từ trưởng lão, ngươi không phải mới vừa muốn thu Hứa Thần làm đệ tử thân truyền sao? Cái này, ha ha, thu đệ tử, nhất là thân truyền đệ tử, tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng. Ta liền cái kia Hứa Thần cũng không gặp qua, tự nhiên sẽ không mạo muội hạ quyết định. Ta lại suy nghĩ một chút, kỳ thật ta càng xem trọng Thiên Cương thế giới võ vô địch, nghe nói hắn chính là Thiên Cương bá thể. Ta càng xem trọng Tiên Khung thế giới Lý Trích Tiên, người này kiếm đạo thiên phú kinh người, nếu là bái ta làm thầy, ngày sau thành tựu sẽ không thể hạ lượng. Đại hạ thế giới hạ võ cũng không tệ, nhân hoàng huyết mạch. Khi biết được Hứa Thần chính là mượn nhờ ngoại vật mới có thể vấn đỉnh đệ nhất về sau, trong điện trưởng lao thái độ lập tức phát sinh biến hóa, nói đến Hứa Thần chủ đề cũng không khỏi ít đi rất nhiều. Đối với trong điện phát sinh sự tình, Hứa Thần tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này cùng kiếm hoàng đám người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền trên quảng trường tìm cái tương đối ít người địa phương ngồi xếp bằng xuống. Kiếm hoàng đám người phân tán tại Hứa Thần xung quanh, vì đó hộ pháp, phòng ngừa có người quấy rầy Hứa Thần tu luyện. Đối với kiếm hoàng đám người hành động, Hứa Thần lựa chọn ngầm thừa nhận. Lật bàn tay một cái, một viên to bằng lòng nhãn, toàn thân nóng ánh trái cây, chính là xuất hiện ở Hứa Thần trong lòng bàn tay. Cái này quả bất ngờ chính là tiên hồn quả. Lúc trước Hứa Thần thu hoạch được tiên hồn quả thời điểm, trái cây còn chưa thành thục, hắn trực tiếp liền quả mang cây chuyển qua thiên đế điện bên trong, thời gian dài như vậy đi qua, trái cây sớm đã thành thục, Hứa Thần cũng tại trái cây thành thục thời điểm, đem trái cây kịp thời ngắt lấy. Tiên hồn quả bị một tầng linh lực bao khỏa, cái kia nồng đậm khiến thần hồn cũng vì đó run rẩy mùi thuốc, cũng bởi vậy không cách nào lan ra. Miệng há, Hứa Thần không chút do dự một cái nuốt vào một viên tiên hồn quả. Răng rắc trái cây vào miệng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần răng đụng một cái, trực tiếp cắn nát vỏ trái cây, lập tức, một cỗ nồng đậm sền sệt nước trái cây, chính là theo phá vỡ vỏ trái cây chạy xuôi đi ra, nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Từ ngực Hứa Thần cái cổ ngửa mặt lên, trực tiếp đem nước trái cây nuốt xuống, cuối cùng liền vỏ trái cây cũng không có lãng phí, lung tung nhai mấy cái cổ lại là hướng lên. Nguyên một viên tiên hồn quả toàn bộ vào bụng, một chút cũng không có lãng phí. Luyện hóa Hứa Thần ở trong lòng khẽ quát một tiếng, sau đó bắt đầu yên lặng vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, luyện hóa tiên hồn quả dự lực, chỉ một thoáng, một cỗ hơi lạnh năng lượng từ phần bụng hướng về đại não dung mãnh lao tới, cuối cùng, những năng lượng này tràn vào đến tinh thần thức hải bên trong. Ầm ầm. Tinh thần thức hải tại cái này cỗ năng lượng truyền vào về sau, lập tức phát sinh kỳ biến, tinh thần thức hải lại phi tốc mở rộng. Một đạo bóng người xếp bằng ở tinh thần thức hải bên trên, theo tinh thần thức hải không ngừng mở rộng, đạo nhân ảnh kia cũng trở nên càng rõ ràng. Mà người kia gương mặt bất ngờ cùng Hứa Thần như lúc đồng dạng. Một viên tiên hồn quả dược lực rất nhanh liền bị tiêu hao hết, tinh thần thức hải cũng đình chỉ mở rộng. Hứa Thần từ từ mở mắt, lật bàn tay một cái, lại là một viên tiên hồn quả xuất hiện ở trong tay, miệng há ra, tiên hồn quả bay lên, rơi vào đến trong miệng. Hứa Thần hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Không biết thời gian trôi qua, bất chi bất giác, trên quảng trường võ giả càng ngày càng nhiều. Mà trên quảng trường cũng là lần một lần truyền đến một trận tiếng ồn ào, đó là có nổi danh võ giả đến, cho nên mới gây nên mọi người vây xem và nghị luận, bất quá, những này đều cùng đắm chìm ở trong tu luyện Hứa Thần không có quan hệ. Đông một đạo hùng vĩ trầm thấp tiếng chuông, đột nhiên vang lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Trong chàng mấy ngàn tên võ giả đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy tại cái kia giữa không trung bên trong, một đoàn người hướng về quảng trường chậm rãi đi tới. Trong chàng võ giả tinh thần đều là chấn động. Rốt cuộc đã đến. Mọi người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Cũng liền vào lúc này, đắm chìm ở trong tu luyện Hứa Thần, chậm rãi mở mắt. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Hứa Không gặp Hứa Thần kết thúc tu luyện, lập tức tiến lên một bước. Hứa Thần đứng lên, đối với xuống lại tới Hứa Không, kiếm hoàng đám người nhẹ gật đầu, sau đó không để lại dấu vết nhìn lướt qua quảng trường. Trên quảng trường võ giả tăng nhiều rất nhiều, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giữa không trung ngay tại đi tới một đoàn người. Cầm đầu chính là một tên oai hùng bất phàm trung niên nam nhân, khí tức nội liễm, nhưng không ai dám khinh thường hắn, người này chính là vạn cổ thánh viện viện trưởng, một vị thực lực ngập trời cường đại võ giả. Tại viện trưởng sau lưng đi theo chính là thánh viện một đám trưởng lão. Vào giờ phút này, trên quảng trường yên tĩnh đáng sợ, không ai dám phát ra cho dù một thanh âm nào. Rất nhanh, lấy viện trưởng cầm đầu một đám thánh viện cao tầng, chính là xuất hiện ở mọi người phía trước. Viện trưởng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trên quảng trường trong đám người quét một lần, hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, tổng cộng 3578 người, mặc dù nhân số bên trên so ta theo dự liệu muốn ít một chút, bất quá, các ngươi thực lực tổng hợp, nhưng là vượt qua ta mong muốn, chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta thánh viện đệ tử. Trong chàng võ giả nghe vậy, toàn bộ lộ ra vẻ mừng rỡ. Viện trưởng âm thanh lần thứ hai vang lên. Trên quảng trường mấy ngàn người trong lòng tất cả giật mình, sau đó vội vàng hướng viện trưởng thi lễ một cái, sau đó cao giọng hô, đệ tử bái kiến viện trưởng, bái kiến chư vị trưởng lão. Trong chàng âm thanh biến mất về sau, viện trưởng tiếp tục nói, thánh viện uy cụ ta liền không ở chỗ này đất nhiều nói, các ngươi ngày sau tự sẽ biết. Nói xong, viện trưởng vung tay lên, một đạo màn ánh sáng lớn lập tức tại trên không hiện lên. Màn sáng bên trên có từng hàng văn tự. Bất ngờ chính là bảng điểm số xếp hạng. Bảng điểm số thứ nhất, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ tiêu ý, xem ra không có ngoại ý muốn phát sinh, kết quả này nhưng thật ra là tại dự liệu của hắn bên trong, nếu không hắn cũng sẽ không trước thời hạn hơn một tháng đến thánh viện. Thứ nhất, Hứa Thần. Điểm tích lũy, 1792860. Thứ hai, Lý Trích Tiên. Điểm tích lũy, 1089800. Thứ ba, Khưu Bắc Hải. Điểm tích lũy, 548700. Thứ tư, Võ Vô Địch. Điểm tích lũy, 529780. Thứ năm, Phương Tiên Thu. Thứ 10, Hạ Võ. Bảng điểm số trước 10 trừ tương ứng khen thưởng bên ngoài, gia nhập thánh viện về sau, trực tiếp tấn cấp làm nội viện đệ tử. Viện trưởng dứt lời bên dưới về sau, lập tức đưa tới một trận sao động, nếu không phải có viện trưởng cùng với một đám trưởng lao ở đây, quảng trường bên trong khẳng định sẽ bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng ồn ào, có thể là dù vậy, cũng là đưa tới một tràng không nhỏ rối loạn. Phải biết, thánh viện nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử, không những thân phận bên trên có chênh lệch cực lớn, liền hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ cũng là kém cực lớn, thánh viện bên trong rất nhiều tu luyện thánh địa là căn bản không đối ngoại viện đệ tử mở ra, cho dù ngoại viện đệ tử có đầy đủ điểm tích lũy, cũng là không cách nào tiến vào. Trừ cái đó ra, còn có ví dụ như ngoại viện đệ tử mua sắm thánh viện đang dược, linh khí, võ học chờ, là không hưởng thụ giảm giá đãi ngộ, mà nội viện đệ tử nhưng là có thể hưởng thụ giảm giá đãi ngộ. Tóm lại, ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử thân phận địa vị, đãi ngộ tài nguyên đều có chênh lệch cực lớn. Cùng là mới nhập viện đệ tử, bảng điểm số trước 10 võ giả, trực tiếp trở thành nội viện đệ tử, có thể nói là đem những người khác bỏ lại xa xa, bởi vì cái gọi là một bước nhanh từng bước nhanh, người phía sau muốn đuổi theo, thậm chí cả vượt qua, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không cả một đời cũng đừng hòng đuổi kịp. Hứa Minh, chúc mừng a. Kiếm Hoàng đám người hướng Hứa Thần chúc mừng. Hứa Thần trực tiếp trở thành nội viện đệ tử, đối với bọn họ, thậm chí cả toàn bộ chân võ thế giới, đều là một chuyện tốt. Hứa Thần trên mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Ngay lúc này, viện trưởng đột nhiên mở miệng hô, "Hứa Thần." Chương 1117, thu đồ, cự tuyệt chương 1117, thu đồ, cự tuyệt Hứa Thần mừng rỡ. Viện trưởng cử động lần này dụng ý hắn rất rõ ràng, không có ở ngoài chính là muốn xác định ai mới là Hứa Thần. Hứa Thần tiến lên trước một bước, đối với viện trưởng thi lễ một cái, cao giọng nói ra, "Đệ tử Hứa Thần, gặp qua viện trưởng." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần cảm giác được mấy ngàn nói gần như đồng thời rơi vào trên người hắn, những ánh mắt này có tìm tòi nghiên cứu chi ý, có hiếu kỳ, cũng có dò xét, ghen tị, ghen ghét. Viện trưởng ánh mắt cũng tại Hứa Thần mở miệng cái kia một cái chớp mắt, rơi vào Hứa Thần trên thân, Hứa Thần thi lễ một cái về sau, liền không tiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó, tùy ý mọi người dò xét, thậm chí ngẩng đầu, cùng viện trưởng ánh mắt đối mặt. Cùng lúc đó, viện trưởng sau lưng một đám trưởng lão cũng tại đánh giá Hứa Thần. Một đạo đạo ánh mắt tại trên người Hứa Thần thượng hạ du đi, phản phất muốn đem Hứa Thần xem thấu đồng dạng. Rất nhanh, một ít trưởng lão lông mày chính là nhíu lại, bắt đầu bí mật truyền âm giao lưu. Cái này Hứa Thần thiên phú rất bình thường, không phải linh thể, cũng không phải thần thể, trong cơ thể cũng không có đặc thù huyết mạch. Đáng tiếc, nghe nói Hứa Thần chính là một vị nhân vương. Nhân vương? Trên người hắn khí vận mặc dù không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cái tiểu thế giới nhân vương, dạng này nhân vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên phú đồng dạng, lại không có thể chất đặc thù cùng huyết mạch, người này đoạt được bảng điểm số thứ nhất, thật đúng là cái kỳ tích a. Hứa Thần chiến lực có lẽ không sai, nhưng hắn nếu là không mượn ngoại vật lời nói, khẳng định không cách nào tại bảng điểm số bên trên lấy được cao như vậy xếp hạng. Thật là khiến người thất vọng a. Lão phu nguyên bản cho rằng cái này Hứa Thần sẽ cho lão phu một kinh hỉ đây này, không nghĩ tới vậy mà là như vậy bình thường một người. Không thể nói như thế, Hứa Thần không có thể chất đặc thù, cũng không có đặc thù huyết mạch, lại có thể một đường đi đến nơi này, càng là lực gáp một đám ngày tiêu, đoạt được bảng điểm số thứ nhất, vừa lúc chứng minh hắn không đơn giản. Từ trưởng lão tất nhiên như thế xem trọng cái này Hứa Thần, chờ một lúc ngươi không ngại thu hắn làm đồ đệ. Ha ha, từ trưởng lão, ngươi tại sao không nói chuyện? Viện trưởng ánh mắt tại trên người Hứa Thần lưu lại một hai cái hô hấp thời gian, sau đó chủ động rời đi ánh mắt, tiếp tục hô, "Lý Trích Tiên." "Đệ tử Lý Trích Tiên, gặp qua viện trưởng." Một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên, đối với viện trưởng thi lễ một cái, lớn tiếng nói. Hứa Thần ánh mắt theo phương hướng âm thanh truyền tới, rơi vào Lý Trích Tiên trên thân. Nhìn thấy Lý Trích Tiên cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trên mặt chính là bò lên trên một bệ vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Trích Tiên bất ngờ chính là chuẩn đế thất trọng tu vi, cho Hứa Thần một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cùng là chuẩn đế thất trọng tu vi, Lý Trích Tiên thực lực có thể so với Khưu Bắc Hải cường đại rất rất nhiều. Tiếp xuống, viện trưởng đem bảng điểm số trước 10 võ giả từng cái kêu một lần, quen biết một lần, sau đó trước hết đi rời đi. Viện trưởng rời đi, trong chàng mấy ngàn đệ tử vẫn như cũng là không dám quá mức làm cản, bởi vì một đám trưởng lão vẫn còn ở đó. Mọi người thấy cái kia một đám trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu là có thể bị trưởng lão nhìn trúng, cho dù là thu làm ký danh đệ tử, cũng coi là một bước lên trời. Hạ võ, ta chính là nội viện trưởng lão, muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể nguyện bái bản trưởng lão sư phụ. Một tên dáng người gầy gò lão giả bỗng nhiên đi ra, nhìn qua trong đám người Hạ võ, cao giọng nói. Hạ võ nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, thoạt nhìn vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, phần này bình tĩnh ngược lại là khiến một đám trưởng lão có chút hài lòng. Những người khác nhộn nhịp hướng Hạ võ ném đi ánh mắt hâm mộ. Hạ võ, bảng điểm số thứ 10, không chỉ có thể trực tiếp trở thành nội viện đệ tử, hiện tại lại bị nội viện trưởng lão nhìn trúng, muốn thu hắn là đệ tử, thật có thể nói là một bước lên trời a. Không đợi Hạ võ mở miệng, lại một đạo âm thanh truyền đến. Hạ võ, lão phu muốn thu ngươi làm thần truyền đệ tử, chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu chắc chắn sẽ đối ngươi dốc lòng dạy bảo. Nói chuyện chính là một tên trên người mặc tử vân kim văn bảo trưởng lão. Mọi người nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại có hai tên thánh viện trưởng lão cấp thu Hạ võ làm đồ đệ. Đồng dạng là mới nhập viện đệ tử, trên lệch vậy mà như thế lớn, những người khác dục cầu một cái ký danh đệ tử mà không được, mà Hạ võ đã được đến hai tên trưởng lão ưu ái. Hạ võ, bản trưởng lão cũng muốn thu ngươi làm đồ. Mọi người ở đây đối Hạ võ ước ao ghen tị thời điểm, lại có một tên trưởng lão mở miệng nói ra. Tên mọi người không nhịn được hít một hơi linh khí. Ba tên trưởng lão. Hạ võ trên mặt cũng là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn không để lại dấu vết liếc Hứa Thần một cái. Hứa Thần đoạt được bảng điểm số đệ nhất lại như thế nào? Hiện tại ba tên trưởng lão tranh cướp giành giật thu đồ chính là hắn, mà không phải Hứa Thần. Bọn họ thời gian còn dài mà. Hắn tin tưởng, gia nhập thánh viện về sau, không bao lâu, hắn liền có thể đuổi kịp thậm chí cả vượt qua Hứa Thần. Hạ Võ cũng không lập tức làm ra quyết định, hắn đang chờ các cái khác trưởng lão phản ứng. Quả nhiên, tiếp xuống, lại có hai tên trưởng lão muốn thu Hạ Võ làm đồ đệ. Cuối cùng, Hạ Võ ở trong lòng một phen so sánh về sau, lựa chọn một tên địa vị cùng thực lực cao nhất trưởng lão vì sư tôn. Phương Tiên Thu, ngươi có thể nguyện bái bản trưởng lão sư phụ. Võ Vô Địch, ngươi chính là thiên cương bá thể, mà bản trưởng lao trước kia vừa vẫn thu được một môn thích hợp thiên cương bá thể tu luyện công pháp, ngươi như bái bản trưởng lao sư phụ, bản trưởng lão cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Trích Tiên, lão phu chính là nội viện trưởng lão, ngươi có thể nguyện bái bản trưởng lao sư phụ. Lý Trích Tiên, ngươi chính là kiếm tu, bản trưởng lão vừa vặn cũng là kiếm tu, ngươi bái tại bản trưởng lão môn hạ thích hợp nhất. Tại hạ võ thành công bái sư về sau, các trưởng lão khác cũng đều ngồi không yên, nhộn nhịp bắt đầu thu đồ. Trong đó nhìn chúng Lý Trích Tiên trưởng lão, không thể nghi ngờ là nhiều nhất, tổng cộng có 7 tên trưởng lão muốn thu Lý Trích Tiên làm đồ đệ, cuối cùng Lý Trích Tiên bái nhập đến một tên kiếm tu trưởng lão môn hạ. Trong bất chi bất giác, bảng điểm số trước 10, trừ Hứa Thần ở bên trong, còn lại 9 người, toàn bộ thành công bái sư, cho dù là 10 tên bên ngoài, cũng có bị trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử. Duy chỉ có Hứa Thần cái này bảng điểm số thứ nhất, lại không người hỏi thăm. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện điểm này. Lập tức, mọi người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, từ phía trước ước ao ghen tị, chuyển biến thành quái dị, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, trầm thấp tiếng nghị luận cũng là không khỏi truyền vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần giờ phút này sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá, nội tâm nhưng là nổi lên một trận gợn sóng. Liên chính hắn cũng không có ngờ tới, vậy mà lại là dạng này một cái kết quả. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại những trưởng lão kia trên thân từng cái đảo qua, một đám trưởng lão thờ ơ, vẫn không có người nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Giờ khắc này, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, những cái kia quăng tại trên người hắn ánh mắt càng thêm không chút kiêng kỵ, không che giấu chút nào bọn họ trào phúng. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, lông mày giãn ra, hắn vốn là cái cực kỳ kiêu ngạo một người, hiện tại tất nhiên không có người nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, mà hắn cũng sẽ không liếm láp mặt đi cầu, đi lịch bợ. Nhưng mà, liền tại mọi người cho rằng không có trưởng lão nguyện ý thu Hứa Thần làm đồ đệ thời điểm, một đạo âm thanh đống nhiên vang lên. Hứa Thần, ngươi có thể nguyện trở thành bản trưởng lão ký danh đệ tử. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái khỏe miệng có nốt ruồi đen trưởng lão. Những người khác nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cho rằng không có người chịu thu Hứa Thần làm đồ đệ thời điểm, lại có tên trưởng lão muốn thu Hứa Thần là ký danh đệ tử, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng tốt hơn không có. Nếu là đổi lại những người khác, đãi ngộ như vậy khẳng định là cứ tốt, có thể Hứa Thần dù sao cũng là bảng điểm số đệ nhất a. Hứa Thần nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó đối với tên kia trưởng lão ôm quyền từ chối nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, đệ tử. Tên kia trưởng lão nghe xong Hứa Thần lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không đợi Hứa Thần nói hết lời, liền bỗng nhiên hất lên tay nào nói, bản trưởng lão thấy ngươi đáng thương, muốn thu ngươi làm đồ, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, cái kia thu đồ một chuyện liền làm bản trưởng lão chưa nói qua. Mọi người thấy thế, lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Hứa Thần vậy mà cự tuyệt. Ha ha, lòng tự trọng quậy phá sao? Thật đúng là không biết tốt xấu a, nếu biết rõ cơ hội như vậy, không biết bao nhiêu người cầu còn không được đây. Chương 1118, nội viện đệ tử, phiền phức. Chương 1118, nội viện đệ tử, phiền phức. Trưởng lao thịnh nộ. Dù chưa phóng thích cường đại uy áp, nhưng cái kia ánh mắt bén nhọn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bất quá, Hứa Thần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Người xung quanh quăng tới các loại ánh mắt, cũng là không cách nào khiến Hứa Thần dao động. Phía trước hắn xác thực hy vọng có Thánh viện trưởng lão có thể thu hắn làm đệ tử, dù chỉ là bình thường nhập môn đệ tử cũng được, nhưng tuyệt không phải là bố thí ký danh đệ tử. Nói thật, hắn căn bản không thiếu cường giả chỉ điểm, không thiếu lao sư, thiếu chính là một cái chỗ dựa, một cái có thể để hắn tại Thánh viện bên trong có thể yên tâm tu luyện chỗ dựa. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy thời tiến vào Thiên Đế điện bên trong, thỉnh giáo các vị đại đế. Tất nhiên không có, hắn cũng không bắt buộc. Các trưởng lão khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp lắc đầu, trong đó có mấy cái vốn muốn thu Hứa Thần làm đồ đệ trưởng lão, cũng đều tắt thu đồ tâm tư, mấu chốt nhất là, bọn họ theo bản năng cho rằng, Hứa Thần thiên phú đồng dạng, có khả năng đoạt được bảng điểm số đệ nhất cũng đều là dựa vào ngoại vận, chân thật thiên phú cùng tiềm lực, cùng là bảng điểm số trước 10 những người khác, có trên lệch không nhỏ. Lại qua chỉ chốc lát thời gian, trong đó lại có hai tên trưởng lão lựa chọn thu đồ, bất quá, thu đồ đối phương cũng không phải là Hứa Thần, liền hoàng phủ chi tiết cũng bị một tên trưởng lão nhìn trúng, thu làm ký danh đệ tử. Hứa Thần, lão phu có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, nhưng có một điều kiện. Một đạo truyền âm đống nhiên truyền vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần thần sắc khẽ động, lần theo truyền âm truyền đến phương hướng nhìn. Truyền âm cho hắn chính là cái áo lam lão giả, người này tại một đám trưởng lão bên trong không hề dễ thấy, phía trước cũng chưa thu đồ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đống nhiên truyền âm cho hắn, càng là tuyên bố muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, nhưng có điều kiện. Hứa Thần ánh mắt chớp động, không biết vị này áo lam trưởng lão điều kiện lại là cái gì. Điều kiện gì? Hứa Thần rất bình tĩnh truyền âm hỏi. Đem ngươi khen thưởng cho lão phu. Áo lam trưởng lão sư tử há mồm. Hứa Thần mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể là tại nghe áo lam trưởng lão lời nói về sau, sắc mặt vẫn như cũ không khỏi trầm xuống. Sư tử há mồm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn hắn bảng điểm số đệ nhất khen thưởng, phải biết, đây chính là một môn đế cấp võ học, cùng với một viên đế cấp đan dược, cho dù là Thánh viện trưởng lão cũng là vì đó đỏ mắt. Gặp Hứa Thần sắc mặt hơi trầm xuống, không có lập tức đáp ứng, áo lam trưởng lão lập tức truyền âm nói ra, "Hứa Thần, đế cấp võ học cùng đế cấp đan dược tuy tốt, có thể đối ngươi bây giờ đến nói, trợ giúp cũng không lớn, chỉ cần ngươi bái bản trưởng lão sư phụ, bản trưởng lão tự sẽ ban cho ngươi cái khác võ học cùng tài nguyên, tóm lại sẽ không để ngươi thua thiệt." Nói xong, áo lam trưởng lão chờ giây lát, vẫn như cũng không thấy Hứa Thần đáp ứng, sắc mặt cũng là có chút không vui, tiếp tục truyền âm nói, "Hứa Thần, ngươi sợ rằng có chỗ không biết, Thánh viện bên trong cũng không phải là ngươi tưởng tượng một phái hòa khí, ngược lại cạnh tranh kịch liệt, ngươi cho dù thu được đế cấp võ học cùng đế cấp đan dược, cũng sẽ bị đệ tử khác ngấp nghé, ngươi như chấp mê bất ngộ, cuối cùng sẽ chỉ cho chính mình đưa tới tai vạ bất ngờ, như ngươi bái nhập bản trưởng lão môn hạ, có bản trưởng lão che chở, kết quả lại khác biệt. Không đợi áo lam trưởng lão nói hết lời, Hứa Thần liền lười cùng áo lam trưởng lão lá mặt lá trái, trực tiếp truyền âm cự tuyệt nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, đệ tử cũng không có bái sư nguyện vọng. Nếu như áo lam trưởng lão thành tâm thu hắn làm đồ đệ, hắn có thể sẽ đáp ứng, có thể là áo lam trưởng lão thu hắn làm đồ đệ mục đích không thuần, cho dù hắn giao ra võ học cùng đang dược, trở thành áo lam trưởng lão thân truyền đệ tử, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ là nhiều một trưởng lão đệ tử danh hiệu, đến mức chỗ tốt sợ rằng rất khó có. Nghe đến Hứa Thần cự tuyệt, áo lam trưởng lão cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là thật sâu nhìn Hứa Thần một cái, bất qua ánh mắt kia nhìn Hứa Thần một trận không thoải mái. Hứa Thần mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, áo lam trưởng lão nếu là thức thời lời nói, việc này như vậy coi như thôi, toàn bộ làm như chưa từng xảy ra, nếu như sau đó tiếp tục dây dưa, thậm chí có ý đồ xấu, vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu thủ đoạn, hắn dốc hết sức tiếp lấy. Thánh viện trưởng lão địa vị mặc dù tôn sùng, thế nhưng nội viện đệ tử cũng không phải a miêu a cẩu, càng không phải là trưởng lão có thể tùy ý đánh giết. Nội viện một chút nghịch thiên đệ tử, cho dù là trưởng lão thấy, cũng muốn lễ kính ba phần, chỉ cần Hứa Thần không làm ra khác người sự tình, áo lam trưởng lão cho dù muốn đối phó hắn, cũng là không cách nào trực tiếp hạ thủ. Mà còn, trưởng lão cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Hứa Thần mặc dù không biết áo lam trưởng lão thực lực làm sao, có thể là nhìn áo lam trưởng lão tại một đám trưởng lão bên trong chỗ đứng, cũng biết áo lam trưởng lão tại thánh viện trưởng lão bên trong thứ tự cũng không phải là quá cao. Cự tuyệt áo lam trưởng lão thu đồ, về sau Hứa Thần ngược lại là thanh tịnh một chút, không người quấy rầy, chỉ là cái kia bốn phía quăng tới ánh mắt trào phúng, làm hắn có chút phiền chán, nhất là cùng hắn xuất từ cùng một cái thế giới hoàng phụ chi tiết, tại bị một tên trưởng lão nhìn trúng, đồng thời thu làm ký danh đệ tử về sau, gia hỏa này lập tức bành trướng, đắc ý tại Hứa Thần bên cạnh đi vòng vài vòng, sợ Hứa Thần không nhìn thấy hắn giống như. Hứa Thần, Lý Trích Tiên, Khưu Bắc Hải, các ngươi mười người theo ta tiến nhập nội viện. Một đạo âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên. Nói chuyện chính là một tên râu bạc trắng trưởng lão. Người này vừa mở miệng, các trưởng lão khác liền không tự chủ được ngậm miệng lại, hiển nhiên, tên này râu bạc trắng trưởng lão địa vị không thấp. Hứa Thần cùng Kiếm Hoàng bọn người nói một tiếng, hẹn nhau ngày sau lại tự, liền phi thân lên, đi tới râu bạc trắng trước mặt trưởng lão. Khưu Bắc Hải xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh, muốn nói lại thôi. Hắn đối Hứa Thần thực lực hiểu rõ nhất, nhưng điều hắn không nghĩ ra chính là, thánh viện một đám trưởng lão vậy mà không người muốn ý thu Hứa Thần làm đồ đệ, một cái duy nhất nguyện ý thu Hứa Thần làm đồ đệ vậy mà chỉ nguyện thu Hứa Thần là ký danh đệ tử, đừng nói Hứa Thần, chính là hắn cũng sẽ tự tuyệt. Khưu Minh, chúc mừng. Hứa Thần ngược lại là thoải mái cực kỳ, đối với việc này, hắn chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, cũng không quá để ở trong lòng. Hứa Minh, ngươi. Khưu Bắc Hải muốn an ủi Hứa Thần, nhưng há to miệng, lại không biết an ủi ra sao. Lần này bị trưởng lão nhìn trúng, đồng thời thu làm đệ tử, khoảng chừng 20, 30 người, có thể bảng điểm số thứ nhất, vốn nên chói mắt nhất Hứa Thần, vậy mà không người thu đồ, thật đúng là tràn đầy hí kịch tính. Hứa Thần vừa cười vừa nói, Khưu Minh, nếu như ngươi muốn an ủi ta, vậy liền không cần phải, lần này không thể bái nhập trưởng lão môn hạ, mặc dù tiếc nuối, nhưng với ta mà nói, cũng là một loại ma luyện. Gặp Hứa Thần như vậy thoải mái, Khưu Bắc Hải ngược lại là thở dài một hơi, hắn còn lo lắng Hứa Thần nghĩ quẩn, từ đó ảnh hưởng tâm cảnh đây. Mười người đến đông đủ về sau, râu bạc trắng trưởng lão vung tay lên, nói, đi. Tại Kiếm Hoàng đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần mười người đi theo tại râu bạc trắng trưởng lão sau lưng, hướng về thánh viện chỗ sâu phi hành mà đi, trong nháy mắt, liền đã biến mất tại ánh mắt bên trong. Thoáng chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử cũng có 7 ngày. Thánh viện nội viện đệ tử, mỗi người đều có thể phân đến một tòa linh sơn xem như tu luyện chi địa. Hứa Thần phân đến linh sơn tên là Vân Hải Phong. Vân Hải Phong tại nội viện rất nhiều linh sơn bên trong, không gọi được tốt, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất, chỉ có thể coi là bình thường. Nói thật, hắn thân là bảng điểm số thứ nhất, lần này tân nhân bên trong người thứ nhất, nên phân đến càng tốt linh sơn, có thể kết quả lại là. Bất quá, khiến Hứa Thần có chút hài lòng chính là, Vân Hải Phong vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, bình thường đệ tử bỏ đi như giày rách, nhưng Hứa Thần nhưng là có chút hài lòng, bởi vì Vân Hải Phong là cái có thể cùng để người yên tâm tu luyện địa phương. Và ở Vân Hải Phong về sau, Hứa Thần trực tiếp đóng cửa không ra, trong đó có đệ tử trước đến thăm hỏi, nhưng đều bị Hứa Thần cự tuyệt. Thánh viện đệ tử mặc dù cạnh tranh tăng khốc, nhưng cấm chỉ tự tiện xông vào người khác linh phòng, cho nên, cho dù có rất nhiều người đang có ý đồ với Hứa Thần, chỉ cần Hứa Thần không đi ra Vân Hải Phong một bước, những người này cũng cầm Hứa Thần không có cách. Trở thành thánh viện đệ tử cũng có 7 ngày thời gian, là thời điểm đi ra nhận lấy ta khen thưởng. Hứa Thần kết thúc tu luyện, đi ra bế quan gian phòng, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, duỗi lưng một cái, thấp giọng nói, Lý Trích Tiên đám người sợ rằng đã nhận lấy khen thưởng. Bằng điểm số đệ nhất khen thưởng, Hứa Thần đến nay còn chưa tiến đến nhận lấy. Đúng vậy, khen thưởng cần chính mình tiến đến nhận lấy. 7 ngày trôi qua, chắc hẳn bảng điểm số trước 100 khen thưởng cũng chỉ thừa lại hắn một người chưa từng nhận lấy đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần không tại lưu lại, mũi chân điểm mặt đất, cả người liền là biến mất ngay tại chỗ, giữa không trung một đạo tàn ảnh từ Vân Hải Phong bên trong phi tốc lướt đi. Làm Hứa Thần đi ra Vân Hải Phong cái kia một cái chớp mắt, Vân Hải Phong bên ngoài, một đạo đạo ánh mắt lập tức khóa chặt lại Hứa Thần thân ảnh. Chợt, một đạo nói truyền âm đang nhanh chóng giao lưu. Tiểu tử kia cuối cùng đi ra Vân Hải Phong. Ha ha, 7 ngày thời gian, hắn cuối cùng cam lòng đi ra. Hứa Thần người này tại nhập môn khảo hạch bên trong may mắn thu hoạch được thứ nhất, trên thân không chỉ có cực kỳ phong phú điểm tích lũy, còn có thể đến võ kỹ các lựa chọn một môn đế cấp võ học, cùng với nói đan dược các tuyển lựa một viên đế cấp đan dược, thật đúng là tiện sát người a. Thật không biết cái này giới nhập môn khảo hạch khen thưởng vì sao như vậy phong phú ngay cả chúng ta những này đệ tử cũ đều trông mà thèm không thôi. Nào chỉ là chúng ta, sợ rằng liền một chút thánh viện trưởng lão cũng đỏ mắt không thôi đi. Lần này bảng điểm số tổng cộng 100 người, phàm là vào bảng người đều có khen thưởng, nhưng khen thưởng phong phú nhất không thể nghi ngờ là thứ nhất, nếu như cái này Hứa Thần bị nội viện một vị nào đó trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, chúng ta ra tay với hắn, có lẽ sẽ còn trong lòng có kiêng kỵ. Bảng điểm số trước 10 tân nhân, nghe nói chỉ có cái này Hứa Thần không bị trưởng lão thu làm đệ tử, cái này Hứa Thần nhắc tới ngược lại là cái gì loại? Nghe nói cái này Hứa Thần sở dĩ có thể đoạt được nhập môn khảo hạch thứ nhất, ỷ vào chính là ngoại vật, mà hắn tiên phú đồng dạng, lại không có đặc thù huyết mạch, cho nên cho dù là bảng điểm số thứ nhất, nhìn chúng Hứa Thần, muốn đem thu làm đệ tử trưởng lão cũng là giải rác, duy nhất muốn thu Hứa Thần là ký danh đệ tử trưởng lão, còn bị Hứa Thần cự tuyệt. Ha ha, như thế xem ra hắn còn ngược lại là có chút tính tình a. Tiểu tử kia đi xa, chúng ta mau đuổi theo à, nếu là chậm một bước, để tiểu tử kia đổi cùng chúng ta thuộc tính không hợp công pháp cùng đang lượng, vậy coi như thua thiệt lớn. Đi. Những này truyền âm tại trong nháy mắt hoàn thành. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh từ chỗ ẩn thân đi ra, sau đó hướng về Hứa Thần đuổi tới. Thánh viện bên trong, công cộng khu vực, không cấm chém giết, nhưng có cái tiền đề, đừng làm ra nhân mạng liền được, đánh đến tàn phế tổn thương đều tại quy tắc cho phép bên trong, cho nên, thánh viện bên trong cạnh tranh là đẫm máu, là cực kỳ tăng gốc. Những người này, thật đúng là Vân Hải Phong bên ngoài những người này, Hứa Thần tự nhiên là biết rõ, giờ phút này, những người này không chút nào che giấu mà đến làm cho Hứa Thần sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Cũng chân chính ý thức được thánh viện bên trong cạnh tranh tăng gốc. Không có thực lực, cho dù là may mắn tiến vào thánh viện, cuối cùng cũng sẽ biến thành đệ tử khác đá đặt chân. Bạch, một tên một thân áo lam, thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, ngăn cản Hứa Thần đường đi. Hứa Thần đột nhiên ngừng lại thân hình, nhìn về phía trước tên kia áo lam nam tử, sắc mặt ngược lại là cũng không có quá lớn biến hóa. Cùng lúc đó, từ Vân Hải Phong bên ngoài một đường theo tới đệ tử, nhìn thấy ngăn tại Hứa Thần phía trước áo lam nam tử, từng cái hơi biến sắc mặt. Là La Bình. Vậy mà là La Bình sư huynh, hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ hắn cũng để mắt tới Hứa Thần? La Bình sư huynh trước đây không lâu đột phá đến chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực bạo tăng, hắn như để mắt tới Hứa Thần, chúng ta sợ rằng không cách nào từ trong tay hắn kiếm một chén canh a. La Bình thực lực không phải mấu chốt nhất là La Bình thế lực sau lưng. Một đám đệ tử đầy mặt vẻ kiêu rẻ, đang lúc nói chuyện, không khỏi ngừng lại bước chân. Hứa Thần nhìn xem ngăn tại phía trước La Bình, cau mày nói, tìm ta có việc. Ta gọi La Bình. La Bình từ tốn nói. Hứa Thần lười cùng La Bình lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, ta đối ngươi là ai căn bản không cảm thấy hứng thú, ngươi tìm ta khẳng định là có mục đích a, nói thẳng đi. La Bình con mắt khẽ híp một cái. Hứa Thần thái độ hắn là chưa từng dự liệu được. Hắn thấy, tại hắn báo ra tên của mình về sau, Hứa Thần khẳng định sẽ cùng mặt khác nội môn đệ tử mở dạng, lộ ra sợ hãi cung kính biểu lộ, có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà lộ ra là một bộ vẻ mong mỏi. Hứa Thần, ngươi sợ rằng không hề biết ta là ai đi. La Bình âm thanh hơi có vẻ âm u, Hứa Thần sắc mặt thản nhiên nói, ta biết, ngươi kêu La Bình, ngươi vừa rồi chính mình nói, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên sao? La Bình thần sắc đọc lại. Hắn không biết Hứa Thần là thật không có minh bạch hắn ý tứ, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bất quá, mặc kệ là loại nào, đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là. La Bình nhìn chằm chằm Hứa Thần, yếu ớt nói ra, Hứa Thần, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi là cái này giới nhập môn khảo hạch thứ nhất, mà thứ nhất khen thưởng ta cũng biết, là một môn đế cấp võ học, cùng một viên đế cấp đan dược, mà theo ta được biết, ngươi còn không có tiến đến nhận lấy khen thưởng đúng không? Hứa Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, ta xác thực không có nhận lấy khen thưởng, mà lần này cũng đúng lúc tiến đến nhận lấy khen thưởng. La Bình nghe vậy, khóe miệng lập tức hiện lên một vẻ tiêu ý, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hứa Thần, Cửu Thiên Minh Vương bất động công môn này đế cấp công pháp đối ta rất hữu dụng, hy vọng ngươi có thể lựa chọn nó. Đúng, đan dược các huyền dương xích viêm đan đối ta cũng có tác dụng lớn. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nghe xong La Bình lời nói, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. La Bình nghe vậy, thần sắc vui mừng, hắn còn tưởng rằng muốn dùng tay bút đoạn mới có thể để cho Hứa Thần đi vào khuôn khổ đâu, không nghĩ tới Hứa Thần như vậy tức thời. Tốt, rất tốt, ha ha, Hứa Thần, ta sẽ không bạc đãi ngươi. La Bình cao hứng ha ha cười nói. Chương 1119, Tử Tiêu Thần Lôi Đan chương 1119. Tử Tiêu Thần Lôi Đan. Hứa Thần nhìn La Bình một cái, nói ra, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền tiến đến nhận lấy khen thưởng. La Bình kịp phản ứng, nói, Hứa sư đệ, ta đích thân hộ tống ngươi tiến đến. Hứa Thần nhìn La Bình một cái, không nói chuyện, thân hình khẽ động, bay về phía trước bút đi. La Bình tất nhiên là đi theo Hứa Thần bên cạnh, nói là hộ tống, kỳ thật chính là không yên tâm, còn có chính là phòng ngừa những người khác nửa đường tiện hồ. Nếu biết rõ để mắt tới Hứa Thần cũng không chỉ hắn một người, nếu như bởi vì một cái sơ suất mà để đến miệng con bị bay mất, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Hứa sư đệ, ngươi tiến vào võ kỹ các về sau, chọn chúng Cửu Thiên Minh Vương bất động công về sau, đi nhớ kỹ đừng tự tiện xem duyệt trong ngọc giản tu luyện chi pháp, chúng ta thánh viện võ kỹ các bên trong ngọc giản dưới tình huống bình thường, chỉ có thể một người tu luyện, nếu như ngươi xem duyệt ngọc giản về sau, ngọc giản kia bên trong ghi chép tu luyện chi pháp liền sẽ biến mất theo, mà thánh viện cũng có quy định, đổi lấy công pháp không thể tùy ý truyền ra ngoài, cho nên, cầm tới công pháp về sau, ngươi lập tức đi ra võ kỹ các đem ngọc giản giao cho ta. Trên đường, La Bình liên tục căn dặn. Hứa Thần biểu lộ không thay đổi, bất quá, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cái này La Bình sẽ không thật sự cho rằng hắn khuất phục a. Hắn sở dĩ như vậy, chỉ là lười tại trên người La Bình lãng phí thời gian mà thôi, không nghĩ tới vậy mà để La Bình hiểu lầm. Hứa Thần cũng lười giải thích. Hứa sư đệ, đan dược các đến. La Bình âm thanh tại lúc này vang lên. Không cần La Bình nhắc nhở, Hứa Thần cũng biết đến đan dược các. Vạn Cổ Thánh Viện nội viện đan dược các là một tòa chiếm diện tích cực lớn lầu các, xây dựng lầu các tài liệu cũng không phải là bình thường thấy gạch đá công trình bằng gỗ, mà là từ một loại có chút hiếm thấy tử tiêu thần kim. Lầu các xung quanh có khắc cực kỳ cường đại trận pháp, cho dù Hứa Thần tại trên trận pháp tạo nghệ, nhìn thấy lầu các xung quanh trận pháp cũng là kinh hãi không thôi, âm thầm tặc lưỡi. Hứa Thần rất bình tĩnh đi tới. Hắn chính là Thánh Viện đệ tử, đành phải không lòng sinh ác ý, đan dược các trận pháp cho dù lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không tổn thương hắn. La Bình lưu tại đan dược các bên ngoài, mắt nhìn Hứa Thần tiến vào trong các, khóe miệng hiện lên một vẻ khó mà ngăn chặn vui mừng. Huyền Dương Xích Viêm Đan chính là đế cấp đan dược, đối hắn có tác dụng lớn, hắn như uống vào đan này, tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn bạo tăng, đến lúc đó, lớn như vậy nội viện bên trong cũng đem có một chỗ của hắn. Nghĩ tới đây, La Bình kích động trong lòng rốt cuộc ngăn chặn không được. Cùng lúc đó, Hứa Thần đi vào đan dược các, trực tiếp đi tới trước quầy. Phía sau quầy là một tên tóc xám trắng lão giả. Hứa Thần đầu tiên là đối phía sau quầy lão giả thi lễ một cái, sau đó lấy ra thân phận lệnh bài của mình, đồng thời nói ra ý đồ đến. Nghe Hứa Thần lời nói, nguyên bản không yên lòng lão giả lập tức lên tinh thần, tiếp nhận Hứa Thần lệnh bài nhìn một chút, xác nhận thân phận không sai về sau, nói ra: "Hứa Thần, nhập môn khảo hạch thứ nhất, ngươi có thể tại chỗ này chọn lựa một viên đế cấp cấp thấp linh đan." Nói xong, lão giả vung tay lên, một đạo lưu quang chính là bay về phía Hứa Thần, Hứa Thần theo bản năng đưa tay tiếp lấy bay tới lưu quang. Bụp một tiếng, một cái ngọc giản rơi vào Hứa Thần trong tay. Đạo kia bay về phía Hứa Thần lưu quang, bất ngờ chính là một cái ngọc giản. Lão giả tiếp tục nói: "Trong ngọc giản ghi lại đan dược các bên trong các loại đế cấp cấp thấp đan dược, còn có đan dược công dụng giảng giải, ngươi trước giải một cái, sau đó lại quyết định tuyển lựa loại nào linh đan." Hứa Thần đối với lão giả nói tiếng cảm ơn, sau đó tâm niệm vừa động, một sợi linh lực rót vào ngọc giản bên trong, trong chốc lát, một cỗ tin tức tràn vào đến Hứa Thần trong đầu bên trong. Tên Hứa Thần không nhịn được hít một hơi linh khí. Đan dược các bên trong đế cấp cấp thấp linh đan, chủng loại vậy mà như thế nhiều, chọn vẹn vượt qua 100 loại, phải biết, mỗi một viên đế cấp cấp thấp đan dược đều đủ để khiến chuẩn đế đỉnh phong cường giả điên cuồng, mà đan dược các bên trong đế cấp cấp thấp đan dược, khoảng chừng hơn 100 loại, mà còn mỗi một loại đan dược cũng không chỉ một viên đơn giản như vậy. Vạn Cổ Thánh Viện không hổ là vạn cổ đế giới thế lực cường đại nhất, không hổ là có thể làm vô số trong thế giới tuyệt thế thiên tài chạy theo như bị tu luyện thánh địa. Hứa Thần tại trong ngọc giản trong tin tức cũng nhìn thấy Huyền Dương Xích Viêm Đan, bất quá, hắn chỉ là thản nhiên nhìn một cái Huyền Dương Xích Viêm Đan công dụng cùng công hiệu, liền trực tiếp đem bài trừ tại bên ngoài. Huyền Dương Xích Viêm Đan đối La Bình có tác dụng lớn, có thể là đối hắn lại không có tác dụng quá lớn, ít nhất, lần này hắn là sẽ không vì Huyền Dương Xích Viêm Đan từ bỏ mặt khác linh đan. Vấn Đạo Đan, Bích Ngọc Đan, Hoàng Tiên Đan. Hứa Thần đối với trong ngọc giản ghi chép đan dược đều trông mà thèm không thôi, bất quá, hắn lật xem một nửa thời điểm, vẫn không có nhìn thấy tình thế bắt buộc đan dược. Cửu Thiên Xích Minh Đan, đế cấp cấp thấp đan dược, vậy mà có thể làm sạch tinh luyện võ giả linh lực, mà còn chuẩn đế võ giả phục dùng đan này, chí ít có thể tăng lên 3 thành linh lực, cái này, đồ tốt a. Hứa Thần đối Cửu Thiên Xích Minh Đan có chút động tâm, lập tức liền chuẩn bị lựa chọn Cửu Thiên Xích Minh Đan, nhưng lại tại hắn lúc này, phía dưới một cái đan dược hấp dẫn tinh thần của hắn. Thử Tiêu Thần Lôi Đan, đế cấp cấp thấp đan dược bên trong ẩn chứa cực kỳ bảng bạc tinh thuần tử tiêu thần lôi lực lượng. Tử tiêu thần lôi đan, cái này vậy mà là một viên rèn luyện thân thể đan dược, hơn nữa còn là một viên đế cấp cấp thấp linh đan. Tử tiêu thần lôi đan bên trong ẩn chứa bảng bạc tinh thuần tử tiêu thần lôi lực lượng, ta có lẽ có thể mượn nhờ đan dược bên trong tử tiêu thần lôi lực lượng, để vạn kiếp bất diệt thể tiến thêm một bước, cho dù bèn bèn từ đệ lục trọng trung kỳ đột phá đến đệ lục trọng hậu kỳ, ta thực lực cũng đem được đến một cái kinh khủng tăng lên. Hứa Thần liếm liếm môi, trong lòng đã có quyết đoán. Cửu Thiên Xích Minh Đan tuy tốt, nhưng đối hiện giai đoạn hắn đến nói, không bằng tử tiêu thần lôi đan. Liền đó, Hứa Thần quyết định, chợt nhìn về phía sau quầy lão giả. Lão giả cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, nói: "Chọn tốt." "Ừm." Hứa Thần dùng sức gật đầu, sau đó nói: "Lựa chọn của ta là Tử Tiêu Thần Lôi Đan." Lão giả kinh ngạc nhìn Hứa Thần một cái, hảo ý nhắc nhở: "Tử Tiêu Thần Lôi Đan ở trong chứa cực kỳ bàng bạc mà tinh thuần tử tiêu thần lôi lực lượng, dược lực cực kỳ bá đạo, bình thường chuẩn đế võ giả phục dùng đan này, nhục thân không cường người, trực tiếp sẽ bị dược lực no bạo nhục thân, cho dù là chuyên tu nhục thân chuẩn đế võ giả, một cái sơ sẩy cũng có vẫn lạc nguy hiểm, Hứa Thần, ngươi cần phải biết." Hứa Thần nghe xong không sợ ngược lại còn mừng, Tử Tiêu Thần Lôi Đan dược lực càng bá đạo càng tốt, ta quyết định liền tuyển chọn Tử Tiêu Thần Lôi Đan. Gặp Hứa Thần kiên trì, lão giả cũng không tại khuyên bảo, quay người từ giá thuốc bên trên lấy ra một cái bình ngọc, trong bình chứa một viên đan dược, mà cái kia đan dược bất ngờ chính là Hứa Thần muốn Tử Tiêu Thần Lôi Đan. Tử Tiêu Thần Lôi Đan toàn thân tím óng ánh, đan dược mặt ngoài là cấn đại đạo đường vân, Hứa Thần nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thần Lôi Đan dò xét, mơ hồ ở giữa, phảng phất nhìn thấy một mảnh lôi hải, cái kia lôi hải một mảnh tím óng ánh, tràn đầy vô tận lôi đỉnh lực lượng. Hứa Thần nuốt xuống từng ngụm nước, chật vật từ trên Tử Tiêu Thần Lôi Đan rời đi ánh mắt, sau đó đối với lão giả ô quyền, nói: "Đa tạ trưởng lão." Nói xong, Hứa Thần nắm lên bình ngọc, tâm niệm vừa động, đem thu vào trong nhận chứa đồ, sau đó quay người nhanh chân đi ra đan dược các. Canh giữ ở các bên ngoài La Bình, nhìn thấy Hứa Thần đi ra, sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức cười nên đón tiếp lấy: "Hứa sư đệ, Huyền Dương Xích Viêm Đan đâu? Nhanh, nhanh lên cho ta, ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Chương 1120, nhập viện về sau lần đầu giao thủ. Chương 1120. Nhập viện về sau lần đầu giao thủ, La Bình gặp Hứa Thần từ đan dược các đi ra, không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, sau đó vươn tay, cười to nói: "Hứa sư đệ, ngươi cuối cùng đi ra, ha ha ha. Nhanh, mau đem Huyền Dương Xích Viêm Đan cho ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, về sau có ta bảo kê ngươi, nội viện bên trong không ai dám ức hiếp ngươi. Đan dược các bên ngoài quá khứ võ giả, lập tức bị một màn này hấp dẫn, từng cái ngừng chân quan sát, mà bọn họ nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt thì mang theo vẻ thương hại. Hứa Thần, nhập môn khảo hạch người thứ nhất, lại bởi vì thiên phú đồng dạng, chưa nhận đến trưởng lão ưu ái, cho dù bảng điểm số đệ nhất khen thưởng khiến người đỏ mắt, có thể là thân ở cạnh tranh tàn khốc thánh viện bên trong, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Hứa Thần cho dù người mang cho bảo, không có thủ hộ bảo vật thực lực, cuối cùng cũng sẽ chỉ tiện nghi những người khác. Đáng buồn, đáng thương. Một đám ngừng chân ngắm nhìn đệ tử, ở trong lòng là Hứa Thần tiếc hận. La Bình tiếng nói vừa ra, nhưng chậm chạp không có chờ đến kết quả mình mong muốn, nụ cười trên mặt hắn hơi chậm lại, nhìn chăm chú Hứa Thần tâm kia bình tĩnh làm người sợ hai khuôn mặt, trầm giọng nói, Hứa sư đệ, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Mau đem Huyền Dương Xích Viêm Đan cho ta. La Bình thanh âm bên trong đã ẩn chứa một tia không kiên nhẫn. Hứa Thần đây là làm sao vậy? Hối hận. Huyền Dương Xích Viêm Đan. Không có. Hứa Thần từ tốn nói. Âm thanh không cao, cũng không có tận lực tăng lên âm lượng, bất quá, ở đây cái nào không phải thực lực mạnh mẽ chuẩn đế cường giả, cho dù cách nhau một khoảng cách, cũng là rõ ràng nghe đến Hứa Thần lời nói. Mọi người biểu lộ có chút kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? La Bình trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt sắc mặt có chút trầm xuống, nói, Hứa sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta đan dược các bên trong không có Huyền Dương Xích Viêm Đan. Hứa Thần nói ra, đan dược các bên trong xác thực có Huyền Dương Xích Viêm Đan. Vậy ngươi vì sao không hối đoái Huyền Dương Xích Viêm Đan? La Bình sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn đã ý thức được cái gì, tựa hồ sự tình vượt ra khỏi hắn khống chế. Hứa Thần nhưng là lộ ra vẻ trêu tức, nói, ta vì cái gì muốn hối đoái Huyền Dương Xích Viêm Đan? Nghe xong Hứa Thần lời này, La Bình cho dù phản ứng chậm chạp, vào giờ phút này cũng cuối cùng phản ứng lại, hắn lại bị Hứa Thần chơi. Ngươi! La Bình khó thở, sắc mặt đều biến thành âm trầm xuống, ngực càng là bởi vì lửa giận mà kịch liệt chập trùng. Ta cái gì ta? Hứa Thần cũng không đang giả bộ, cười lạnh một tiếng, nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn vì ngươi hối đoái Huyền Dương Xích Viêm Đan? La Bình nghe xong lời này, nghĩ lại từng cảnh tượng lúc trước, xác thực, Hứa Thần xác thực không có đáp ứng vì hắn hối đoái Huyền Dương Xích Viêm Đan. La Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng phẫn nộ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám đùa nghịch ta? Đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Hứa Thần không yếu thế chút nào nên tiếp La Bình ánh mắt, lạnh nhạt nói, bốn phía ngừng chân vây xem một đám đệ tử, nguyên bản còn đối La Bình lòng sinh ghen ghét, hiện tại nhìn thấy La Bình bị quét, từng cái cũng đều cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Cảm nhận được xung quanh cái kia bắn ra đến ánh mắt trào phúng, La Bình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lòng gần như muốn phun ra ngoài. Hô mọi người ở đây cho rằng La Bình sẽ thịnh nộ xuất thủ thời điểm, ai ngờ, La Bình lại hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói, Hứa Thần, ngươi là tại tìm đường chết có biết hay không? Niệm tình ngươi trở thành thánh viện đệ tử không lâu, còn không biết đắc tội ta La Bình hạ chẳng có bao thê thảm, ngươi phía trước đối ta mạo phạm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại ngươi đem từ đan dược các hối đoái đan dược giao cho ta, sau đó lại đi võ kỹ các vì ta hối đoái Cửu Thiên Minh Vương bất động công, nếu như ngươi ngoan ngoãn làm theo, ta phía trước cam đoan vẫn như cũ hữu hiệu. La Bình không có lập tức phát tác, là vì tiếp xuống Cửu Thiên Minh Vương bất động công cân nhắc. Hắn còn cần Hứa Thần vì hắn hối đoái Cửu Thiên Minh Vương bất động công. Cho nên, hiện tại hắn cho dù hận không thể đánh chết tại chỗ Hứa Thần, cũng phải nhịn. Hứa Thần nhìn hướng La Bình ánh mắt càng cổ quái, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi La Bình não có phải là có vấn đề, chẳng lẽ hắn phía trước thái độ còn không rõ ràng sao? Lan Hứa Thần ngươi tại cùng La Bình lá mặt lá trái, trực tiếp bạch mặt, lạnh lùng nói. La Bình trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo là không dám tin, tiếp theo là giận tím mặt. Một cái mắt, biểu lộ liên tiếp thay đổi. Ngươi tự tìm cái chết. La Bình nghiến răng nghiến lợi, thần sắc lãnh cốc, thân thể khẽ run, hiển nhiên là giờ phút này nội tâm phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Bèn, vừa dứt tiếng, La Bình đột nhiên tiến lên trước một bước, chuẩn đế thất trọng đỉnh phong thực lực tại lúc này toàn bộ triển lộ ra, một cô giống như cương phong khí tức kinh khủng từ hắn trong cơ thể càn quét, sau đó, chỉ thấy tay phải hắn nắm chắc thành quyền, hung mãnh quyền phong trực tiếp oanh bạo không khí, mang theo một cỗ kinh người bị áp, hướng về Hứa Thần giận đập tới. La Bình xuất thủ cái kia một cái chớp mắt, bốn phía sân bãi vậy mà phát sáng lên, một tầng phù văn bay lên, bảo hộ lấy quanh mình tất cả không nhận phá hư. Nơi đây khoảng cách đan dược các rất gần, cho nên phù cận có khắc trận pháp phù văn thủ hộ, một khi nhận đến mãnh liệt xung kích, trận pháp phù văn sẽ bị kích hoạt, từ đó thủ hộ lấy không bị phá hư. Thánh viện bên trong rất nhiều kiến trúc đều bị khắc xuống trận pháp phù văn, cho nên căn bản không cần lo lắng đại chiến sẽ đối thánh viện tạo thành hủy diệt tính phá hư, đây cũng là thánh viện bên trong không cấm đệ tử chém giết nguyên nhân chủ yếu một trong. Bành! La Bình nén giận xuất thủ, một quyền này uy lực tương đối bá đạo, đáng sợ quyền kình tại trên nắm tay ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua truyền ra bén nhọn khí bạo âm thanh, thậm chí là liền cái kia hư không đều bóp méo. Nếu biết rõ vạn cổ đế giới không gian bích lũy vốn là cực kỳ kiên cố, mà thánh viện bên trong không gian lại bị đặc biệt gia cố qua, so với vạn cổ đế giới địa phương khác, không gian bích lũy càng kiên cố hơn, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả một kích toàn lực cũng chưa chắc có khả năng phá vỡ không gian. La Bình một quyền này khiến hư không bặm mẹo, có thể thấy được một quyền này uy lực mạnh. Xung quanh ngừng chân ngắm nhìn một đám đệ tử, nhìn thấy La Bình bỗng nhiên nén giận xuất thủ, từng cái con mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Bá đạo vô cùng quyền kình tại Hứa Thần con người bên trong hối hạ phóng to, đập vào mặt cảm giác gáp bách cũng là làm hắn hô hấp trì trệ, cảm giác toàn bộ thân thể đều là chuyển đến xé rách cảm giác. La Bình thực lực so cái kia Hắc Ma Đao Đế còn muốn cường đại một chút. Hứa Thần sắc mặt nháy mắt biến thành ngưng trọng lên, một loan sau, bàng bạc hồn lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo hồn lực hộ thuẫn đón đỡ tại phía trước. Đông La Bình nắm đấm hung hăng đánh vào hồn lực hộ thuẫn bên trên, cuồn bá lực lượng giống như thủy triều sát na bộc phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hồn lực hộ thuẫn bên trên đúng là hiện đầy vết rách. Bành một tiếng vang trầm truyền ra, hồn lực hộ thuẫn đột nhiên nổ tung. Có thể là La Bình uy lực của một quyền này cũng là còn dư lại không có mấy, tiếp tục hướng phía trước đánh kích, nhưng là vừa hụt, Hứa Thần đã thừa cơ hướng về sau nhanh lùi lại một khoảng cách, cùng La Bình kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Một quyền không có kết quả, La Bình sắc mặt ngưng lại, hắn ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn hướng Hứa Thần. Xung quanh ngừng chân quan chiến một đám đệ tử, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hồn tu, cái này Hứa Thần vậy mà là một vị hồn tu. Đám người bên trong vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngươi vậy mà là một vị hồn tu? La Bình cũng là thần sắc ngạc nhiên. Hiển nhiên, trước lúc này, hắn căn bản không biết Hứa Thần chính là hồn tu sự tình, mà Hứa Thần chính là hồn tu một chuyện, rất ít người biết, nhưng những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hứa Thần quan hệ không tệ, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài tin tức này. Lúc trước Hứa Thần đánh với Hạ Võ một trận, trước mắt bao người, Hứa Thần cũng không bộc lộ ra hồn tu thủ đoạn, cho nên tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần là một vị chuyên tu thể phách võ giả, giờ phút này trước mặt mọi người bại lộ hồn tu thủ đoạn, tự nhiên là gây nên mọi người giật mình. Còn có mấu chốt nhất một chút việc, hồn tu xác thực quá thưa thớt, mà cường đại hồn tu đã ít lại càng ít, Hứa Thần vừa rồi hiện ra hồn lực thủ đoạn, đúng là suýt nữa chặn lại La Bình nén giận một kích, đã chứng minh tại hồn lực bên trên tạo nghệ rất sâu. Hứa Thần cười không nói, cảm thụ được Hứa Thần quanh thân tán phát hồn lực ba động, La Bình sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. La Bình giữ tợn nhìn Hứa Thần một cái, chật, bàn tay nắm chặt, bàng bạc linh lực tại trong tay ngưng tụ, cuối cùng đúng là hóa thành một thanh màu đỏ thâm trường thương bên trên, tản ra cực kỳ hừng hực khí tức bá đạo. La Bình khí tức cũng tại giờ phút này triệt để bộc phát ra, khí tức cường đại làm cho xung quanh quan chiến đệ tử giật mình không thôi. Lúc này, người nào đều có thể nhìn ra, La Bình thật tiến vào trạng thái chiến đấu. La Bình dương mắt nhìn Hứa Thần một cái, âm thanh âm u mà băng lãnh, "Hứa Thần, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, thân là thánh viện đệ tử, ta mặc dù không thể đánh chết ngươi, thế nhưng đem ngươi trọng thương, để ngươi nằm ở trên giường tầm 5-3 tháng vẫn là có thể." Nói nhảm nhiều quá, cứ việc ra tay đi. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Nói chuyện thời điểm, chỉ thấy hắn mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn, La Bình sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Xung quanh đệ tử trực tiếp là kinh hô ra tiếng. Linh hồn chi nhãn? Vậy mà là linh hồn chi nhãn? Ai nói Hứa Thần tu luyện thiên phú đồng dạng? Tu luyện thiên phú đồng dạng há có thể mở ra linh hồn chi nhãn? Hứa Thần có lẽ tại linh đạo một đường bên trên thiên phú thường thường, nhưng tại hồn đạo bên trên thiên phú nhưng là cực kỳ bất phàm. Nhìn lầm, các trưởng lão xem ra là nhìn lầm a. Hứa Thần mặc dù không có thể chất đặc thủ, cũng không có cường đại huyết mạch, thế nhưng hắn tại hồn đạo bên trên thiên phú lại đủ để có thể so với đứng đầu thần thể, khó trách Hứa Thần có khả năng đoạt được nhập môn khảo hạch thứ nhất. Thật không biết lúc ấy trưởng lão là nghĩ như thế nào. Đám người bên trong truyền ra một đạo nói tiếng nghị luận. Linh hồn chi nhãn, tốt, tốt vô cùng, khó trách dám không đem ta để ở trong mắt. La Bình trong mắt hàn mang phun trào, không tại nói nhảm, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân hình nhanh như thiểm điện lướt tầm ầm ra, lóe lên phía dưới, trực tiếp là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó trường thương trong tay trực tiếp là bộc phát ra cực hạn lăng lệ khí tức, hung hăng hướng về Hứa Thần ngực hung mãnh đâm mà đi. Liên tại trường thương sắp đâm trúng Hứa Thần ngực thời điểm, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp hung hăng đâm vào trường thương bên trên. Đinh, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Va chạm cái kia một sát na, năng lượng bộc phát, hư không bên trong nổi lên từng đợt gợn sóng. Trường kiếm bất ngờ chặn lại trường thương công kích. Chương 1121, Dương Ai chương 1121, Dương Ai vậy mà chặn lại. Lấy thần ngự kiếm, thần niệm sư, cái này Hứa Thần lại còn là một vị thần niệm sư. Tê thần niệm sư, thật sự chính là thần niệm sư truyền thừa cực ít, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới. Một đạo nói tiếng kinh hô từ nơi xa trong đám người vang lên. La Bình trong mắt cũng là lướt qua một vẻ vẻ khiếp sợ, hắn tự nhiên biết thần niệm sư, cũng biết thần niệm sư cường đại, nhưng làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, Hứa Thần không chỉ là một vị cường đại hồn tu, hơn nữa còn là một vị thần niệm sư. Liên tính ngươi là thần niệm sư lại như thế nào, hôm nay nhất định thua ở súng của ta bên dưới. La Bình hừ lạnh một tiếng, trường thương chấn động mạnh một cái, mang theo lăng lệ thương mang, xé ra không khí, nhanh như thiểm điện đối với Hứa Thần giận đâm mà đi, thế có mạnh, cho dù là cùng là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi võ giả, cũng là không dám đón đỡ. Hứa Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn qua cái kia lần thứ hai công tới trường thương, hai mắt đột nhiên nhíu lại, sau đó chỉ thấy Địa Hoàng kiếm phát ra chanh một tiếng kiếm reo, kiếm khí bạo tăng, Địa Hoàng kiếm mang theo khí thế kinh người, tấn mạnh chém đi ra. Một kiếm này, tại Hứa Thần hồn lực điều khiển phía dưới, vừa nhanh vừa độc. Hứa Thần hồn lực cường độ vốn là có thể so với chuẩn hồn đế lục trọng đỉnh phong, phía sau lại tại trên quảng trường thức ăn tiên hồn quả, mượn nhờ tiên hồn quả dược lực tu luyện hơn một tháng, về sau trở thành nội viện đệ tử, leo lên Vân Hải phòng, Hứa Thần tìm cơ hội tiến vào Thiên Đế điện, lại tại Thiên Đế điện nội tu luyện mấy chục năm. Tại hồn đạo một đường bên trên tu vi đã đột phá đến chuẩn hồn đế ngũ trọng, mà hồn lực cường độ càng là vượt qua chuẩn hồn đế thất trọng đỉnh phong. Oanh Địa Hoàng kiếm cùng cái kia hung mãnh đâm mà đến trường thương hung hăng đối oanh ở cùng nhau, đinh hai nhức góc tiếng va chạm tùy theo vang vọng mà lên, sau đó đáng sợ kình phong giống như phong bạo khuyết tán ra đến, nếu không phải nơi đây có trận pháp phủ văn thủ hộ, nơi đây sớm đã hóa thành phế tích, dù vậy, hai người va chạm tạo thành động tĩnh cũng là không nhỏ, làm cho toàn bộ hư không đều là tạo nên từng tầng gợn sóng. Xung quanh quan chiến một đám thánh viện đệ tử, không khỏi hơi biến sắc mặt liên tiếp lui về phía sau, nơi đây kiến trúc, thậm chí cả mặt đất có trận pháp phù văn thủ hộ, có thể là bọn họ lại không có, một khi bị giao thủ dư âm lan đến gần, là có khả năng thụ thương. bành bành bành. La Bình sắc mặt đống nhiên biến đổi, cả người thân thể hùng hăng chấn động, sau đó đúng là lảo đảo lui về sau vài chục bước, mà trong tay hắn từ linh lực ngưng tụ mà thành trường thương đã hiện đầy vết rách. Tại hắn ổn định thân hình cái kia một cái trước mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường thương vậy mà chia năm xẻ bảy ra. La Bình thất thần nhìn xem một màn này, xung quanh quan chiến một đám đệ tử cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. La Bình vậy mà tại cùng Hứa Thần va chạm bên trong rơi vào đến hạ phong. Cái này sao có thể a? Nếu biết rõ La Bình có thể là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, một thân thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng đủ để xưng được là người nổi bật. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà rơi vào đến hạ phong. Mà còn, mọi người không dám tin là La Bình đối thủ vẫn chỉ là một cái nhập viện không đủ nửa tháng đệ tử mới. Ngay lúc này, La Bình sắc mặt đống nhiên biến đổi, chợt thân hình phi tốc nhanh lùi lại. Suy La Bình thân hình mới vừa động, một đạo kiếm quang chính là trống rông xuất hiện, tại La Bình một khắc trước đất lập thân xé rách ra một đạo vết kiếm. Địa hoàng kiếm biến thành kiếm quang, giờ phút này giống như giỏi bám trong xương, một kích không trúng, đúng là lần thứ hai hướng về nhanh lùi lại bên trong La Bình chém qua. Kiếm quang lóe lên phía dưới, trực tiếp là xuất hiện ở La Bình phụ cận, kiếm quang tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức, muốn xé ra La Bình cái cổ. Phốc, máu tươi vẩy ra. La Bình tại cuối cùng một cái chớp mắt, kịp thời tránh đi cái này chí mạng một kiếm, tránh đi cái cổ, bất quá, trên bả vai nhưng là nhiều ra một đạo kiếm thương. Cảm thụ được trên bả vai truyền đến đau đớn, La Bình vừa sợ vừa giận, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu kết quả này. Vốn cho rằng đưa tay liền có thể trấn áp Hứa Thần, thực lực vậy mà như thế mạnh, giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn không chỉ rơi vào đến hạ phong, còn phụ tổn thương. Nơi xa quan chiến đệ tử càng ngày càng nhiều, những người này có nội viện đệ tử, cũng có ngoại viện đệ tử, bất quá, vào giờ phút này, trên mặt bọn họ biểu lộ ngoài dự liệu nhất trí, đều là kinh hãi vô cùng. La Bình không để ý trên bả vai kiếm thương, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nhìn thấy Hứa Thần tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt, bỗng nhiên lộ ra một vẻ rét lạnh nụ cười. La Bình trong lòng giật mình, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm phảng phất như thủy triều đem hắn chìm ngập, làm hắn suýt nữa không thở nổi. Tranh kiếm ngân vang tiếng vang triệt, chỉ thấy lơ lửng tại Hứa Thần trước mặt địa hoàng kiếm nhẹ nhàng chấn động, sau đó trường kiếm đúng là 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Tại cái kia một đạo nói ánh mắt kinh hãi bên trong thoáng qua ở giữa, đúng là xuất hiện hơn ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức, mỗi một đạo kiếm quang lại đều có uy hiếp đến chuẩn đế thất trọng uy lực đáng sợ. Nơi xa mọi người thần sắc nghiêm nghị, không bị khống chế mở miệng cấp tốc lui lại. La Bình thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn nghĩ cũng muốn, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh màu đỏ trường thương chính là xuất hiện ở trong tay. Lần này, trường thương trong tay của hắn cũng không phải là linh lực ngưng tụ mà thành, mà là một thanh khí tức cường đại chuẩn đế binh. Hứa Thần liếc La Bình trường thương trong tay một cái, sau đó bàn tay lớn vung về phía trước một cái kia hơn ngàn đạo kiếm quang bất ngờ giống như mưa to đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về La Bình hành sát tới. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng rít vang vọng mà lên. Hơn ngàn đạo kiếm quang phong tỏa ngăn cản La Bình tất cả đường lui. La Bình tự biết tránh cũng không thể tránh, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực huy động chiến thương ngăn cản kiếm quang. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên, nối liền không dứt. La Bình thực lực sát thực rất mạnh, lại một người một thương chặn lại mấy trăm đạo kiếm quang. Có lẽ là Hứa Thần cái này một kích uy lực thực quá mạnh, La Bình chặn lại mấy trăm đạo kiếm quang, còn lại mấy trăm đạo kiếm quang nhưng là ngăn không thể ngăn, cũng vô lực ngăn cản, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, La Bình trên thân chính là nhiều ra mấy chục đạo kiếm thương, thậm chí là liền trên mặt đều có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình bất yếm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo kiếm quang vạch qua La Bình thân thể, máu tươi vẩy ra. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, La Bình liền đã thành huyết nhân, trên thân kiếm thương vượt qua trăm đạo, mỗi một đạo kiếm thương đều nhìn thấy mà giật mình, nhưng đều không hề chí mạng, bởi vì đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Thánh viện đệ tử chém giết, không thể xuất hiện tử vong, cho nên Hứa Thần lưu thủ đối La Bình tổn thương mà chưa giết. Bành! Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trở thành huyết nhân La Bình chật vật bay ngược ra mấy ngàn mét, cuối cùng trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Một đám đệ tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Nơi xa giữa không trung bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều ra mấy thân ảnh. Những người này bất ngờ chính là Thánh viện trưởng lão. Giờ phút này, cái này mấy tên Thánh viện trưởng lão biểu lộ cực kỳ đặc sắc, có kinh ngạc, có không dám tin, có chán nản, cũng có hối hận. Hồ Tu, thân nhiệm sư, cái này Hứa Thần ẩn tàng thật sâu a. Chúng ta vậy mà toàn bộ đều nhìn sai rồi. Sớm biết hắn tại hồn đạo một đường bên trên có như vậy kinh khủng tạo nghệ, ngày đó ta liền nên thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hứa Thần tu chính là thần niệm sư một đạo, cho dù thu hắn là đồ, chúng ta cũng không dạy được hắn cái gì. Đây cũng là chương 1122, ba chiêu ước hẹn, phần 1/2, chương 1122, ba chiêu ước hẹn, phần 1/2, mấy tên thánh viện trưởng lão thấp giọng trò chuyện vài câu về sau, cũng là tâm rộng không ít, bất quá, có một tên trưởng lão từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh khuôn mặt. Bất ngờ chính là lúc trước muốn thu Hứa Thần là ký danh đệ tử tên kia trưởng lão. Giờ phút này, nhìn thấy Hứa Thần thể hiện ra như yêu nghiệt chiến lực, lấy sức một mình áp chế La Bình, nội tâm đúng là dâng lên một vẻ hối hận. Lúc trước hắn nếu là thu Hứa Thần làm đệ tử thân truyền, Hứa Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Trong tràng vang lên kinh thiên động địa xôn xao âm thanh. Xung quanh một đám quan chiến đệ tử, vào giờ phút này toàn bộ đều là đầy mặt vẻ kinh hãi. Bại? La Bình vậy mà bại? La Bình làm sao sẽ bại đâu? Phải biết, La Bình có thể là chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, cho dù là tại nội viện bên trong, cũng không phải vắng vẻ vô danh, có thể là La Bình đúng là bại, mà còn thua ở một cái mới nhập viện không lâu đệ tử trong tay. Phốc, tại cái kia trùng thiên trong tiếng ồn ào, La Bình há mồm, lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, La Bình khí tức giống như quả cầu ra xì hơi, nháy mắt biến thành người bại. La Bình sắc mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, lật bàn tay một cái, một viên đan dược chính là xuất hiện ở trong tay, nhìn Hứa Thần một cái, sau đó không chút do dự một cái đem nuốt vào. Đan dược vào bụng, La Bình sắc mặt mới rốt cục là dễ nhìn một chút, bất quá, trên người hắn cái kia một đạo nói nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, vẫn như cũng là cũng không khỏi hẳn. Một màn này, lập tức đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Phải biết, La Bình luyện thành không chết thân, dù chỉ là giai đoạn thứ 2 không chết thân, điểm này thương thế cũng có thể rất nhanh liền có thể khép lại, có thể là, giờ phút này tùy ý La Bình toàn lực thôi động không chết thân, trên người hắn kiếm thương vẫn như cũ khép lại cực kỳ chậm chạp. Chiếu vào hiện nay cái này tốc độ khép lại, không có cái 10 ngày nửa tháng, La Bình thương thế trên người mơ tưởng khỏi hẳn. Ý thức được điểm này, La Bình ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hứa Thần, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hứa Thần, ngươi hảo thủ đoạn." Nếu là có người đứng tại La Bình bên cạnh, vừa cẩn thận quan sát, nhất định có khả năng nhìn thấy La Bình trên thân kiếm thương không hề đơn giản, kiếm thương bên trên lưu lại từng tia từng sợi màu xám đen năng lượng, những năng lượng này tản ra khiến người run như cầy sấy khí tức hủy diệt. Hứa Thần linh hồn biến dị, tự mang biến dị hủy diệt thuộc tính, lấy hồn lực điều khiển địa hoàng kiếm, trên thân kiếm tất nhiên là cũng bám vào biến dị hủy diệt lực lượng. Ngày trước Hứa Thần đặc biệt tu lại, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, sẽ không bại lộ linh hồn biến dị đặc thủ, mà bây giờ, Hứa Thần hơi thi thủ đoạn, liền làm ra khiến người không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, lần này hắn vẫn như cũ chưa từng trực tiếp bộc lộ ra linh hồn biến dị đặc tính, cho dù là La Bình, cũng sẽ chỉ tưởng rằng Hứa Thần thi triển thủ đoạn nào đó, hoặc là lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, sẽ không nghĩ tới cố này biến dị lực lượng hủy diệt là đến từ Hứa Thần linh hồn. Được làm vua thua làm đặc, La Bình, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi ta một trận chiến, là ngươi thua. Hứa Thần lười cùng La Bình lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp lạnh lùng nói. La Bình mặt âm trầm không nói lời nào, nội tâm nhưng là phẫn nộ dị thường. Xì nhục, thật là vô cùng nhục nhã. Hắn lại tại trước mắt bao người, thua ở một cái nhập viện không đủ nửa tháng đệ tử mới trong tay, trở thành Hứa Thần đá đặt chân. Hắn gần như có thể đoán trước đến, từ trận chiến ngày hôm nay về sau, Hứa Thần chi danh chắc chắn sẽ nổi danh thánh viện, tùy theo mà đến là hắn biến thành toàn bộ thánh viện cho cười, trở thành người khác trả phía trước sau bữa ăn để tải câu chuyện. Thua liền muốn trả giá đắt. Gặp La Bình không nói lời nào, Hứa Thần tiếp tục nói. La Bình nghe vậy, cuối cùng không cách nào giữ yên lặng, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói, ngươi ý muốn như thế nào? Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại, nếu như ta thua, ngươi lại sẽ đối xử ta ra sao? La Bình sắc mặt âm tình không chừng. Xung quanh một đám đệ tử không nhịn được ngậm miệng lại, nín thở ngưng thần. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần từ tốn nói, bởi vì thánh viện quy định, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, La Bình, giao ra ngươi điểm tích lũy, chuyện này cứ tính như vậy. Lam Liên muốn trả giá cái giá tương ứng. Tại La Bình xuất thủ phía trước, liền muốn cân nhắc đến thất bại muốn tiếp nhận đại giới. Hứa Thần chỉ cần điểm tích lũy, đã là nhân từ nương tay, đổi lại những người khác, có thể liền La Bình trên thân bảo vật cũng sẽ không bỏ qua. Mà một trận chiến này La Bình nếu là thắng, Hứa Thần trả ra đại giới sẽ chỉ càng cao. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, La Bình sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, xung quanh một đám đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này Hứa Thần khẩu vị thật đúng là không nhỏ a, muốn ta tất cả điểm tích lũy. Làm. Ngậm. La Bình kịp phản ứng về sau, trừng to mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Thần, sau đó từng chữ nói ra lạnh lùng nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại, nói, ngươi đây là cự tuyệt. Hắn tự nhận điều kiện này đã rất rộng rãi. La Bình tất nhiên hướng hắn xuất thủ, muốn không trả giá đắt, không có khả năng. Đúng. La Bình khẳng định nhẹ gật đầu. Hứa Thần khỏe miệng nhưng là một phát, nói, cái này có thể không phải do ngươi. Nói xong, Hứa Thần từng bước một hướng về La Bình đi đến, vừa đi vừa lạnh lùng nói, ta vốn chỉ là muốn giao ra điểm tích lũy, chuyện này liền có thể chấm dứt, nhưng ngươi nhưng là không biết điều, đã như vậy, vậy ta liền đích thân xuất thủ, bất quá, ta đích thân xuất thủ ngươi phải bỏ ra đại giới, nhưng là không vẹn vẹn chỉ có điểm tích lũy. La Bình nhìn xem từng bước một đi tới Hứa Thần, thần sắc không khỏi hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Hứa Thần, tại thánh viện bên trong đắc tội ta cũng không có kết cục tốt, ngươi cần phải biết, bởi vì đắc tội ta, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Hứa Thần bước chân không ngừng, trên mặt nhưng là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nói, nghe ngươi ý tứ, phía sau ngươi là có ta không chọc nổi tồn tại, nói một chút, đến cùng là ai? La Bình nghe vậy, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Hứa Thần gia nhập thánh viện không bao lâu, căn bản không biết thân phận của hắn, đối hắn cũng không hiểu rõ, nếu không, cho Hứa Thần 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội hắn. Liên tại La Bình chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo âm vang có lực âm thanh lại tại giờ phút này từ đằng xa truyền tới. Hứa Thần, nể tình ta, việc này như vậy coi như thôi đi. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo lam. Giờ phút này, thanh niên mặc áo lam chính lăng không nhanh chân mà đến. Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam cái kia một cái chớp mắt, đám người bên trong lập tức bạo phát ra một trận trầm thấp tiếng kinh hô. Là Khánh Thừa Sư Minh. Khánh Thừa Sư Minh sao lại tới đây? Ngươi hồ đồ rồi à? Khánh Thừa Sư Minh là Thanh Bang người, mà La Bình không chỉ là Thanh Bang người, hơn nữa còn là Thanh Bang bang chủ đệ đệ. Khánh Thừa Sư Minh chính là chuẩn đế bắt trọng tu vi, có hắn ra mặt, Hứa Thần khẳng định không dám cự tuyệt. Khẳng định à, Khánh Thừa Sư Minh cho dù là tại nội viện bên trong, cũng là nhân vật phong vân một trong, mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng kỳ thật tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3 thế đội. Khánh Thừa Sư Minh thực lực xác thực có thể đứng vào thế đội thứ 3. Nhìn thấy đi tới Khánh Thừa, La Bình sắc mặt không khỏi vui mừng, sau đó quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, cười gần một tiếng. Mọi người tiếng nghị luận toàn bộ rơi vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần cũng đã biết người tới tên là Khánh Thừa, chuẩn đế bắt trọng tu vi, ngược lại là cái nhân vật lợi hại. Hứa Thần nhìn xem một bước kia chạy bộ đến Khánh Thừa, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn đế bắt trọng võ giả, có tư cách để hắn nghiêm túc đối đãi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khánh Thừa cuối cùng dừng ở La Bình bên cạnh, ánh mắt tại La Bình trên thân quét một lần, nhíu mày. La Bình thương thế trên người tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không nhẹ, đệ tử ở giữa xung đột, tạo thành thương thế như vậy đã coi là xuống nặng tay. Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ không đồng ý ta phía trước đề nghị? Gặp Hứa Thần chậm chạp chưa từng đáp lại, Khánh Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, ngữ khí lạnh lùng. Vậy ngươi có thể hay không nể tình ta, không nên nhúng tay việc này? Hứa Thần hỏi ngược lại. Khánh Thừa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là càng trở nên nguy hiểm. Xem ra ngươi là cự tuyệt. Khánh Thừa âm thanh lạnh lẽo, bắn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng là giống như lưỡi dao đồng dạng lăng lệ. Hứa Thần không nhìn Khánh Thừa ánh mắt, nói, xem ra ngươi cũng là cự tuyệt. Khánh Thừa khó thở mà cười, tốt, tốt vô cùng, hiện tại tân nhân đều như thế điên cùng sao, nhập viện không bao lâu liền dám khiêu khích đệ tử cũ. Hứa Thần, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đã suy nghĩ kỹ lại trả lời ta. Xung quanh đệ tử khẩn trương gần như quên đi hô hấp, một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chờ đợi Hứa Thần tiếp xuống trả lời. Là biết khó mà lui, vẫn là một đường đi đến đen. Nơi xa Lưu Ý bên này Thánh viện trưởng lão cũng là đình chỉ trò chuyện.